Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Phượng Khuynh Ca xuyên qua. Nàng cư nhiên trở thành một bộ tiểu thuyết pháo hôi nữ xứng. Ở văn, tiểu bạch hoa nữ chủ nhân gặp người ái, nàng cái này muốn mạo có mạo muốn tài có tài nhà giàu nữ ngược lại người gặp người ghét. Hiện tại nàng trở thành Phượng Khuynh Ca, lại có ma nữ không gian, lại người mang một thân mỹ thuật, xem nàng như thế nào ở chỗ này quá nàng nở tờ nhân sinh. Tiên nhiệm nam chủ, ngươi đừng tới đây à, ngươi là nữ chủ, ta không muốn cùng ngươi dính lên quan hệ. Cái gì? Ngươi không thích nàng? Này sao được? Ta là pháo hôi nữ xứng A. Ngươi không phải tưởng pháo hôi ta sao? Cà ca. Ta thân ca ca A. Ngươi là trung khuyển nam xứng A. Như thế nào cũng thích chính mình thân muội muội. Tuy rằng ta mang theo một thân mị công, cũng tưởng thai hỏa mấy nam nhân, nhưng là không có tính các ngươi ở bên trong A. Đến nỗi mặt khác mỹ nam, hết thể tiến bổn tiểu thư trong lòng ngực đến đây đi. 001, nàng thành pháo hôi nữ xứng. Phượng Khuynh Ca ngơ ngác mà nhìn trong gương mặt, yêu diễm, vũ mị, thanh xuân cùng với khỏe mạnh đến làm nàng ghen ghét. Nàng xoa nhẹ lại xoa, thẳng đến trắng non trên da thịt nhiều một cái vết máu mới buông tay. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi nàng ngồi ở trước máy tính một bên thu đồ ăn một bên xem tiểu thuyết, kia bộ vẫn luôn truy càng tiểu thuyết vừa vặn đổi mới, nàng liền gấp không chờ nổi địa điểm đi vào nhìn. Kia một chương, nữ chính Tư Mã Nhân rốt cuộc giải quyết nhất hảo nữ xứng Phượng Khuynh Ca, Phượng Khuynh Ca ngã vào vũng máu chung. Sắp chết bắt đầu sám hối, ta sai rồi, ta không nên cùng ngươi là địch. Phượng Khuynh Ca thấy câu này lời kịch, đầu tiên là ngây người 3 giây đồng hồ, tiếp theo chửi ầm lên. Dựa! Cái gì kêu nàng sai rồi? Nàng nơi nào có sai? Chẳng lẽ yêu nam chủ chính là sai sao? Người khác thích ai tiểu thuyết hơn phân nửa là bởi vì nữ chủ hoặc là nam chủ, mà nàng Phượng Khuynh Ca lại là bởi vì cái kia nhất hào nữ xứng. Một là bởi vì nữ xứng cùng tên nàng giống nhau, nhị là nàng thích nàng tính cách. Nhất hào nữ xứng Phượng Khuynh Ca trương dương, tùy hứng, điêu ngoa còn có một chút nho nhỏ công chúa bệnh. Nhưng mà kia thì thế nào? Nàng chính là thích. Ai làm nàng? Phượng Khuynh Ca cúi đầu nhìn chính mình trống chân song chân, cùng với bên cạnh mỗi ngày cần thiết điếu hai bình nước muối. Nàng hâm mộ như vậy Phượng Khuynh Ca, bởi vì nàng vô pháp sống được như vậy tự tại cùng hoa mắt. Từ có này bộ tiểu thuyết, nàng luôn là ảo tưởng chính mình chính là nhất hào nữ xứng Phượng Khuynh Ca. Tiểu bạch hoa nữ chủ có cái gì hảo? Nàng mới không thích cái loại này chỉ biết khóc sức mướt làm người bảo hộ nữ nhân. Ở Phượng Khuynh Ca gõ máy tính thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra. Bên cạnh ly nước chiếu vào kiện bàn thượng, trong chớp mắt liền tẩm nhập nổ kẻ phục bên trong, tưởng giải cứu cũng đã chậm một bước. Một trận dòng nước xiết tiến vào thân thể của nàng, nàng cảm thấy đôi mắt một hoa, tiếp theo mất đi ý thức. Đương nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, trong não nhiều một cái kêu Phượng Khuynh Ca ký ức. Kia đoạn ký ức làm nàng có loại quen thuộc cảm giác, nghĩ rồi lại nghĩ. Rốt cuộc hiểu được. Kia không phải nhất hào nữ xứng Phượng Khuynh Ca trải qua sao? Như thế nào cảm giác nàng tự mình đã trải qua giống nhau? Phượng Khuynh Ca thực mau liền phát hiện thân thể của mình không thích hợp. Từ 10 tuổi bắt đầu, nàng vẫn luôn ở trên giường bệnh vượt qua. Nàng đã sớm đã không có, vì cái gì hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì? Chẳng lẽ, nàng thật sự thành Phượng Khuynh Ca? Nhất hào nữ xứng Phượng Khuynh Ca? Đúng là bởi vì như thế khiếp sợ, lúc này mới có khúc dạo đầu màn này. Phượng Khuynh Ca luôn mãi xác nhận, nhìn trong gương kia trường so với chính mình nguyên tôn xinh đẹp gấp mấy trăm lần mặt đẹp, rốt cuộc thừa nhận chính mình trung giải thưởng lớn. Thật tốt quá. Như thế khỏe mạnh mỹ lệ thân thể là thuộc về ta, ta rốt cuộc không cần lại nằm ở trên giường bệnh. Chỉ cần rời xa Tư Mã Nhân, ta cũng không tin còn sẽ bị phá hôi. Phượng Khuynh Ca khẽ cười nói. Phượng Khuynh Ca sung sướng mà thưởng thức trong phòng bố trí. Phòng thực xa hoa. Phượng Khuynh Ca sinh ra ở Hào Môn, cha mẹ chết sớm. Cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Ca ca vội vàng công tác, rất ít ước thúc nàng. Nàng ca ca Phượng Tử Thịnh là Phượng Thị Tổng Tài, 15 tuổi liền bắt đầu kinh doanh gia nghiệp, quả thực chính là trong tiểu thuyết tuổi trẻ xoáy khí lại nhiều kim kim cương vương láo ngũ. Nhưng mà vị này xoáy khí Tổng Tài đại nhân lại chỉ là một cái nam xứng, còn đối tiểu bạch hoa ái đến chết đi sống lại. Phượng Khuynh Ca vỗ chán, âm thầm thầm nghĩ, muốn rời xa tiểu bạch hoa, còn phải cải tạo ca ca đại nhân. Ca ca sở dĩ thích thượng tiểu bạch hoa. Đơn giản chính là bởi vì khí chất của nàng giống hắn mẫu thân. Hào đi. Thằng nhãi này từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ, có chút luyến mẫu tình tiết cũng là bình thường sự tình. Chỉ là, tiểu bạch hoa căn bản chính là ngụy bạch hoa, kỳ thật đã âm hiểm lại khắc nghiệt, chỉ là không có thấy rõ nàng gương mặt thật mà thôi. 002, ma nữ không gian. Phượng Khuynh Ca thói quen tính mà ôm bút bê vải suy tư vấn đề, nàng một bên tự hỏi một bên hoa hoa. Đột nhiên ngón tay đau xót, máu tươi nhỏ giọt xuống dưới. T. Phượng Khuynh Ca chạy nhanh lấy chỉ khăn trà lau miệng vết thương, nhưng mà ngón tay thượng máu tươi cư nhiên không thấy. Nàng nơi nơi tìm kiếm, liền bút bê vải dính lên máu tươi cũng không thấy. Lúc này, trong đầu Mạc Danh xuất hiện một đạo thanh âm, ký chủ tinh thần lực khôi phục, có thể tiến hành chói định. Nguyện ý chói định tuyệt là, không muốn chói định tuyệt không. Phượng Khuynh Ca trong đầu hiện lên đã từng chơi qua trò chơi, cơ hồ không chút do dự lựa chọn vâng. Thẳng đến máy móc thanh âm chói định tiến hành trung truyền vào nàng đại não, nàng mới phản ứng lại đây. Thiên A. Đó là thứ gì? Sao lại có thể tùy tùy tiện tiện lựa chọn? Hiện tại hối hận đã chậm, nàng chỉ có thể rối rắm mà ngồi ở chỗ kia chờ đợi vận mệnh tuyên án. Đang ở tiến hành chói định 13-15-68-96-100. Chói định hoàn thành, hiện tại truyền tống ký chủ đến không gian. Phượng Khuynh Ca ngẩn người, đây là có ý tứ gì? Đột nhiên đầu góc đau xót, thấy hoa mắt, dưới chân xa hoa châu Âu phong cách sàn nhà biến thành bùn đất, nàng tới rồi một cái xa lạ địa phương. Đây là nơi nào? Phượng Khuynh Ca nói, uy, có người ở sao? Vừa rồi người nói chuyện ở sao? Không có đáp lại, bốn phía thực trống trải, trừ bỏ bùn đất ngoại chỉ còn lại có một viên thụ, trên cây kết một cái ngũ sắc trái cây. Không biết vì sao, Phượng Khuynh Ca cảm thấy hảo muốn ăn rất nó. Cứ việc nàng hiện tại không đói, nhưng là vẫn là có loại muốn nhào qua đi gặm rất nó dục vọng. Lúc này, cái kia trái cây phảng phất đã nhận ra nàng ý đồ, cư nhiên chiều nàng bắn lại đây. Nàng chấn động, vừa định xoay người chạy trốn, mà cái kia trái cây đã vọt vào nàng trong miệng. Hào ngọt, thơm quá. Phượng Khuynh Ca liếm liếm môi, một bức chưa đã thèm bộ dáng. Hẳn là không có độc đi. Tính, đã ăn. Ông trời thật vất vả đem nàng đưa đến nơi này tới, chẳng lẽ còn sẽ lập tức thu hồi nàng mạng nhỏ. Nàng ngồi xuống, dựa vào thân cây, nghi hoặc mà đánh giá bốn phía. Nơi này là địa phương nào a? Phượng Khuynh Ca nhẹ giọng nói. Ma nữ Thiến Như Nguyệt không gian. Ma nữ Thiến Như Nguyệt. Nàng là ai? Phượng Khuynh Ca lộ ra khó hiểu biểu tình. Ma giới công chúa, cũng là ma giới đệ nhất cao thủ. Nga. Nguyên lai là ma giới công chúa không gian. Không đúng, ai đang nói chuyện? Phượng Khuynh Ca kinh ngạc mà nhìn về phía bốn phía, không có bóng người. Đúng rồi. Thanh âm kia căn bản chính là ở nàng trong đầu xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Nàng mau lộng hồ đồ. Nàng đầu tiên là trở thành một bộ trong tiểu thuyết pháo hôi nữ xứng, tiếp theo lại được đến cái này chó má không gian. Hôm nay trải qua sự tình như thế nào như vậy kỳ dị? Phượng Khuynh Ca rất muốn lừa gạt chính mình đang nằm mơ. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ mà đứng lên, nói, tính, tùy thân không gian văn cũng nhìn không ít, ông trời tặng như vậy bàn tay vàng, ta hẳn là cảm tạ hắn. Có bảo đảm. Ít nhất không có dễ dàng như vậy bị pháo hồi đúng hay không. Ma nữ không gian đâu, nghe đi lên thực nữ bức, cũng không biết có chỗ lợi gì. Ma nữ Thiến Như Nguyệt là tốt nhất dược tế sư, nơi này là nàng dược viên. Phượng Khuynh Ca nghe ra trả lời vấn đề thanh âm cùng chói định khi máy móc thanh bất đồng. Nàng lại lần nữa chiều bốn phía nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại ở nàng phía sau trên thân cây. Chẳng lẽ vẫn luôn là ngươi ở trả lời ta vấn đề? Phượng Khuynh Ca thử nói. Không có hồi âm. Phượng Khuynh Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ chính mình ý nghĩ kỳ lạ. Nàng đứng lên, vô vô tiếp tục không gian thám hiểm. Nơi này giống như rất lớn a. Không trung vẫn là không trung, thổ địa vẫn là thổ địa, tựa như một cái đơn độc thế giới. Đi a đi, nửa giờ đi qua, một giờ đi qua, hai cái giờ đi qua, nàng rốt cuộc thấy một tràng phòng ở. Phòng ở dựa theo phương Tây phong cách kiến tạo, cùng loại với xa hoa độc thức biệt thự. Chẳng qua từ trong ra ngoài đều là màu đen. Hơn nữa vẫn là bộ xương khô hình tượng, nhìn qua thực sầm người. Phượng Khuynh Ca cổ đủ dũng khí tính toán đi vào nhìn một cái, lúc này nghe thấy có người ở kêu tiểu thư. Nàng đốn bước nghe xong nghe, cư nhiên là người hầu ở gõ nàng môn. 003, ca ca Phượng Tử Thịnh. Có việc sao? Mở cửa, Phượng Khuynh Ca lãnh đạm mà nhìn người hầu. Tiểu thư, thiếu gia làm ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi tam điểm cần thiết ra cửa chọn lựa lễ phục, nếu không buổi tối yến hội sẽ không kịp. Người hầu nói. Ca ca còn ở công ty sao? Phượng Khuynh Ca vì Phượng Tử Thịnh thở dài. Như vậy săn sóc nam nhân lại hủy ở tư mã nhân trong tay, quá phí phạm của trời. Đúng vậy, tiểu thư. Người hầu dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Phượng Khuynh Ca. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Phượng Khuynh Ca ngồi trở lại trên sofa, nỗ lực hồi tưởng tác giả đại nhân có hay không an bài tình tiết này. Nàng ký ức không tồi, thực mau liền nghĩ tới. Không tồi. Tác giả đại nhân thật đúng là viết này đoạn. Trong nguyên tác, nhất hào nữ xứng Phượng Khuynh Ca đối Thanh Mai Trúc Mã Mạnh Lâm Phong nhất vãng tình thầm, nhưng mà Mạnh Lâm Phong lại đối tiểu bạch hoa Tư Mã Nhân yêu sâu sắc. Tư Mã Nhân có cái được bệnh bạch cầu muội muội, vì gom đủ tiền thuốc men, không tiếc bán đứng chính mình. Mạnh Lâm Phong cảm thấy nàng thiện lương ôn nhu, liền yêu nàng. Ở cái này thời gian đoạn, Mạnh Lâm Phong hẳn là đã tiếp tế tiểu bạch hoa. hôm nay buổi tối chính là ca ca đại nhân lần đầu tiên gặp được tiểu bạch hoa thời điểm. Không được. Vì nàng tương lai suy nghĩ, vì còn tính có hảo cảm ca ca đại nhân suy nghĩ, nàng cần thiết nghĩ cách phá hư ca ca đại nhân nhất kiến trung tình. Phượng Khuynh ca nhanh chóng mà tiến vào phòng tắm tắm rửa, tẩy thời điểm phát hiện trên người thật nhiều hắc hắc dơ bẩn. Nàng nhớ tới trong tiểu thuyết viết tẩy gân phạt thủy, trong lòng một trận kích động. Nếu Thiến Như Nguyệt là ma giới đệ nhất cao thủ, như vậy nàng trong tay hẳn là có công pháp đi. Nếu nàng có thể học được một vài, vậy càng thêm có an toàn bảo đảm. Đến nỗi nàng trên người vì cái gì sẽ có dơ bẩn, nàng suy đoán cùng vừa rồi ăn trái cây có quan hệ. Ma nữ không gian như thế nào sẽ loại thượng bình thường cây ăn quả đâu. Phượng Khuynh ca một sửa ngày thường vũ mị phong cách, vì chính mình chọn một kiện đơn giản không mất hảo phóng lộ vai váy dài, tức khắc từ hoa hồng biến thành thanh thuần bạch hợp hoa. Nàng tùy ý rối tung tóc dài, cặp eo tóc đen giống như tốt nhất tơ lụa dường như lại hắc lại hoạt. Nàng mặt thực mỹ, làn da so vừa rồi còn muốn non mịn, liền không cần đồ trang điểm độc hại nó. Nàng dẫn theo bao ra cửa, đang ở làm việc người hầu xoay người chiều nàng hành lễ, đại tiểu thư. Ân. Phượng Khuynh ca nhàn nhạt gật đầu, một bức cao ngạo bộ dáng. Nàng tưởng tận lực không có vẻ khác thường, nhưng mà nàng hiện tại trang điểm đã làm sở hữu người hầu cảm thấy kỳ quái. Phượng Khuynh ca không có đi chọn lựa lễ phục, mà là đi Phượng thị. Nàng xoắn eo nhỏ tiến vào Phượng thị đại môn, trực tiếp thượng tối cao tầng lầu. Hừ. Phượng Khuynh ca ngăn cản Phượng Tử Thịnh bí thư đi vào hội báo. Nàng mở cửa, hô lớn, sập dè sệ. Trong phòng người hoảng sợ. Chính xác ra, trong phòng nữ nhân hoảng sợ, mà nam nhân vẫn cứ mặt không đổi sắc, chỉ là hơi hơi mà chọn một chút mày. Phượng Khuynh ca ngạc nhiên mà nhìn bọn họ. Ngồi ở trên sofa nam nhân tự nhiên chính là nàng ca ca Phượng Tử Thịnh không thể nghi ngờ, mà cái kia ở hắn trên đùi, hình thành ái mội tư thế nữ nhân là VTO. Ân, ta giống như tới không phải thời điểm. Phượng Khuynh ca tuy rằng nói như vậy, nhưng là vẫn là đẩy cửa ra đi vào, căn bản không để ý tới thần sắc xấu hổ ảo nào nữ nhân. Ngươi tới làm cái gì? Phượng Tử Thịnh ăn mặc sơ mi trắng, quần áo nút thắt đã cởi bỏ, lộ ra cường trắng ngực. Phượng Khuynh ca lửa nóng mà ngó vài lần, khoa tay múa chân một chút, quyết đoán mà cho rằng hắn có 6 khối cơ bụng, quá hoàn mỹ. Nhưng mà ngày thường căn bản nhìn không ra tới, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Phượng Khuynh ca cùng Phượng Tử Thịnh có 3 phần tương tự, nhưng là Phượng Tử Thịnh so Phượng Khuynh ca đẹp nhiều. So sánh với dưới, Phượng Khuynh ca giống mụ mụ, Phượng Tử Thịnh giống có được một nửa nước pháp huyết thống ra ra. Thịnh, có thể hay không làm vị tiểu thư này đi ra ngoài một chút đâu. Sống nữ chính một bức ngượng ngùng bộ dáng. Ân, ngươi không cần phải xen vào ta, có thể tiếp tục. Phượng Khuynh ca mỉm cười nói, ngươi kế tiếp sẽ đối ta ca làm cái gì? Không không muốn, thanh thuần dụ hoặc. Nữ nhân kinh ngạc mà nhìn Phượng Khuynh ca, lại nhìn Phượng Tử Thịnh, phát hiện hai người đích sắc lớn lên có chút tương tự, lúc này sắc mặt mới đẹp một ít. Nàng nhấp miệng cười khẽ, nguyên lai là Thịnh muội muội à, nếu các ngươi có việc muốn nói, ta hôm nào lại đến hảo. Thịnh, nhớ rõ tưởng ta. Nói. Nữ nhân ở Phượng Tử Thịnh trên mặt lưu lại thật sâu son môi ấn. Nàng chịu chân rời đi, mặt không đổi sắc mà sửa sang lại hảo quần áo, ngẩng đầu đối Phượng Khuynh ca sán lạ cười, xoắn tiểu eo đi rồi. Phượng Khuynh ca lắc đầu cười khẽ. Dựa theo nguyên tắc phương pháp sáng tác, từ hôm nay buổi tối bắt đầu Phượng Tử Thịnh liền sẽ mê cấp trên mã nhân, mặt khác hồng nhan biết đã thần mã hết thể ném tại sau đầu. Như vậy nữ nhân nhiều nhất chính là mua nước tương, trong nguyên tắc căn bản đề đều không có để một chút. Đương nhiên. Nàng sẽ thay đổi loại tình huống này, cho nên nữ nhân kia hẳn là cảm tạ nàng. Phượng Tử Thịnh chậm không để tâm mà khấu hảo quần áo, hoàn toàn không có bị muội muội đụng vào chuyện tốt xấu hổ. Phượng Khuynh ca ngồi ở hắn đối diện, hai mắt giống như đèn pha dường như nhìn chằm chằm hắn. Như thế nào không đi chọn lễ phục? Hôm nay buổi tối đi mạnh ra, ngươi không nghĩ trang điểm một chút? Phượng Tử Thịnh thanh âm trầm thấp khàn khàn, làm đối diện Phượng Khuynh ca nhịn không được trong lòng nảy mầm. Làm ơn? Vì cái gì thanh âm như vậy dễ nghe? Giống như nàng thích nhất ra đi ô chủ trì thanh âm. Bởi vì thanh âm này, nàng có đoạn thời gian thập phần mê luyến một cái ra đi ô tiết mục, thẳng đến thay đổi chủ trì mới thôi. Ta đã có mấy trăm kiện lễ phục dạ hội, tạm thời không có thấy thích hình thức. Kaka, chúng ta có thể hay không không đi mạnh ra a? Nếu không đi mạnh ra, bọn họ vận mệnh liền sẽ thay đổi đi. Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Người trước kia ước gì mỗi ngày hướng mạnh ra chạy, như thế nào hôm nay không nghĩ đi? Phượng Tử Thịnh sửa sang lại hảo quần áo, ánh mắt híp lại, sắc bén mà đánh giá nàng. Không có, ta chỉ là cảm thấy có chút mệt mà thôi. Phượng Khuynh ca có chút chột dạ mà rời đi tầm mắt. Thẳng đến Phượng Tử Thịnh túi đầu tiếp tục phê duyệt văn kiện, nàng mới trộm mà lau lau mồ hôi lạnh. Hảo sắc bén đôi mắt, cảm giác nàng sở hữu tâm tư không chỗ nào che giấu. như vậy ca ca cư nhiên sẽ bị Tư Mã Nhân cái loại này nữ nhân lừa đến xoay quanh, có phải hay không có chỗ nào nghĩ sai rồi. Phượng Khuynh ca đột nhiên cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Nguyên tắc lấy Tư Mã Nhân vì nữ chính, tự nhiên tưởng đem tốt một mặt biểu hiện ra ngoài, như vậy giấu ở sau lưng hắc cá mặt đâu. Phượng Khuynh ca nâng quai hàm ở nơi đó tự hỏi, khó được an tính lại nàng cả người tản ra văn tinh ưu nhã hơi thở. Ngẩng đầu nhìn nàng Phượng Tử Thịnh trong mắt có nồng đậm đến không hòa tan được sủng địch. Thư mời viết rõ yến hội cử hành thời gian vì 7 giờ, bọn họ cần thiết 6 giờ rưỡi phía trước tới Mạnh Gia. Phượng Tử Thịnh 5 giờ kết thúc công tác, ngẩng đầu vừa thấy, Phượng Khuynh ca đã nằm ở trên sofa ngủ rồi. Phượng Tử Thịnh trong mắt hiện lên ý cười, đi qua suy nghĩ muốn đánh thức nàng. Đột nhiên, hắn ngơ ngác mà nhìn ngủ đến an tường khỏe miệng còn chảy nước miếng Phượng Khuynh ca. Phượng Khuynh ca ngủ thật sự không quý củ, trên vai đai đeo rũ xuống tới, mơ hồ có thể thấy trắng non da thịt cùng với no đủ nhũ ngực. Bởi vì này trên váy mặt tự mang ngực cháo, cho nên nàng không có lại xuyên nội y yể, hiện tại sao? Tự nhiên phong cảnh vô hạn. Phượng Tử Thịnh nhãn lực thực hảo, tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng là vẫn là tình tưởng thấy bên phải kia viên phấn hồng tiểu dâu tây. Phượng Khuynh ca trong lúc ngủ mơ lẩm bẩm một tiếng, xoay người thay đổi một cái tư thế. Nàng chân thực mỹ, nhỏ dài trắng nõn, chọc người muốn xốc lên thưởng thức một chút che giấu lên váy đế phong cảnh. Phượng Tử Thịnh làm một cái hít sâu, lập tức xoay người, lớn tiếng nói, tiểu ca, chạy nhanh lên, chúng ta đi trở về. 005, ca ca rối rắm tâm tư. Phượng Khuynh ca mơ mơ màng màng mà mở to mắt, thấy Phượng Tử Thịnh đưa lưng về phía nàng, nói, ca, ngươi vội xong rồi sao? Mới vừa tỉnh Phượng Khuynh ca nói chuyện thanh âm hơi mang khàn khàn, lại có vài loại tình dục hương vị. Phượng Tử Thịnh cảm thấy trong lòng căng thẳng, chỗ nào đó cư nhiên có phản ứng. Hắn trong mắt hiện lên ảo não, thầm nghĩ, đáng chết, nàng là muội muội, sao lại có thể đối nàng có cái loại này xấu xa ý tưởng? Chẳng lẽ là bởi vì dục cầu bất mãn? Phượng Tử Thịnh đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến vừa mới rời đi tình nhân Hạ Ngữ Như trên người. Hắn không nghĩ hiểu được nội tâm chân thật ý tưởng, có lẽ là không dám nhìn thẳng vào đi. Phượng Khuynh ca muốn ngồi dậy, nhưng là cả người vô lực. Nàng chu môi, nhẹ giọng nói, ca, ta không có sức lực, ngươi kéo ta lên. Phượng Tử Thịnh đưa lưng về phía nàng, lại lần nữa làm một cái hít sâu. Hắn xoay người, nhàn nhạt mà vươn tay, nắm lấy Phượng Khuynh ca đưa qua hướng lên trên lôi kéo. Đương hai người ra thịt chạm nhau thời điểm, không chỉ có Phượng Tử Thịnh cảm giác một cổ điện lưu đánh quá, Phượng Khuynh ca cũng cảm thấy tim đập ra tốc, giống như có cái gì sắp lao tới dường như. Phượng Tử Thịnh giờ này khắc này chỉ có một ý tưởng, hào hoạt, hảo nộn, thật thoải mái tay. Tiểu ca làn da như thế nào như vậy hảo? Như vậy tốt làn da, ở trên giường sờ lên khẳng định thực thoải mái đi. Bang! Phượng Tử Thịnh ảo não mà chụp một chút chính mình cái chán. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hôm nay thật sự có chút không thích hợp. Quả nhiên là tinh trùng thượng não. Buổi tối hẳn là tìm cái nữ nhân phát tiết một chút. Ca. Phượng Khuynh ca bình phục chính mình tim đập, thấy Phượng Tử Thịnh không thể hiểu được mà chụp chính mình một chút, bỡn cợt mà cười nói, tưởng cái gì đâu. Phượng Tử Thịnh si mê mà nhìn Phượng Khuynh ca đôi mắt. Nàng chỉ là tùy ý mà thoáng nhìn, lại có nói không nên lời phong tình vạn trùng. Trong mắt lưu quang dị thải giống như thế gian đẹp nhất kim cương, lóe đến hắn không rời được mắt. Phượng Khuynh ca cảm thấy hôm nay Phượng Tử Thịnh có chút quái dị. Nàng sờ sờ hắn cái chán, nghi hoặc mà nói, không năng a. Như thế nào cảm giác ngây ngốc? Phượng Tử Thịnh nghe xong nàng lời nói, sắc mặt trầm xuống, tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hai người lái xe về nhà, dọc theo đường đi Phượng Tử Thịnh luôn là sụ mặt, Phượng Khuynh ca nghĩ mọi cách cũng không thể khiến cho hắn đáp lại. Phượng Khuynh ca cảm thấy hảo hủy khuất. Trong nguyên tắc, Phượng Khuynh ca bị Phượng Tử Thịnh sủng hư, luôn là sẽ không thế người khác suy nghĩ. Cho nên nhìn không thấy Phượng Tử Thịnh dụng tâm lương khổ. Nàng không nghĩ biến thành như vậy, một lòng chữa trị bọn họ huynh muội cảm tình, chính là hắn hảo lãnh đạm a, một chút cũng không giống trong nguyên tắc ca ca như vậy đau lòng muội muội. Được rồi, chạy nhanh thay quần áo, thời gian không còn kịp rồi. Phượng Tử Thịnh bất đắc dĩ mà nhìn hai mắt đấm lệ Phượng Khuynh ca. Trước kia hắn đau lòng nàng, đó là bởi vì huynh trưởng thiên tính. Mà hôm nay thấy nàng một bức đáng thương tiểu bộ dáng, cảm thấy chỉnh trái tim đều củ đi lên. Hận không thể đem bầu trời ngôi sao trích cho nàng. Phượng Tử Thịnh buồn bực mà nuối lỏng cà vạt, bật lửa một cây thuốc lá. Hắn quyết định, đem cái này công trình vội xong liền đi giải sầu, có lẽ gần nhất quá mệt mỏi, cư nhiên mãn đầu óc kỳ quái ý tưởng. Ca, giúp ta kéo một chút khóa kéo, ta với không tới. Phượng Khuynh ca ăn mặc màu tím nhạt lễ phục dạ hội ra tới, chiều Phượng Tử Thịnh mỉm cười mà nói. Phượng Tử Thịnh thấy nàng gương mặt tươi cười đầu tiên là lóe một chút đôi mắt, tiếp theo trước mắt xuất hiện một tảng lớn non mịn làn da. Hắn sửng sốt một chút, bình tĩnh mà kéo hảo khóa kéo. Cảm ơn ca, ngươi là trên thế giới tốt nhất ca ca. Nói, Phượng Khuynh ca ở Phượng Tử Thịnh trên mặt sóng một chút. Phượng Tử Thịnh bước mặt, ánh mắt thâm thúy u ám. Đáng chết, hắn mau bị buộc điên rồi. Nếu không phải hôm nay buổi tối yến hội rất quan trọng, hắn hiện tại liền tưởng. 006, tiểu bạch hoa nữ chủ lên sân khấu. Mạnh gia biệt thự. Mạnh lao gia tử mừng thọ, thương giới cùng chính giới tới không ít có thân phận có địa vị nhân vật. Mạnh Lâm Phong làm Mạnh lao gia tử thích nhất trưởng tôn, tự nhiên muốn đi theo gia gia ra mặt xa giao. Trong một góc, một cái diện mạo thanh thuần nữ tử ôn nhu mà nhìn Mạnh Lâm Phong. Vô luận Mạnh Lâm Phong ở cái gì góc độ, nàng tầm mắt luôn là đi theo hắn, kia phúc tình thâm ý trọng bộ dáng, liền sợ người khác không biết dường như. Mạnh Lâm Phong ngẫu nhiên quay đầu lại, nữ tử vui sướng mà nhìn hắn, trên mặt tràn đầy thẹn thùng tươi cười. Ở ngay lúc này, lưu luyến bùi hoa hái hoa vô số Mạnh Lâm Phong cư nhiên có loại thỏa mãn cảm. Mạnh thiếu, lại giao tân hoan. Phượng gia tiểu thư làm sao bây giờ? Bên cạnh quý công tử bỡn cợt mà nói. Nàng cùng những cái đó thiên kim tiểu thư bất đồng, nàng là một cái hảo nữ hài, ta không nghĩ thương tổn nàng. Đến nỗi Phượng Khuynh ca, ta chưa từng có thích quá nàng. Mạnh Lâm Phong nhàn nhạt mà cười nói. Không nghĩ thương tổn ý tứ là tính toán buông tha nàng vẫn là tính toán cưới nàng trở về làm chủ mẫu. Một cái khác phú nhị đại nói. Mạnh Lâm Phong trầm mặc mà chống đỡ. Về vấn đề này, hắn cũng do dự quá. Tư Mã Thiến sắc thật đả động hắn, hắn bên người chưa từng có như thế thuần khiết nữ hài, nhưng là tổng cảm thấy khuyết thiếu cái gì. Tư Mã Thiến phát hiện Mạnh Lâm Phong cùng mấy cái quý công tử đi ra ngoài, mất mát mà gục đầu xuống. Nàng bưng lên bên cạnh rượu cocktail, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm. Thân xuyên màu trắng váy dài Tư Mã Thiến ở một đám trang điểm đến hoa tư phấp phới nữ nhân giữa có vẻ độc đáo. Nàng tóc thực mỹ, tùy ý khoác trên vai, có vẻ càng thêm thanh thuần khả nhân. Bên cạnh vài cái quý công tử muốn tiến lên đến gần, nghe nói nàng là Mạnh Lâm Phong tân hoan, chỉ có thể buông săn diễm tâm tư. Mỗi khi lúc này, Tư Mã Thiến trong mắt tổng hội hiện lên tiếng nuối. Tư Mã Thiến xuất thân bình thường gia đình, mụ mụ kinh doanh một cái tiểu tiệm tạp hóa, ba ba làm một cái tiểu công ty kế toán chủ quản. Trước kia nhật tử quá đến còn tính giàu có, thẳng đến muội muội sinh bệnh liền thay đổi. Muội muội được bệnh bạch cầu, yêu cầu một tuyệt bút tiền làm phẫu thuật. Nàng hận muội muội, bởi vì nàng không thể xuyên xinh đẹp quần áo, không thể mua máy tính mua di động. Liên ở nàng tự oán tự ngải thời điểm, Mạnh Lâm Phong xuất hiện. Vì khiến cho hắn chú ý, nàng sắm vai thật đáng buồn nhưng khóc tỉ tỉ hình tượng. Hiện tại muội muội giải phẫu phí không cần sầu, mụ mụ cùng ba ba còn khen nàng có khả năng, làm nàng nhất định phải trói chặt này viên đại thụ. Tư Mã Thiến tham lam mà nhìn nơi này hết thảy. Nếu nàng có thể gả cho Mạnh Lâm Phong thật là tốt biết bao. Mạnh Lâm Phong không chỉ có quyền thế, lại còn có như vậy tuấn mỹ. Đương Tư Mã Thiến nghĩ đến xuất thần thời điểm, mấy cái trang điểm thời thượng tuổi trẻ nữ tử ngăn lại nàng, từng đôi trong ánh mắt lập lòe ghen ghét cùng thần sắc chán ghét. Đây là từ đâu ra khất cái? Bên ngoài người hầu là chuyện như thế nào tùy tiện thả người tiến vào? Tiểu thư nhất hào lạnh lùng mà nói. Ngươi xem nàng xuyên cái gì quần áo? Nhân gia Mạnh lão gia tử mừng thọ, nàng vì ai xuyên một thân bạch a? Tiểu thư số 2 ác độc mà nói. Tư Mã Thiến trong lòng ghét hận. Này đó kiều kiều nữ còn không phải là sinh ra so nàng hảo sao. Các nàng dựa vào cái gì một bức khinh thường nàng bộ dáng. Cứ việc trong lòng hận không thể thoá mạ các nàng một đốn, nhưng là không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng cắn môi, hốc mắt chuyển động trong suốt nước mắt, sắc mặt tái nhợt, một bức lung lay sắp đổ bộ dáng. Tư Mã Thiến phi thường am hiểu lợi dụng chính mình ưu thế. Đại đa số nam nhân thích nữ hải, liền tính những cái đó kiều kiều nữ lớn lên lại xinh đẹp, nam nhân gặp được loại tình huống này cũng sẽ đứng ở nàng bên này. Mỗi lần dùng phương pháp này thời điểm, nàng tổng có thể đạt tới mục đích, bao gồm đối Mạnh Lâm Phong cũng hữu hiệu. Bởi vậy, Tư Mã Thiến tin tưởng ngay sau đó liền có hộ hoa sứ giả vì nàng đánh báo bất bình. Nhưng mà, giống như không thích hợp. Vì cái gì không có người để ý tới nàng. Tư Mã Thiến nghi hoặc mà ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt mọi người đều đặt ở mới vừa tiến vào kia đối nam nữ trên người. 007, pháo hôi nữ xứng VSC tiểu bạch hoa nữ chủ. Phượng Khuynh ca kéo Phượng Tử Thịnh cánh tay ưu nhãm mà đi vào đại đường. Rất nhiều cùng Phượng gia có sinh ý lui tới thương giới tinh anh chủ động lại đây cùng Phượng Tử Thịnh chào hỏi, thỉnh thoảng dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Khuynh ca. Lúc này Phượng Khuynh ca còn không có bị tiểu bạch hoa nữ chủ chỉnh đến tiếng xấu lan xa, mọi người đối vị này đã cao quý lại mỹ lệ thiên kim tiểu thư vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Phượng Khuynh ca giơ lên hoàn mỹ xã giao thức tươi cười, tới gần Phượng Tử Thịnh bên tai nói, "Ca, ngươi xem bọn họ giống không giống từng con muốn nuốt vào chúng ta ác lang." Phượng Khuynh ca lễ phục là thấp ngược thiết kế, lấy Phượng Tử Thịnh góc độ có thể xem cái đại khái. Hắn hít sâu một hơi, âm thầm mà véo véo lòng bàn tay, lấy đau đớn áp thể khô nóng. Nhưng mà trị ngọn không trị gốc, hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm cái nữ nhân phát tiết ra tới. Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu hắn đáng yêu tiểu muội muội đã trưởng thành. Hơn nữa, thật là đáng chết làm nhân thú huyết sôi trào. Tiểu ca, ngươi lau cái gì nước hoa? Phượng Khuynh ca trên người hương vị thực tới mát, như là trái cây hương vị lại như là mùi hoa. Phượng Tử Thịnh nuốt nuốt nước miếng, bế một chút đôi mắt, che giấu trong mắt huyết sắc. Phượng Khuynh ca mở mịt mà nhìn Phượng Tử Thịnh, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn, ta gần nhất không thích nước hoa vị, hôm nay cái gì cũng không sát. Phượng Tử Thịnh kinh ngạc nhìn nàng, mãn đầu góc chỉ có một câu, đó là tiểu ca thể hương. Nếu tiến nhập nơi đó, có thể hay không cũng có mùi hương. Đáng chết, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn gần nhất nhập mà sao? Đó là muội muội, hắn thân muội muội. Phượng Khuynh ca sau khi xuất hiện, chỉnh trang yến hội nhất chịu đàm luận nữ chính lập tức biến thành nàng. Quý phụ nhân cùng các tiểu thư lén lút nói lên chuyện của nàng. Nàng ăn mặc màu tím nhạt lễ phục, như mực tóc đen rối tung, nách thai mang nửa bàn tay đại hoa nhài. Nàng đối mỗi người mỉm cười, vô luận nam nữ đều cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, dễ dàng làm người hảo cảm. Ở giống như vương tử điện hạ Phượng Tử Thịnh làm nền hạ, nàng phảng phất rơi vào thế gian tinh linh. May mắn hôm nay trình diện người nhận thức hai người, nếu không còn tưởng rằng bọn họ là một đôi trai tài gái sắc bích nhân. Phượng Khuynh ca cảm giác năng lực rất mạnh, mới vừa vào cửa thời điểm phát hiện không khí có chút quái dị. Nàng mỉm cười mà nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại ở một ánh mắt u oán đau thương nữ nhân trên người. Kia nữ nhân ước chừng 20 tuổi, ăn mặc màu trắng váy dài. Ân, Phượng Khuynh ca trong mắt hiện lên ý cười. Thật là có duyên đâu. Các nàng cư nhiên xuyên cùng khoản lễ phục. Tấm tắc. Tiểu Bạch Hoa nữ chủ Tư Mã Thiến, thật là hạnh ngộ. Chỉ là, nàng Phượng đại tiểu thư còn không có đối nàng thế nào đâu. Nàng trong mắt nước mắt nhi là chuyện như thế nào. Tấm tắc, thật là nhìn thấy mà thương. Phượng Tử Thịnh lực chú ý vẫn luôn không có rời đi Phượng Khuynh ca, đột nhiên phát hiện từ trên người nàng tản mát ra hàn ý theo nàng tầm mắt xem qua đi, thấy một cái diện mạo thanh thuần thân hình nhỏ yếu nữ hài. Chỉ xem một cái, Phượng Tử Thịnh liền nhíu mày. Kia nữ hài lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng lại như thế nào có loại thâm cung oán phụ cảm giác. Hiện tại là Mạnh lão gia tử tiệc mừng thọ, nàng xuyên bạch sắc không thích hợp đi. Còn có, tuy rằng là tương đồng kiểu dáng, nhưng là cho người ta cảm giác lại là khác nhau như trời với đất. Ở giống như công chúa ưu nhã cao quý Phượng Khuynh ca đối lập hạ, nàng tựa như rơi vào bùn đất trung thổ gà. Tiểu ca nhận thức nàng sao? Phượng Tử Thịnh hỏi. Ở Tư Mã Thiến sau khi xuất hiện, Phượng Khuynh ca quan sát đến Phượng Tử Thịnh phản ứng, xác định không có ở hắn trong mắt phát hiện động tâm linh tinh đồ vật, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại không quen biết, có lẽ đợi chút liền nhận thức. Ca, ngươi đi vội đi, ta cùng bọn tỷ muội tâm sự. Phượng Khuynh ca hư đẩy Phượng Tử Thịnh một phen. Hảo, nhàm chán thời điểm nói cho ta, chúng ta sớm chút trở về. Phượng Tử Thịnh muốn giống ngày thường như vậy sờ Phượng Khuynh ca đầu tóc, trên đường cưỡng bách chính mình bông. Mạnh Lâm Phong đang theo Phượng Tử Thịnh đi tới. Phượng Khuynh ca không nghĩ để ý tới cái kia nguyên văn nam chủ. Nếu hắn như vậy thích Tư Mã Thiến, khiến cho Tư Mã Thiến đi theo hắn hảo hảo sinh hoạt, đừng lại thai họa nàng ca. Bởi vậy, nàng hôm nay chủ yếu nhiệm vụ là cho thấy chính mình thái độ, nói cho Tiểu Bạch Hoa nữ chủ chính mình không có coi trọng kia bàn đồ ăn, thỉnh nàng tận tình hưởng dụng. Phượng Khuynh ca hướng về phía Tư Mã Thiến ngồi phương hướng đi đến, chuyện tốt người nghị luận khai. Ngươi xem, cho hay tới. Ngươi nói Phượng gia tiểu thư có phải hay không cố ý? Nghe nói nàng vẫn luôn đối Mạnh gia thiếu gia cố ý, hôm nay chẳng lẽ là tới cửa quấy rối đi? Mặc kệ có phải hay không quấy rối, người sáng suốt đều nhìn ra được tới ai là mắt cá, ai là chân châu. Hai người xuyên đồng dạng kiểu dáng quần áo cùng làm tương tự trang điểm, nhưng mà Phượng Hoàng chính là Phượng Hoàng, gà mái trước sau là gà mái. 008, nguyên lai ngươi thích chính mình ca ca. Mạnh Lâm Phong mang theo hồ bằng cẩu hữu đi đến Phượng Tử Thịnh trước mặt. Đương hắn thấy Phượng Khuynh ca thời điểm đã làm tốt bị dây dưa chuẩn bị, nhưng mà Phượng Khuynh ca phảng phất không có thấy hắn dường như, cư nhiên cũng không quay đầu lại mà đi rồi, thậm chí không có cho hắn lưu lại một ánh mắt. Không biết vì sao, hắn cư nhiên có loại buồn bã mất mát cảm giác. Mạnh Lâm Phong ánh mắt theo Phượng Khuynh ca di động, thấy nàng tìm tới Tư Mã Thiến, bừng tỉnh minh bạch nàng ý tưởng. Nguyên lai nàng thay đổi sách lược. Vừa rồi thiếu chút nữa bị nàng mặt ngoài lừa gạt, nàng cùng những cái đó làm ra vẻ âm hiểm thiên kim tiểu thư không có gì khác nhau. Hừ, đáng tiếc kia trương tuyệt sắc dung mạo. Phượng Tử Thịnh phát hiện Mạnh Lâm Phong nhìn chằm chằm vào chính mình muội muội, trong lòng lập tức không vui lên. Hắn không rõ vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này, tuy rằng trước kia cũng không tán đồng Phượng Khuynh ca gả tiến Mạnh ra, nhưng là cũng không có giống như bây giờ bài xích. Phượng Khuynh ca không biết bên kia hai cái nam nhân phức tạp tâm lý, nàng hiện tại khoảng cách Tư Mã Thiến càng ngày càng gần, trong lòng đã kích động lại khẩn trương. Kia chính là nguyên văn nữ chính A. Trong nguyên tác, nàng ôn nhu, thiện lương, đáng yêu cùng với săn sóc, sở hữu tốt đẹp hình dung từ đều vì nàng ra đời. Cùng nàng là địch các nữ phụ mỗi người đều không có kết cục tốt. Bất quá. Cũng bất quá như thế sao? Phượng Khuynh Ca trong mắt hiện lên thất vọng. Lớn lên không có nàng xinh đẹp, dáng người không bằng nàng, luôn là dùng ánh mắt đau thương nhìn người khác, giống như mỗi người đều thiếu nàng 10 vạn 8 vạn. Nàng rất muốn hỏi một câu, tỷ, ngươi bán mình táng phụ đâu? Phượng Khuynh Ca vừa rồi còn nghĩ cùng nàng hòa bình ở chung. Nguyên tắc tác giả là thân mụ, đặc biệt đối xử tử tế nàng thân nữ nhi. Nàng chỉ nghĩ mượn này thật vất vả được đến khỏe mạnh thân thể tiêu dao mà sinh hoạt, không muốn cùng nữ chủ tờ cờ nhân phẩm. Bất quá thấy Tư Mã Thiến cặp kia tham lam dã tính đôi mắt khi, nàng sở hữu ý tưởng hết thể biến mất. Đó là cái dục vọng đặc biệt manh liệt người, cùng nàng làm bằng hữu giống như bảo hộ lột ra. Bằng hữu liền tính, vẫn là rời xa nàng đi. Chỉ cần đừng thai họa nàng trường kỳ phiếu cơm, cũng chính là nàng ca ca đại nhân, nàng tưởng thai họa mấy nam nhân tùy tiện nàng, không có việc gì chơi một con phượng mười lòng cũng đúng a. Nhưng là, nếu nàng dám ở nàng ca ca trước mặt phát xuân, liền không nên trách nàng không khách khí. Nàng phượng đại tiểu thư nghĩ tới tiêu giao nhật tử không sai, nhưng cũng không phải sợ phiền phức người. Tư Mã tiểu thư phải không? Người thật xinh đẹp. Phượng Khuynh Ca ưu nhã gật gật đầu, xem như cấp Tư Mã Thiến chào hỏi. Phượng tiểu thư, ngươi hảo. Tư Mã Thiến nhược nhược mà nhìn nàng. Phượng Khuynh Ca mau nôn mửa. Làm ơn, nàng không phải nam nhân, đừng lấy chiêu này đối phó nàng A. Ta liền không đi loanh quanh. Hôm nay tìm ngươi là bởi vì Mạnh Thiếu. Bên ngoài người đều ở tung tin vị ta thích Mạnh Thiếu, kỳ thật không phải như vậy, ta không hy vọng ngươi hiểu lầm. Theo ta được biết, Mạnh Thiếu thích người là ngươi. Phượng Khuynh Ca một khắc cũng không nghĩ nhiều ngốc. Nàng tận lực dùng ngắn nhất rõ ràng lời nói biểu đạt ra trong lòng ý tứ. Chỉ cần có đầu óc người đều biết nàng lời nói ngoại âm, ta đối Mạnh Lâm Phong không có hứng thú, về sau không có việc gì không cần nhắc lên ta. Ngươi không thích Mạnh Thiếu sao? Hắn là như vậy ôn nhu, như vậy ưu nhã, như vậy tuấn mỹ. Còn như vậy thiện lương Tư Mã Thiến lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Phượng Khuynh Ca ác hàn. Nữ nhân này là như thế nào lớn lên? Nàng cho rằng chính mình ở ngâm sướng thơ ca sao? Còn có, phiền thoái biểu tình không cần như vậy khoa trương được không? Thấy thế nào như thế nào giả? Phượng Khuynh Ca thật sự không có tiếp tục cùng nàng nói chuyện với nhau hứng thú, dứt khoát trực tiếp địa phương biểu lộ chính mình phản cảm, có lẽ chúng ta thưởng thức độ bất đồng đi. Ta không có phát hiện hắn như vậy hảo, rốt cuộc tương giao không thâm. Tuy rằng hai nhà thường xuyên có sinh ý lui tới, nhưng là giống nhau đều là hắn cùng ca ca giao thiệp, ta chỉ là một cái ăn không ngồi rồi. Ở trong mắt ta, ta ca ca mới là tốt nhất. Nếu thật muốn gả, cũng muốn gả ca ca ta như vậy. Nguyên lai, like. Ngươi thích chính mình ca ca. Từ nàng phía sau truyền đến âm chắc chắc nam nhân thanh âm. Phượng Khuynh Ca ngước mắt, nhạy bén mà phát hiện Tư Mã Thiến trong mắt đắc ý cùng hưng phấn. Nàng khinh thường cười, thật là ngu xuẩn nữ nhân, nguyên tắc tác giả là tay tàn sao. Cư nhiên đem nàng viết đến như vậy hảo. Tuy rằng sự tình trên đường có biến hóa, nhưng là đạt tới mục đích là được. Mạnh Lâm Phong kia khổng tức nam quá tự cho là đúng, vì tránh cho về sau phiền thoái, hiện tại nói rõ ràng cũng hảo. Nàng đứng lên, chậm rãi xoay người, hơi hơi ngẩng đầu, lấy 45 độ góc độ dơ lên hoàn mỹ mỉm cười, ngượng ngùng, chiếm dụng ngươi bạn nữ thời gian, Mạnh Thiếu sẽ không để ý đi. 009, Nguyên Văn Nam chủ thay lòng đổi dạng. Mạnh Lâm Phong cùng Phượng Tử Thịnh sóng vai đứng. Phía sau đi theo ba cái bí cười quý công tử. Lúc này Mạnh đại thiếu gia sắc mặt thật không tốt, mà Phượng Tử Thịnh trong mắt tràn đầy ý cười. Khuynh Ca, ngươi từ khi nào bắt đầu lạc đường biết quay lại? Trước kia không phải thực thích chúng ta Mạnh thiếu sao? Như thế nào đột nhiên biến thành huynh nô? Kia mấy cái quý công tử cùng Phượng Khuynh Ca cũng là thanh mai trúc mã bằng hữu, cho nên nói chuyện không hề băn khoăn. Vốn dĩ Phượng Khuynh Ca lớn lên như vậy xinh đẹp, truy nàng người hẳn là rất nhiều. Nhưng là cùng nhau lớn lên mấy cái đồng bọn ai cũng không dám trêu chọc Phượng đại thiếu gia. Ca ca ta vốn dĩ chính là tốt nhất, ta đến bây giờ còn không có nhìn thấy so với hắn càng tốt nam nhân. Như thế nào? Các ngươi cảm thấy ta nói được không đúng? Phượng Khuynh Ca cười xấu xa nói. Mạnh Lâm Phong nhướng mày, nghi hoặc mà nhìn nhìn Phượng Tử Thịnh. Người sau cười đến càng thêm ôn hòa, làm bên cạnh những cái đó các tiểu thư chấn động. Kia thật là trong truyền thuyết ăn thịt người không nhả xương ác ma tổng tài sao? Sẽ không bị cái gì bám vào người đi. Mạnh Lâm Phong thấy hắn khoe khoang bộ dáng, trong lòng một trận hòa đại. Nhưng là nhân gia thích ca ca quan hắn chuyện gì? Hắn lại không để cho ai, chẳng lẽ còn có thể cưỡng bách nàng thích hắn? Khuynh Ca, ngươi biến xinh đẹp. Chiều đi. Có phải hay không giao bạn trai? Nói bậy gì đó đâu. Ta làm sao có thời giờ giao bạn trai? Ta gần nhất vội vàng đâu. Phượng Khuynh Ca quyết định chậm rãi thay đổi bọn họ đối Phượng Khuynh Ca nhận thức, như vậy nàng mới sẽ không lộ ra sơ hở. Ngươi có thể vội cái gì? Vội vàng giúp chúng ta Phượng đại thiếu gia tiêu tiền. Ta vội vàng học họa. Ta tính toán học giỏi họa, sau đó đi ra ngoài công tác. Ta tổng không thể làm ta ca dưỡng cả đời đi. Về sau hắn còn muốn kết hôn, ta tương lai tẩu tử ghét bỏ ta làm sao bây giờ? Hừ, ai dám ghét bỏ ngươi? Ngươi chỉ cần đừng đem nhân khí chết là được. Phượng Tử Thịnh sủng nịch mà cười nói. Nha, chúng ta Lanh thiếu chỉ có đối mặt muội muội thời điểm mới có thể biểu hiện ra ôn nhu một mặt. Trường hợp thực cấm áp, Phượng Khuynh ca thực tự nhiên mà tiến vào bọn họ đoàn thể. Bọn họ những người này từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình phân khẳng định thâm hậu. Chỉ là trước kia Phượng Khuynh ca 15 tuổi sau không muốn cùng này đó đại nam nhân ở chung, cùng mặt khác nữ nhân giống nhau chỉ biết châu đáo trang sức cùng đồ trang điểm, bọn họ cảm tình mới phai nhạt. Phượng Khuynh ca hy vọng kết giao bằng hữu, như vậy nàng mới sẽ không cô đơn. Kiếp trước nàng cô đơn 10 năm. Phượng Khuynh ca kiếp trước dựa vào vẽ tranh mà sống, cho nên mới chi trả đến khởi sang quý tiền thuốc men cùng sinh hoạt phí. Chỉ là rất ít người biết nàng họa cái gì, nàng hiện tại cũng không thể nói ra, sợ hãi làm sợ bọn họ. Kỳ thật nàng chức nghiệp là tranh minh họa gia. Nàng chuyên môn vì cao hát cây văn họa tranh minh họa, cơ hồ mỗi phúc đồ đều là. Trước kia chỉ có thể ảo tưởng các loại xoái ca, hiện tại không cần. Ca ca cùng Mạnh Lâm Phong đều như vậy xoái, hơn nữa nàng còn có thể nơi nơi tìm kiếm các loại xoái ca tiến vào nàng họa buồn. Nàng muốn đem bọn họ trên giường thượng phong tư tận tình mà họa ra tới. Nô, chỉ là ngâm lại liền rất hát ta. Khuynh ca, ngươi chảy nước miếng. Rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ đói bụng muốn ăn? Phượng Khuynh ca cùng mấy cái thanh mai trúc mã bạn tốt liêu thật sự cao hứng, Mạnh Lâm Phong sắc mặt hòa hoãn chút, phi thường an tĩnh mà lắng nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Hắn rất tò mò Phượng Khuynh ca như thế nào sẽ có muốn học họa ý tưởng. Nàng lớn nhất yêu thích không phải châu báu trang sức cùng đồ trang điểm sao? Chẳng lẽ ở chung mười mấy năm, hắn cư nhiên chưa từng có nhận thức quá nàng? Phượng Tử Thịnh khó được nghe thấy Phượng Khuynh ca nói ra trong lòng ý tưởng. Hắn ôn nhu mà nhìn nàng, mỗi khi nàng ngôi thời điểm liền đưa lên một chén rượu, lúc này Phượng Khuynh ca sẽ tiếp nhận tới chậm rãi phẩm trà. Nàng động tác là như vậy ưu nhã, không cần cố tình là có thể biểu hiện ra chính mình tốt đẹp tu dưỡng. Trái lại bên cạnh cái kia đã chịu vắng vẻ cùng nơi này không hợp nhau nữ nhân, nàng quá không có tồn tại cảm. Lao ra tử tới rồi, chúng ta qua đi cho hắn mừng thọ đi. Mạnh Lâm Phong đột nhiên giữ chặt còn ở thao thao bất tuyệt Phượng Khuynh ca đi hướng trung ương vị trí. Phượng Khuynh ca ngẩn người, nghi hoặc mà nhìn Mạnh Lâm Phong, ngươi có phải hay không kéo sai người? Cái kia, ngươi người trong lòng ở nơi đó đâu? Phượng Khuynh ca tùy ý một lóng tay, đối diện tư mã nhân đáng thương tích tích mà nhìn nàng, một bức gặp vứt bỏ người vợ bị bỏ rơi bộ dáng. Đột nhiên, Mạnh Lâm Phong cảm thấy một trận chán ghét. Nàng chỉ biết kia một loại biểu tình sao? Tới lâu như vậy, cư nhiên còn không có giao cho bằng hữu, bình dân chính là bình dân, chung quy cùng bọn họ không giống nhau. Như vậy nữ tử làm tình nhân chơi chơi có thể, nhưng là cưới về nhà liền tính. Hắn có thể tiếp thu một nửa kia không có thế lực trợ giúp hắn, nhưng là không thể tiếp thu nàng trở thành hắn chướng ngại vật. Hôm nay lão gia tử đại thọ, nàng như vậy quần áo không thích hợp. Lão gia tử vẫn luôn thực thích ngươi, ngươi qua đi cùng hắn tâm sự. Mạnh Lâm Phong nhàn nhạt mà nói. Phượng Khuynh ca ngạc nhiên mà nhìn hắn, quay đầu lại nhìn tư mã nhân. Hiện tại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ tiểu bạch hoa bị dùng một lần co? Chiến đấu chỉ số quá thấp đi. Không đúng. Nàng lại không hiếm lạ Mạnh Lâm Phong. Nàng chỉ nghĩ làm ca ca thoát khỏi tiểu bạch hoa. Chẳng lẽ nàng làm dư thừa sự tình sao? Phượng Khuynh ca đột nhiên có loại phạm vào đại sai cảm giác. Phượng Tử Thịnh tiến lên hai bước, nắm lấy Mạnh Lâm Phong tay, lãnh đạm mà nói, Lâm Phong, người khác đều nhìn đâu, ngươi bắt tiểu ca tay làm cái gì? Không cần khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Mạnh Lâm Phong nghiêng đầu, quả nhiên thấy đại gia tầm mắt đều ở bọn họ trên người. Đối diện lao gia tử cười đến thực vui mừng, hiện trường không khí thực tường cùng. Vô cớ mất sủng ái tư mã thiến âm độc mà trừng mắt Phượng Khuynh ca. Nàng đôi tay gắt gao mà nhéo váy, đem vải dệt trở thành Phượng Khuynh ca tựa mà hung hăng mà nắm. Nàng thầm nghĩ, cái kia đê tiện nữ nhân cư nhiên lấy lui làm tiến, cứ như vậy đoạt đi rồi ta Lâm Phong. Chờ xem, ta sẽ không bỏ qua nàng. 010, ma nữ ngự nam công pháp. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời bắn vào cửa sổ, chiếu vào Phượng Khuynh ca trên má. Phượng Khuynh ca mơ hồ mà lẩm bẩm một tiếng, xoay người tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Đồng hồ báo thức vang lên, nàng ai oán mà xúc tiến chăn đơn. Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến người hầu thanh âm. Đại tiểu thư, thiếu gia phân phó, ngươi hôm nay muốn đi học họa, 8 giờ phía trước cần thiết rời giường. Phượng Khuynh ca xoa xoa đôi mắt, không tình nguyện mà bỏ dậy, một bức không ngủ tỉnh bộ dáng, biết rồi. Ta đi lên. Nàng cầm kem đánh răng đứng ở trước gương, hướng bên trong người làm cái mặt quỷ. tối hôm qua ngủ đến quá muộn, làm hại hôm nay không có tinh thần, sớm biết rằng không cần phải gấp gáp đi nghiên cứu cái kia bộ xương khô biệt thự. Không tồi. Đêm qua Phượng Khuynh Ca cùng Phượng Tử Thịnh cự tuyệt bằng hữu giữ lại sớm một chút về đến nhà, tắm rửa xong về sau nàng tiến vào không gian nương cảm giác say sông thiến như nguyệt nhà ma. Nàng cho rằng sẽ thấy một cái cổ quái âm trầm địa phương, thậm chí làm tốt rèn luyện can đảm chuẩn bị, nhưng mà đi vào vừa thấy, tức khắc kinh sợ. Biệt thự bên trong thiết kế cùng phần ngoài hình thành tiên minh đối lập. Không có âm trầm hơi thở, không có thứ không tốt, trừ bỏ sở hữu trên tường đều họa xuân cung đầu ngoại, cũng không tính quỷ dị. Hào đi. Nàng không thể không thừa nhận, toàn bộ biệt thự tất cả đều là xuân cung đồ đã là thế gian nhất quỷ dị sự kiện trí nhất. Đương nàng đứng ở bích họa trước mặt khi, một loại không quen biết văn tự vọt vào nàng đại não, giống như lúc ấy dùng ăn trái cây thời điểm. Những cái đó văn tự giống như bướng bỉnh hài tử ở nàng trong đầu nhảy nhót, nàng dùng một giờ mới thích ứng. Chờ nó an tĩnh lại sau, nàng mới xem hiểu nó hàng nghĩa. Đó là một cái khẩu quyết, mà công pháp chiêu thức liền ở trên tường họa. Nói cách khác, Phượng Khuynh Ca muốn luyện thành tuyệt thế ma công cần thiết cùng nam nhân ít ít ho, lại còn có không thể chỉ có một nam nhân. Một người nam nhân dương khí chịu không nổi nàng yêu cầu, ma công quá cường đại, nàng yêu cầu hấp thu bất đồng chủng loại tinh khí. Đương nhiên, không cần lo lắng những cái đó nam nhân thân thể, kia chỉ đối bọn họ có chỗ lợi. Gặp được loại chuyện này, Phượng Khuynh Ca không biết nên khóc hay nên cười. Tuy rằng nàng chức nghiệp là hát họa sư, nhưng là nàng còn không có trải qua quá nam nhân đâu. Việc này nhiều ngượng ngùng. Nói nữa, thế giới này cùng thế kỷ 21 địa cầu không sai biệt lắm. Nàng một nữ nhân đi nơi nào tìm vô số nam nhân. Liên tính nàng nguyện ý, những cái đó nam nhân cũng không muốn cộng hầu một thê a. Hào đi. Kỳ thật nàng cũng không quá vui. Bất quá nàng không có lựa chọn đường sống. Nguyên nhân chính là nàng nuốt vào kia viên trái cây. Cái kia trái cây kêu mị quả. Ăn xong nàng nữ nhân tổng hội vô hình trung tản mát ra câu dẫn người hơi thở. Hơn nữa thân thể phi thường khát vọng nam nhân. Kia viên cây ăn quả là ma giới duy nhất ma thụ, nó có linh thức. Không cần phải nói, ngày đó ở Phượng Khuynh Ca trong đầu trả lời vấn đề chính là nó. Ma thụ có chút tiểu tính tình, nó nguyện ý kết quả thời điểm tự nhiên sẽ coi trái cây, nếu không muốn nói mấy ngàn năm cũng không kết một cái. Trái cây ma lực phi thường cường đại, nếu nàng không nghĩ nổ tan xác mà chết, tốt nhất đem ma lực chuyển vì ma công, như vậy nàng mới có thể sống sót, hơn nữa phi thường dễ chịu mà sống sót. Cái quỷ gì không gian? Cái quỷ gì công pháp? Ta lui hàng được chưa? Phượng Khuynh Ca bực bội mà tóc, ý tứ là nói, ta cần thiết từ giờ trở đi tìm kiếm nam nhân thượng giường sao. Phượng Khuynh Ca ảo não cả đêm, thẳng đến hừng đông mới ngủ. Nàng lắc đầu, tạm thời buông này đó sốt ruột sự. Tính. Vẫn là trước xử lý sự tình trước mặt đi. Nàng đêm qua nói muốn học họa, ca ca hôm nay liền an bài hảo, nàng không thể cô phụ hắn hảo ý. Hôm nay thêm càng lạc. Phía trước mấy chương số lượng từ đều tính nhiều. Kỳ thật hôm nay so ngày thường nhiều 2.000 nhiều tự lạp. Các vị duy trì đi. Các ngươi duy trì ta, ta mới có động lực đâu. 011, lâu đài cổ nho nhã nam nhân. Phượng Khuynh Ca cho rằng Phượng Tử Thịnh sẽ cho nàng chọn lựa nào đó trường học hoặc là tư nhân hội sở học họa, thẳng đến nàng đứng ở một tràng tọa lạc với lồng lộng núi cao lâu đài cổ cửa khi, nàng mới hiểu được chính mình cỡ nào kiến thức thiền bạc. Nơi này hoa thơm chim hót, không khí tươi mát. Từ nơi này đi xuống xem. Tự nhiên là một bức bao la hùng vĩ cảnh tượng. Tuy rằng lâu đài này kiến tạo ở trên đỉnh núi, hơn nữa ngọn núi này là nổi danh núi cao, nhưng là từ chân núi đến đỉnh núi đường núi cũng không gặp ghềnh, bọn họ xe tư ra một đường thông suốt. Nhất độc đáo địa phương là lâu đài cổ bên ngoài có một cái ao hồ bốn phía dưỡng đại đàn bạch hạc. Sơn gian có một mảnh nồng đậm sương mù bao phủ ở giữa, xa xa xem qua đi phong cảnh mê người. Bạch hạc ở ao hồ trên không bay lượn, phát ra thanh thúy tiếng kêu to, giống như tiên cảnh giống nhau. Nàng thở nhẹ một hơi, sửa sang lại quần áo cùng mũ, tháo xuống kính râm. Thịch thịch thịch. Nàng gõ vang lên uy nghiêm thần bí cổ xưa đại môn. Đại môn tự động mở ra, một đạo giàn mua thanh âm từ nào đó trong một góc truyền ra tới, Phượng tiểu thư phải không? Mời vào. Chúng ta thiếu gia chờ lâu ngày. Phượng Khuynh Ca càng thêm tò mò, nắm chặt tiểu xảo túi sách rảo bước tiến lên đi. Lâu đài rất lớn, giống như kiếp trước gặp qua chuyện cổ tích công chúa cùng vương tử cư trú lâu đài. Trên vách tường bích họa thần bí mà cổ xưa, làm nàng hoài nghi có phải hay không trong lúc vô tình xâm nhập một cái ngủ say vương quốc. Phượng tiểu thư, xin theo ta tới. Đương Phượng Khuynh Ca còn ở vì lâu đài thiết kế kinh ngạc cảm thán thời điểm, một cái 60 lão giả đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau. Phượng Khuynh Ca hoảng sợ, vỗ vô ngực, một bức lòng còn sợ hãi bộ dáng. Lão giả ăn mặc màu đen áo bành tô, mang kim khung mắt kính, giơ tay nhấc chân gian ưu nhã cao quý, là cái nho nhã lao thân sĩ. Hắn lãnh Phượng Khuynh Ca tiến vào một phòng, nói, thỉnh ở chỗ này chờ một lát một chút, chúng ta thiếu gia còn có chuyện xử lý. Ta là nơi này quản gia, có việc có thể kêu ta. Phượng Khuynh Ca giơ lên xã giao thức mỉm cười, lễ nghi chu toàn mà nói, cảm ơn quản gia, ngươi đi vội đi. Phượng Khuynh Ca mới vừa ngồi xuống, một cái người hầu bưng hồng trà cùng điểm tâm ngọt lại xuất quỷ nhập thần mà đứng ở nàng phía sau, Phượng tiểu thư, thỉnh dùng trà. Đã chịu quá kinh hách Phượng Khuynh Ca thực mau thích đứng lại đây, đối người hầu năng lực sinh ra tò mò. Những người này sẽ khinh công sao? Đi như thế nào lộ không tiếng động? Một con bạch hạc từ cửa sổ phong qua, nàng tò mò mà đi qua đi, đứng ở cửa sổ thưởng thức phụ cận cảnh sắc. Từ góc độ này có thể thấy mạn phi bạch hạc, còn có ngồi ở bên hồ để bút hội họa nam nhân. Nam nhân ăn mặc màu trắng áo sơ mi, mà cái loại này áo sơ mi có chút cổ điển, phảng phất mấy trăm năm trước phương Tây hình thức. Hắn ngực trước nút thắt không có khấu thượng, lộ ra màu đồng cổ da thịt. Nàng nhìn không thấy hắn diện mạo, chỉ có thể từ mặt bên phân tích bộ dáng của hắn. Hắn cùng bạch hạc ở bên nhau cảnh tượng thực mỹ, làm người không đành lòng phá hư này phân yên lặng. Nam nhân họa xong cuối cùng một bút, nghiêng đầu sờ sờ ngừng ở hắn bên người bạch hạc. Ánh mặt trời bắn ở hắn trên mặt, hắn dùng tay chăn chắn, mà cái này hình ảnh phảng phất ở Phượng Khuynh Ca trong đầu dừng hình ảnh giống nhau. Hào loa mắt, gần một cái mặt bên khiến cho nàng tim đập ra tốc. Rốt cuộc là nàng đã chịu ma công ảnh hưởng vẫn là nam nhân kia có được hấp dẫn nàng ma lực. Ngượng ngùng, làm Phượng tiểu thư đợi lâu. Đương Phượng Khuynh Ca phát ngốc thời điểm, cái kia tạo thành nàng khác thường đầu sỏ gây tội đã từ cửa đi vào tới. Đó là một cái 30 tuổi tả hữu nam tử, trường một trương ôn nhuận dung nhan, cùng hắn thanh âm giống nhau giống như ngọc thạch khiết tịnh. Hắn giơ lên lễ nghị thức mỉm cười, cùng vừa rồi phát ra từ nội tâm mỉm cười bất đồng. Thành thục nam nhân giống như giếng cổ, tức thần bí lại thâm trầm. Nhịn không được muốn nhảy vào đi thăm thăm bên trong sâu cạn. Mà Phượng Khuynh Ca chính là cái kia muốn thám hiểm người. Không một hai, ta thích Bạch Giật Thủy. Ngươi chính là lão sư của ta. Phượng Khuynh Ca kinh ngạc mà nhìn hắn. Tuy rằng vừa rồi quản gia nói qua thiếu gia đang đợi nàng, nhưng là nàng không nghĩ tới nói chính là hắn, cái này làm nàng nhất kiến trung tình nam nhân. Ta kêu Bạch Giật Thủy, ngươi có thể kêu ta lão sư, cũng có thể kêu ta Bạch ca ca. Bạch Giật Thủy mỉm cười nói. Ngày hôm qua nửa đêm nhận được ca ca ngươi điện thoại, hắn nói đem ngươi đưa đến ta nơi này học họa, ta thực giật mình đâu. Ngươi khi còn nhỏ gặp qua ta, nhưng là ngươi hẳn là quên mất. Phượng Khuynh Ca nỗ lực hồi tưởng, thật đúng là không nhớ rõ nhân vật này. Nàng vì nguyên chủ kêu hoan A. Như vậy nho nhà ôn nhu nam nhân mới là lương xứng, vừa giáp xong Phượng Khuynh dạng rốt cuộc muốn nhiều nao tàn mới có thể coi trọng Mạnh Lâm Phong. Về sau liền phải phiền toái Bạch ca ca. Nàng mới không muốn kêu lão sư đâu. Như vậy không phải loạn bối sao? Phượng Khuynh Ca đi theo Bạch Giật Thủy đi phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh lâm hồ mà kiến, mở ra cửa sổ còn có thể sờ đến hí thủy bạch hạc. Bạch Giật Thủy thực thích hạc, hắn họa lấy hạc là chủ. Trước kia Phượng Khuynh Ca sở dĩ thích vẽ tranh là bởi vì chuyện tranh tuấn mỹ nam chính, cho nên nàng am hiểu vẽ nhân vật mà không am hiểu mặt khác. Bất quá không có quan hệ, vì cùng mỹ nam ở chung, nàng nguyện ý hết thể từ đầu bắt đầu. Dù sao nàng hiện tại là cái gì cũng không hiểu thiên kim đại tiểu thư. Bạch ca ca, ta về sau muốn ở chỗ này trường kỳ quấy rầy, muốn bái phỏng một chút ở tại nơi này những người khác, phương tiện sao? Phượng Khuynh Ca nói, cha mẹ ta trường kỳ ở bên ngoài công tác, đã mấy năm không có trở về. Ta có cái ca ca, hắn ngẫu nhiên sẽ trở về một chuyến. Yên tâm, ta đã nói với hắn, hắn phi thường hoan nghênh ngươi. Trừ bỏ ta ở ngoài, nơi này chỉ có quản gia cùng ba cái người hầu. Bạch Giật Thủy mỉm cười mà nhìn nàng, ngươi đối nơi này còn không quen thuộc. Hôm nay liền mang ngươi nơi nơi đi một chút. Bên ngoài có mấy cái địa phương phi thường nguy hiểm, ngươi yêu cầu cẩn thận. Phượng Khuynh Ca vỗ về ngực, gia tốc tim đập làm thân thể của nàng rất khó chịu. Từ Bạch Giật Thủy trên người phát ra nam nhân hơi thở làm thân thể của nàng sinh ra kỳ quái cảm giác, nàng cần thiết lui ra phía sau một bước, không dám rửa hắn thân cận quá. Ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Bạch Giật Thủy nghi hoặc mà nhìn nàng, cặp kia ôn nhuận đôi mắt ảnh ngược nàng sắc mặt từng đỏ bộ dáng. Không có việc gì. Chỉ là có chút mệt mỏi, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Phượng Khuynh Ca mất tự nhiên mà cười nói. Lúc này, thân thể của nàng có cổ mạnh mẽ ma khí đang ở khắp nơi tán loạn. Nàng biết đó là mị quả lại lần nữa nhắc nhở nàng chạy nhanh nắm chặt thời gian luyện tập ma công. Nếu cần thiết luyện tập ma công, liền phải cùng nam nhân giao hoan. Nếu đối tượng là Bạch Giật Thủy, nàng giống như không phải như vậy bài xích. Chỉ là, nàng không thể chỉ có một nam nhân, một người nam nhân chống cự không được nàng yêu cầu. Làm sao bây giờ? Phượng Khuynh Ca sầu lo mà nhìn phía trước mây mù, cảm giác chính mình nhân sinh tựa như sương mù sơn thủy, làm người thấy không rõ lắm. Thời gian quá thật sự mau, búng tay gian trời tối, tài xế ở bên ngoài tiếp nàng trở về. Nàng ngồi ở trong xe, nhìn giúp Bạch Hạc trải vớt lông chim nam nhân, cảm giác không nghĩ đi rồi. Về đến nhà, vẫn luôn lấy công tác là chủ Phượng Tử Thịnh cư nhiên tan tầm đã trở lại. Nàng trộm mở ra Phượng Tử Thịnh phòng đại môn, muốn dọa hắn nhảy dựng, mà Phượng Tử Thịnh ôm hai tay bỡn cợt mà nhìn nàng. Nàng lẽ lưới, bất mãn mà ngó hắn liếc mắt một cái. Thật không có ý tứ, ngươi liền không thể phối hợp một chút sao? Phượng Khuynh Ca làm nũng nói. Hôm nay quá đến hảo sao? Phượng Tử Thịnh sờ sờ nàng đầu, sùng lịch mà nói. Ân, ca ca, ngươi có thể hay không cùng Bạch ca ca nói một chút, ta tạm thời trụ hắn nơi đó tính. Phượng Khuynh Ca chờ mong mà nhìn Phượng Tử Thịnh. Phượng Tử Thịnh mỉm cười biểu tình đọng lại ở trên mặt, trong mắt hiện lên mất mát cùng hoảng loạn, vì cái gì? Ngươi thích như vậy lâu đài sao? Hôm nào ca ca cho ngươi kiến một cái. Phượng Khuynh Ca cảm thấy huynh muội chi gian cảm tình là yêu cầu gắn bó, mà muội muội có cái gì tâm sự cũng có thể nói cho ca ca, nói không chừng hắn có thể vì nàng bài ưu giải nạn đâu. Nói nữa, nàng có thể thích thượng Bạch Giật Thủy như vậy nam nhân không tính ném Phượng ra mặt. Bởi vậy nàng phi thường hào phóng mà nói ra trong lòng ý tưởng, ta thích Bạch Giật Thủy. 013, nàng không thể thích hắn. Đơn giản 6 cái tự phảng phất xét đánh giữa trời quang oanh ở Phượng Tử Thịnh trên đầu. Tại sao lại như vậy? Hắn sở dĩ đem nàng đưa đến Bạch Giật Thủy nơi đó, chính là đoán chắc Bạch Giật Thủy sẽ không thích thượng nàng. Hắn ngàn tính vạn tính, không có nghĩ tới Phượng Khuynh Ca sẽ thích thượng Bạch Giật Thủy. Hắn cho rằng nàng vẫn là thích Mạnh Lâm Phong, rốt cuộc nàng từ nhỏ đến lớn chỉ thích hắn một người. Mà lần trước cố ý biểu hiện ra đối hắn không có ý tứ, cũng bất quá là nữ nhân tiểu tính tình mà thôi. Chẳng lẽ hắn từ lúc bắt đầu liền tưởng sai rồi? Phượng Tử Thịnh cảm thấy ngực hảo buồn đau quá, giống như mất đi quan trọng đồ vật. Hắn bưng lên bên cạnh rượu vang đỏ, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hô! Hắn nhẹ thở một hơi. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, có lẽ còn kịp ngăn cản. Ngươi không thể thích hắn. Phượng Tử Thịnh nhàn nhạt mà nói. Vì cái gì? Phượng Khuynh Ca đô miệng, vẻ mặt lên án, hắn không hảo sao. Hắn so Mạnh Lâm Phong ra hỏa kia cường gấp trăm lần, như vậy muội phu sẽ không ném ngươi mặt đi. Giật Thủy thực ưu tú, này ta đương nhiên biết. Hắn là ta học trưởng, chúng ta quan hệ thực hảo. Ta so ngươi càng thêm rõ ràng hắn hoàn mỹ. Phượng Tử Thịnh nắm lấy Phượng Khuynh Ca cánh tay, làm nàng ngồi xuống. Vậy ngươi vì cái gì không tán đồng đâu? Phượng Khuynh Ca biết Phượng Tử Thịnh nói như vậy khẳng định có nguyên nhân, nàng bình tĩnh trở lại cẩn thận lắng nghe hắn nói. Bởi vì hắn sẽ không thích ngươi. Phượng Tử Thịnh bật lửa một cây yên, buồn bực mà ấn vài cái bật lửa đều không có bật lửa. Phượng Khuynh Ca xem bất quá đi, tiếp nhận tới vì hắn điểm thượng. Phượng Tử Thịnh hút một ngụm, phun ra vòng khói, tiếp tục nói. Giật Thủy là thực ôn nhu nam nhân, hắn đối ai đều hảo, kỳ thật đối ai đều giống nhau. Nhớ rõ mấy năm trước, hắn đại bốn ta đại nhị thời điểm, hắn yêu một nữ nhân. Nữ nhân kia không tính thực mỹ, nhưng là nàng thực thích tiểu động vật, tâm địa thiện lương đáng yêu. Chúng ta mỗi người đều chúc phúc hắn, tuy rằng chúng ta cũng không thích nữ nhân kia. Nếu Phượng Khuynh Ca nghe đến đó còn không rõ chính là ngu ngốc thêm ngu ngốc. Nguyên lai là chịu quá tình yêu thương tổn. Như vậy nam nhân rất khó lại tin tưởng tình yêu. Hơn nữa rất khó lại yêu một nữ nhân. Một khi lại lần nữa yêu, liền giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không cho phép lại có bất luận cái gì thương tổn cùng phản bội. Nàng thật sự thực thích hắn. Nhưng là nàng chú định cấp không được hắn hoàn mỹ tình yêu. Không được. Không thể lại làm hắn bị thương. Vốn dĩ nàng tưởng đem chính mình lần đầu tiên cho chính mình thích nam nhân, liền tính về sau không thể cùng hắn ở bên nhau, ít nhất từng có tốt đẹp hồi ức. Hiện giờ xem ra không được. Chịu quá tình yêu thương tổn nam nhân sẽ biến thành hai loại tình huống, một là rất khó tin tưởng tình yêu, nhị là đem nữ nhân làm như món đồ chơi. Bạch Giật Thủy ánh mắt như vậy thuần tịnh, hơn nữa hắn thập phần yêu thích Bạch Hạc, đủ loại dấu hiệu đại biểu cho hắn là cái ánh mặt trời thiện lương nam nhân. Bởi vậy, người như vậy không phải nàng ngoạn nhạc đối tượng. Ta một lần nữa cho ngươi đổi cái lão sư. Phượng Tử Thịnh nhíu mày nói, ngươi đừng đi nữa. Không cần. Phượng Khuynh Ca bỗng nhiên đứng lên. Nàng chưa từng có giống như bây giờ thích quá một người nam nhân. Liên tính không thể ở bên nhau, nàng cũng hy vọng có thể thường xuyên thấy hắn. Nàng biết ca ca lo lắng. Hắn cứ việc yên tâm, chỉ cần nàng suy nghĩ cẩn thận, liền sẽ không lại trêu chọc hắn. Bởi vì, nàng trêu chọc không dậy nổi. Thích một người sẽ vì đối phương suy xét, nàng không phải ích kỷ người. Cho nên, nàng sẽ đem cái loại này thích cảm giác giấu ở trong lòng. Dù sao nàng về sau cũng sẽ biến thành dục nữ, nếu bảo trì không được thân thể sạch sẽ. Cũng muốn cho chính mình tâm linh lưu một mảnh khiết tịnh thiên địa. Yên tâm hảo, ta sẽ không lại có cái loại này ý tưởng. Từ giờ trở đi, Bạch ca ca chỉ là ta mỹ thuật lão sư. Phượng Khuynh Ca khổ sở mà chạy ra đi. 014, nha đầu, ngươi thơm quá. Lâu đài cổ phòng vẽ tranh, Bạch Giật Thủy nắm lấy Phượng Khuynh Ca tay ở trắng tinh giấy vẽ thượng họa thượng một con chim nhỏ. Chim nhỏ sinh động như thật, phảng phất dây tiếp theo liền phải bay đi dường như. Phượng Khuynh ca nhịn không được sờ soạn một chút, chim nhỏ hoa, trình bức họa hoàn toàn hủy trong một sớm. Nàng nhấp miệng, ánh mắt mất mát. Bạch Giật Thủy nhanh chóng thêm vài nét bút, kia chỉ hủy dung chim nhỏ biến thành Phượng Hoàng, hơn nữa vẫn là trước mặt cái này đầy mặt không vui Phượng Hoàng khuôn mặt nhỏ. Phượng Khuynh ca vèo cười, yêu thích không buông tay mà nắm chặt giấy vẽ, tiểu tâm mà thu hảo nó, tặng cho ta. Rốt cuộc cười. Bạch Giật Thủy ôn hòa mà nói, ngươi hôm nay không vui. Thực rõ ràng sao? Phượng Khuynh ca trong lòng mất mát. Liền bên ngoài Bạch Hạc đều đã nhìn ra. Chẳng lẽ không có phát hiện hôm nay quay chung quanh ngươi Bạch Hạc tương đối nhiều sao? Bạch Giật Thủy sờ sờ nàng đầu nói. Ngươi cùng ca ca giống nhau thích đầu, ta là đại nhân, không phải tiểu hài tử. Phượng Khuynh ca làm cái mặt quỷ. Ha ha, Bạch Giật Thủy cười khẽ, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ngươi cũng mệt mỏi. Bạch Giật Thủy bắt thông nội tuyến điện thoại, làm người hầu đưa tới hồng trà cùng điểm tâm ngọt. Hai người ngồi ở phía trước cửa sổ, một bên nhấm nháp điểm tâm ngọt, một bên thưởng thức Bạch Hạc tuyệt đẹp dáng múa, không khí thập phần hòa hợp. Phượng Khuynh ca ăn xong điểm tâm, đem nửa cái thân thể treo ở cửa sổ thượng. Lúc này một con Bạch Hạc nhào hướng nàng, nàng thân thể không xong, mắt thấy liền phải tài tiến trong hồ. Cẩn thận! Bạch Giật Thủy bắt lấy nàng, hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo. Phượng Khuynh ca đã chịu kinh hách, bản năng ôm lấy hắn. Bùm! Bùm! Hai người tim đập thật nhanh. Phượng Khuynh ca ngửi được một cổ nhàn nhạt mặc mùi hương. Đó là từ Bạch Giật Thủy trên người truyền ra tới. Nàng nhắm mắt lại thật sâu mà hít một hơi, trên mặt dương giật hạnh phúc mỉm cười. Nàng đụng tới hắn. Hắn ngực hào khoan, tim đập thật nhanh, thân thể nóng quá. Nha đầu, ngươi thơm quá. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, hắn giống như thử cáp ngưỡng, thanh âm so ngày thường khàn khàn trầm thấp. Phượng Khuynh ca đỏ mặt đẩy ra hắn, làm bộ vẻ mặt tự nhiên mà nói, này đó Bạch Hạc thật bướng bỉnh, cư nhiên cố ý khi dễ ta. Bạch Giật Thủy nhéo nhéo lòng bàn tay, cưỡng chế thân thể khô nóng. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Hắn như thế nào đối một tiểu nha đầu sinh ra phản ứng? Hiện tại còn không có bình phục đi xuống, nếu tiếp tục giáo nàng vẽ tranh nói, có khả năng sẽ bị nàng phát hiện. Hắn thần sắc ảo não, ngẩng đầu tưởng nói chuyện, lại thấy nàng trên môi còn có màu trắng bơ. Cơ hồ là không trải qua tự hỏi mà vươn tay sờ soạn một chút, lại đem dính bơ ngón tay rối nhập trong miệng. Ách! Đối mặt Phượng Khuynh ca kinh ngạc ánh mắt, hắn rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình làm cái gì? Hắn xấu hổ mà buông tay, lỗ tai xuất hiện khả nghi ửng đỏ. Ta không thích lãng phí. Bạch Giật Thủy nghiêm túc mà nói. Lãng phí xác thật đáng xấu hổ, ta về sau sẽ chú ý. Phượng Khuynh ca mặt ngoài nghiêm trang, kỳ thật trong lòng đã sớm cười phiên thiên. Như vậy giấu đầu lòi đuôi biểu tình thực đáng yêu đúng hay không? Nguyên lai hắn thẹn thùng bộ dáng là cái dạng này. Nàng quả nhiên thích nhất Bạch ca ca. Chỉ là không thể ăn luôn hắn, hảo đáng tiếc ca. Bạch Giật Thủy biết chính mình nói có bao nhiêu ngốc, nói sau hắn cũng cảm thấy hảo não. Tiểu nha đầu thuần khiết vô tội ánh mắt làm hắn càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Hắn không dám lại nên coi nàng đôi mắt, nếu không sợ hai chính mình phạm phải đại sai. Hôn thịnh, đem như vậy xinh đẹp muội muội đưa đến hắn nơi này tính cái gì? Chẳng lẽ cho rằng hắn là Liễu Hạ Huệ sao? Trước kia không muốn giao bạn gái là bởi vì hắn cảm thấy nữ nhân không có Bạch Hạc đáng yêu, bao gồm cái kia bị bọn họ coi như hắn bạn gái nữ nhân. Chân thật tình huống kỳ thật chỉ có hắn cùng lâu đài cổ người biết. Nữ nhân kia tới gần hắn là vì Bạch gia công trình, cho nên tương kế tự kế. Sau lại, tất cả mọi người hiểu lầm. Hắn lại không phải một cái thích giải thích người, khiến cho bọn họ tiếp tục hiểu lầm đi xuống đi. Chẳng lẽ đây là Tử Thịnh yên tâm đem xinh đẹp muội muội đặt ở hắn nơi này nguyên nhân? Ân, thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Không một năm, thoát ý đi thảo hòa thân thân thảo. Phượng Khuynh ca nhàm chán mà ngồi ở trong không gian ma dưới tàng cây. Nhìn phía trước toát ra tiểu mầm dược thảo thở ngắn than dài. Phượng Tử Thịnh đi công tác, ngày về không chừng. Bạch Giật Thủy xuất ngoại tham gia biểu tỷ hôn lễ, cũng không biết khi nào trở về. Nàng kiếp trước trạch 10 năm, hiện tại rốt cuộc được đến một khối khỏe mạnh thân thể, thật sự không muốn buồn ở nhà. Nhưng mà nàng không có bằng hữu, cho nên hào nham chắn A. Nàng lại không bằng lòng giống mặt khác trọng sinh nữ như vậy sáng tạo chính mình thế lực cùng công ty. Phượng gia có tiền, dưỡng 10 cái Phượng Khuynh ca đều không có vấn đề. Nàng tưởng nghiên cứu một chút bộ xương khô biệt thự mặt khác phòng, nhưng là những cái đó phòng có cấm chế, chỉ có thể tiến vào một cái hạt giống thất. Hạt giống trong phòng thả rất nhiều kệ để hàng, trên kệ để hàng bày lớn lớn bé bé cái chai. Cái chai mặt trên dán nhãn, viết rõ mấy thứ này là cái gì dược thảo hạt giống cùng với tác dụng cùng kiêng kỵ linh tinh. Nàng dò hỏi ma thụ như thế nào gieo trồng này đó dược thảo, ma thụ không có tiếp tục giả câm vờ điếc. Chỉ nói nàng hiện tại không có ma lực, mọi việc cần thiết tự thể nghiệm. Chờ nàng bắt đầu luyện tập ma lực thời điểm, là có thể dùng tinh thần lực khống chế nơi này đồ vật. Nàng nhàn rỗi nhàm chán, liền nghiên cứu trong không gian quy tắc. Hạt giống tiến vào trong đất dài quá 3 cái giờ liền toát ra tiểu mầm, rõ ràng cùng bên ngoài sinh trưởng chu kỳ bất đồng. Phát ra tiểu mầm sau, dược thảo sinh trưởng tốc độ liền chậm lại. Nàng có thể thấy từng cây dược thảo tản ra nhàn nhạt thoánh quang, các chủng loại phát ra quang mang nhan sắc bất đồng. Trước mắt chỉ có 2 cái hạt giống bình có thể mở ra. Một cái bên trong kêu thoát y di thảo hạt giống, ăn xong thoát y di thảo người chỉ nghĩ một cái kính mà cởi quần áo, cởi chính mình lại thoát người khác. Một cái khác bên trong đặt hạt giống kêu thân thân thảo. Ăn thân thân thảo người sẽ khắp nơi người khác, thậm chí sẽ đè nặng người nào đó không ngừng thân. Hào đi! Đây là ma nữ phong cách. Có thể tưởng tượng nàng muốn nhàm chán đến tình trạng gì mới có thể lấy này 2 loại dược thảo chơi đùa. Phượng Khuynh Ca còn ở cái kia hỏa mãn xuân cung đồ trong phòng tìm được một cái dược bình. Dược bình thượng viết rõ mấy cái chữ to, dưỡng nhan đan. Phượng Khuynh Ca do dự quá, nhưng là thật sự nhàn rỗi nhàm chán, liền muốn thử xem đan dược hiệu quả. Tuy rằng nàng hiện tại đã thực mỹ, nhưng là không có cái nào nữ nhân không nghĩ chính mình một ngày so với một ngày mỹ. Ăn xong sau, nàng bài xuất đại lượng màu đen vật chất. Sơ sơ mặt, trừ bỏ làn da càng thêm non mịn ngoại, cũng không có gì rõ ràng biến hóa. Đương Phượng Khuynh Ca lần thứ 1001 thở dài thời điểm, tùy thân mang theo di động vang lên. Nàng cho rằng lại là Phượng Tử Thịnh mỗi ngày lệ thường do hỏi, chuyển được sau lại nghe thấy một đạo xa lạ thanh âm. Trương Tử Long. Ai là Trương Tử Long? Nga, là ngươi a. Mơ hồ trong óc hiện ra có quan hệ Trương Tử Long tư liệu. Hắn không phải Mạnh đại thiếu gia phát tiểu sao. Nàng cùng hắn quan hệ không có như vậy hảo đi. Cắt đứt điện thoại sau, Phượng Khuynh Ca có chút khó xử mà nhéo nhéo cằm. Trương Tử Long mời nàng đi bờ biển chơi đùa, nàng hẳn là đi sao? Kiếp trước chỉ ở thư thượng cùng trong máy tính gặp qua biển rộng, nàng thật đúng là tưởng tận mắt nhìn thấy xem biển rộng bao la hùng vĩ. Kỳ thật chính yếu nguyên nhân là, thật sự hảo nhàm chán a. Trương Tử Long nói lần này cùng đi người không ít, hơn nữa tất cả đều là bọn họ cùng nhau lớn lên bằng hữu. Nàng trước kia cùng bọn họ cảm tình cũng không tệ lắm, cùng bọn họ đi ra ngoài giải sầu không có gì đi. Nói nữa, sinh với cái này hào môn gia đình, có chút quan hệ cần thiết gắn bó, chẳng sợ chỉ là làm mặt ngoài công phu. Nàng cố ý hỏi qua Mạnh Lâm Phong có ở đây không nơi đó, hắn nói Mạnh đại thiếu gia cùng Tư Mã tiểu thư đi Singapore. Nghĩ không cần thấy cái kia cha nam, nàng làm ra quyết định. Tiểu thư, ngươi đi đâu? Quản gia thấy Phượng Khuynh Ca dẫn theo tiểu xảo dương hành lý xuống lầu. Kỳ thật trong dương căn bản không có thứ gì, chỉ là làm bộ dáng. Nàng hành lý đều ở trong không gian, du con ăn, mặc, ở, đi lại đồ vật mọi thứ không thiếu. Trương thiếu ước ta đi ra ngoài chơi, khả năng quá mấy ngày mới có thể trở về. Ta sẽ nói cho ca ca, các ngươi yên tâm. Phượng Khuynh Ca nhàn nhạt mà nói. Chúc tiểu thư chơi đến vui sướng. Quản gia vội vàng nói. Không có nghiêm thể, ta thay đổi một chữ thể, các ngươi nhìn xem thích sao. 016, hỗn đản. Ngươi dám hôn ta? Vọng Sa đảo, quý công tử nhóm thích nhất nghỉ phép thánh địa. Đứng ở trên bờ cát, các loại màu da tính cảm mỹ nhân ăn mặc bikini đi tới đi lui, thỉnh thoảng láo mèo tạo dáng, làm các nam nhân đại no diễm phúc. Bước vào cái này đảo nhỏ sau, Phượng Khuynh Ca những cái đó vô lương đồng bạn ném xuống nàng vọt vào trong biển cùng mỹ nhân nhóm thân thiết nóng bỏng, chỉ là đem phòng chìa khóa giao cho nàng, làm nàng tùy tiện an bài. Phượng Khuynh Ca mừng rỡ thanh tĩnh, đem đồ vật bỏ vào phòng sau liền tính toán đi ra ngoài ăn một chút gì. Ngồi 4 cái giờ xe có chút đói bụng. Tiến vào thang máy, bên trong chỉ có một người. Phượng Khuynh Ca tùy ý ngó hai mắt, chỉ cảm thấy người này hảo kỳ quái, không chỉ có toàn thân áo đen quần đen, mang kính râm che khuất hơn phân nửa bên mặt. Cứ việc như thế, nàng cũng không phải thích xen vào việc người khác người. Đi ra thang máy, ở cách vách quán mì ăn một chén mì thịt bò, ăn uống no đủ sau một lần nữa trở lại khách sạn chuẩn bị nghỉ ngơi. Đương nàng cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa thời điểm, một con hữu lực cánh tay từ sau lưng vòng lấy nàng. Không đợi nàng phản ứng, một người nam nhân đầu nhanh chóng áp lại đây. Kia ấm áp gần sát nàng ngôi, tiếp theo ôn nhuận ướt hoạt đầu lưỡi vói vào nàng trong miệng, cùng nàng vội vàng mà. Phượng Khuynh Ca kinh hãi. Nàng đẩy đánh hắn, đối phương sức lực rất lớn, nàng căn bản vô pháp lay động. Nàng khó thở, muốn cắn đầu lưỡi của hắn. Người nọ phảng phất minh bạch nàng ý đồ, lại lần nữa tránh đi nàng công kích. Lúc này, một người đang theo nơi này tới gần. Thích thích thích. Theo người nọ càng ngày càng gần. Phượng Khuynh Ca nhận thấy được hôn nàng người hô hấp cứng lại, nắm lấy nàng nhu mềm bàn tay hình thành phách đánh tư thế. Nguyên bản cho rằng gặp được đăng đồ tử Phượng Khuynh Ca rốt cuộc đã nhận ra dị thường. Tuy rằng ngăn chặn nàng nam nhân còn ở hôn nàng, nhưng là rõ ràng có chút thất thần, hiển nhiên ở quan sát mặt khác người kia phản ứng. Phượng Khuynh Ca thử giật giật, nhưng là không chỉ có đôi tay bị hắn ép tới gắt gao, liền song chân cũng bị hắn chân giam cầm. Phượng Khuynh Ca phát hiện ngực trước có ấm áp chất lỏng làm ướt quần áo, lại phát hiện trên người nam nhân hô hấp càng ngày càng dồn dập, liền biết hắn bị thương. Nếu bị thương, nàng đợi chút hẳn là còn có cơ hội phản kích. Mà người kia lại không đi, ngăn chặn nàng hôn đản liền sẽ không bỏ qua nàng. Bởi vậy, nàng cần thiết nghĩ cách đánh vỡ cái này cục diện. Nô! Từ Phượng Khuynh ca trong miệng phát ra tràn ngập tình dục thanh âm. Nàng thống khổ mà vặn vẹo mảnh khảnh tiểu eo, một bức động tình loạn tính bộ dáng. Nam nhân hôn nàng động tác tạm dừng một chút, tiếp theo phối hợp mà một bàn tay nắm lấy nàng eo, một bàn tay nắm lấy nàng ngực trước. Đương hắn khống chế trụ cái kia no đủ thỏ ngọc khi, đột nhiên trong lòng run lên. Cái kia nguyên bản còn có hoài nghi người thấy trước mặt nam nữ càng ngày càng tình cảm mãnh liệt, nói không chừng muốn ở chỗ này trình diễn một bộ hạn cấp phim nữa, rốt cuộc quay đầu đi rồi. Ngăn chặn nàng nam nhân buông ra nàng tứ chi. Nàng dùng sức đẩy ra hắn, mồm to hô hấp mới mẻ không khí. Phượng Khuynh ca ngẩng đầu, phẫn nộ mà trừng mắt người nọ. Đương nàng thấy rõ bộ dáng của hắn khi, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Nguyên lai người này chính là nàng vừa rồi ở thang máy gặp qua kỳ quái nam nhân. Hiện tại hắn bị thương, vỗ về ngực ngồi xổm ven tường. Hô hắn nỗ lực gáp chế kia phân thống khổ. Hôn đản, ngươi dám hôn ta. Đây là ta nụ hôn đầu tiên, ngươi cho ta lưu lại bóng ma tâm lý, ta về sau không dám lại đụng vào nam nhân khác làm sao bây giờ. Phượng Khuynh ca tức giận mà đá bị thương nam nhân một chân. Nam nhân nắm lấy Phượng Khuynh ca chân, lạnh lùng mà ngẩng đầu lên. Tuy rằng hắn mang kính râm, nhưng là Phượng Khuynh ca vẫn là có thể cảm giác hắn trong mắt lạnh băng. Hừ, chúng ta làm cái gì? Ngươi phạm sai lầm, không biết xin lỗi liền tính, còn tưởng uy hiếp ta. Nếu như vậy không biết tốt xấu, ta khiến cho ngươi trường điểm trí nhớ. Phượng Khuynh ca giơ lên tà ác tươi cười. Thấy nàng cười, nam nhân đầu tiên là ánh mắt chợt lóe, tiếp theo trong lòng có loại không ổn dự cảm. 017, làm người đau lòng sát thủ. Nam nhân bản năng muốn đứng lên, nhưng là vừa rồi mất đi đại lượng máu tươi, hiện tại đầu thực hôn. Hắn cố hết sức mà đỡ vết tưởng, song chân chống đỡ không được hắn trọng lượng, lập tức lại hoạt hướng mặt đất. Phượng Khuynh ca tươi cười càng thêm sán lạ. Nàng ngồi xổm xuống thân, nâng lên nam nhân cằm, vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn hắn. Lúc này, nam nhân rốt cuộc chống đỡ không được ngất đi. Hắn đầu rũ xuống tới, vừa lúc gối lên Phượng Khuynh ca trên vai. Phượng Khuynh ca nhíu nhíu mày. Nàng trên quần áo tất cả đều là vết máu, hiện tại mùi máu tươi tản ra, nếu là vừa mới rời đi người lại về rồi làm sao bây giờ? Người nam nhân này là ai đâu? Hắn như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương? Nếu lại làm máu tươi chảy xuống đi, hắn thực mau liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết đi. Tuy rằng nàng không phải thích xen vào việc người khác người, nhưng là thấy một cái bị trọng thương người nằm ở chính mình trước mặt mà không cứu trị, kia cảm giác giống như là nàng giết dường như. Ma thụ, ta ứng không nên cứu hắn. Hảo đi, đem cái này nan để giao cho ma thụ đi. Lam kiếm tà, sát thủ, 7 tuổi bắt đầu giết người, thủ đoạn hung tàn, nhưng ân oán phân minh, từng tuyên bố, có ân tất còn có thủ oán tất báo. Ma thụ cung cấp tin tức làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không phải dưỡng không thân bạch nhãn lang, vậy cứu đi. Đem hắn kéo vào phòng, nhanh chóng mà thu thập rất bên ngoài vết máu, lại phun nước hoa che giấu vết máu khí vị. Đóng cửa lại, từ trong không gian lấy ra hộp y tế, thởi ra hắn quần áo kiểm tra miệng vết thương. Nha! Đương nàng thấy cái kia tranh chắt miệng vết thương khi, mặt trên huyết động làm nàng tay run lên, thiếu chút nữa đem chỉnh bình nước sắt trùng chiếu vào hắn trên mặt. Người nam nhân này trên người có vô số vết sẹo, tân sẹo, cũ sẹo, đao sẹo, thương sẹo, quả thực chính là vết sẹo triển lãm trung tâm. Nghĩ đến ma thụ lời nói, nàng cái mũi đau xót, cư nhiên có chút đau lòng hắn tao nộ. Vốn dĩ muốn cho ngươi nếm thử thân thân thảo cùng thoát y dìa thảo, hiện tại thôi bỏ đi. Ngươi cũng đủ đáng thương. Phượng Khuynh ca thở dài, ta không muốn biết ngươi là ai, ngươi sau khi tỉnh lại liền đi thôi. Phượng Khuynh ca không có cách nào đem hắn kéo dài tới trên sofa hoặc là trên giường. Chỉ có thể đem khăn trải giường phô trên sàn nhà, làm hắn không đến mức chịu lạnh. Làm xong này hết thảy, nàng có chút mệt mỏi, dựa sát vào nhau hắn ngủ rồi. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Điện thoại vang lên. Phượng Khuynh ca xoa xoa đôi mắt, lười biếng mà ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy. Khuynh ca, ngươi đang làm cái gì? Chúng ta mang ngươi ra tới chơi, ngươi tránh ở trong phòng làm gì? Đó là Trương Tử Long thanh âm. Ta mệt nhọc, tưởng nghỉ ngơi, ngày mai lại chơi đi. Bên cạnh còn có một cái người bệnh, nàng có thể tránh ra sao? Nàng lại không phải chuyên nghiệp hộ lý nhân viên, nếu băng bó đến không tốt, làm hắn cảm nhiễm làm sao bây giờ? Được rồi. Chúng ta ra biển đi chơi, ngươi chạy nhanh xuống dưới. Ngươi nếu là không xuống dưới, chúng ta liền tới tìm ngươi a. Tìm nàng. Kia không được. Nàng như thế nào giải thích trong phòng có cái đại nam nhân? Hán. Nếu là sát thủ, hẳn là không có dễ dàng chết như vậy đi. Hảo đi, ta lập tức xuống dưới. Phượng Khuynh ca đổi hảo quần áo, trước khi đi sờ sờ hắn cái chán. Sắc mặt của hắn thực tái nhợt, nhưng là hô hấp vững vàng, so vừa rồi hảo chút. Ta không khóa cửa, ngươi có thể tùy thời rời đi. Nếu cảm thấy thân thể không thoải mái, cũng có thể tạm thời trốn ở chỗ này. Ân. Xem ra ta muốn đổi một phòng. Phượng Khuynh Ca lẩm bẩm. Phượng Khuynh Ca đi rồi, vẫn luôn ngủ say nam nhân mở mắt. Hắn nhìn cửa phương hướng, trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc. 018, Tiểu Bạch Hoa bản lĩnh. Phượng Khuynh Ca đứng ở du thuyền cái đuôi thượng, thưởng thức bao la hùng vĩ mặt biển phong cảnh. Gió biển thổi phất nàng tóc dài, hơi hơi có nước muối hương vị nhảy vào mũi gian. Khó trách những cái đó hảo môn thiếu gia thích ra biển, ở trong biển chạy băng băng cảm giác chính là bất đồng. Nếu không có nào đó chướng mắt người tồn tại nói, lần này lữ hành liền hoàn mỹ. Phượng Khuynh Ca khinh thường mà bĩu môi, quay đầu không xem đứng ở nàng phía sau đại tú ân ái nam nữ. Trương Tử Long cái kia kẻ lừa đảo. Hắn không phải nói Mạnh Lâm Phong cùng Tiểu Bạch Hoa đi Singapore sao? Hiện tại đứng ở nàng phía sau ghê tởm buồn nôn cẩu nam nữ là quỷ A. Lâm Phong, cảm ơn ngươi dẫn ta ra tới du ngoạn, ta hảo vui vẻ. Tư Mã Thiến ăn mặc màu trắng váy dài, gió biển phất lại đây, cuốn lên kia trắng tinh làn váy, phảng phất sắp thuận gió bay đi tinh linh. Mạnh Lâm Phong vòng lấy nàng bả vai, ôn nhu mà nhìn nàng, trong mắt có nồng đậm tình ý. Tiểu Thiến, bên ngoài lạnh lẽo, đem áo khoác phủ thêm. Mạnh Lâm Phong giống như thay đổi một người dường như, đối Tư Mã Thiến săn sóc tỉ mỉ, phảng phất trừ bỏ nàng rốt cuộc nhìn không thấy những người khác. Tư Mã Thiến gương mặt hồng nhuận, ngượng ngùng mà lắc lắc đầu, ta không lạnh, chỉ cần ngươi vẫn luôn ôm ta tâm cùng thân thể đều sẽ thử cấm áp thử cấm áp. Phượng Khuynh Ca làm một cái nôn khan động tác. Làm ơn. Nửa tháng không thấy, Tiểu Bạch Hoa đạo hạnh như thế nào tăng lên đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ có người ở sau lưng chỉ điểm? Lần trước yến hội thời điểm Mạnh Lâm Phong đối nàng giống như càng cảm thấy hứng thú, Tiểu Bạch Hoa cư nhiên dễ dàng mà xoay chuyển càng khôn. Ân, nữ chủ chính là nữ chủ, nguyên tắc tác giả có phải hay không lại cho nàng khai bàn tay vàng? Tẩu tử, ngươi cùng đại ca ở chỗ này nói cái gì đâu? Trương Tử Long cầm thịt nướng chạy tới, tấm tắc, thật đủ ân ái. Cấp, yêu đương lại không thể lấp đầy bụng, ăn một chút gì đi. Này lại là Phượng Khuynh Ca vô pháp lý giải tình huống. Trương Tử Long này đó phú nhị đại quan nhị đại cũng không phải dễ dàng như vậy bị thu mua, nhưng là nàng phát hiện bọn họ mỗi người đều tiếp nhận rồi Tiểu Bạch Hoa. Tiến hội ngày đó Tiểu Bạch Hoa bị bọn họ cô lập, hiện tại một ngụm một cái tẩu tử, hơn nữa có cái gì ăn ngon hảo ngoạn cái thứ nhất đưa cho nàng, nàng Phượng Đại Tiểu Thư hoàn toàn bị làm lơ. Phượng Khuynh Ca cảm thấy cần thiết hỏi rõ ràng. Nếu Tiểu Bạch Hoa nhân phẩm bùng nổ, làm kia trung khuyển nam xứng hình ca ca động tâm làm sao bây giờ? Tử Long, các ngươi ở thịt nướng cũng không gọi ta, quá mức đi. Ta nói cho ca ca người khi dễ ta. Phượng Khuynh Ca bĩu môi, vẻ mặt hờn dỗi dạng. Trương Tử Long nhìn trước mặt mặt như đào hoa tiểu mỹ nữ, ám đạo chính mình như thế nào xem nhẹ vị này tiểu tổ tông. Hắn chạy nhanh bồi không phải, mang theo Phượng Khuynh Ca đi cùng những người khác thịt nướng. Đương Phượng Khuynh Ca trải qua Mạnh Lâm Phong bên người khi, Tiểu Bạch Hoa trong mắt hiện lên tối tăm chi khí. Mạnh Lâm Phong nhàn nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái, tiếp tục ôm Tiểu Bạch Hoa nói buồn nôn lời âu yếm. Tử Long, vì cái gì các ngươi kêu Tư Mã Thiến tẩu tử? Bọn họ muốn kết hôn sao? Phượng Khuynh Ca lôi kéo Trương Tử Long đến nào đó góc nhẹ giọng hỏi. Trương Tử Long đồng tình mà nhìn nàng, liền kém ở hắn trên mặt viết bị vứt bỏ Khuynh Ca hảo đáng thương linh tinh văn tự. Phượng Khuynh Ca gõ một chút hắn đầu, tức giận mà trợn trắng mắt. Người rốt cuộc nói hay không? Không nói ta hỏi những người khác. Phượng Khuynh Ca ngữ khí không kiên nhẫn. Được rồi. Ta nói, ngươi đừng như vậy thô lô a, đại tiểu thư. Kỳ thật chúng ta gần nhất cảm thấy Tư Mã Thiến thực không tồi, không chỉ có đôi chúng ta đại ca nhất vãng tình thầm. Hơn nữa đối chúng ta này đó huynh đệ cũng thực chiếu cố. Chúng ta ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng là nàng cư nhiên có thể nhớ rõ chúng ta mỗi người yêu thích. Có đôi khi chúng ta tâm tình không tốt, nàng nguyện ý khuyên chúng ta. Không biết vì cái gì, chỉ cần cùng nàng liêu trong chốc lát, lại nhiều không vui sự tình đều quên mất. Như vậy ôn nhu thiện lương lại săn sóc nữ nhân, liền ta cái này thể chung thân không cưới nam nhân đều có chút tâm động. Phượng Khuynh Ca kinh ngạc. Tư Mã Thiến thật sự như vậy hảo? Chẳng lẽ nàng rốt cuộc bắt đầu phát huy nữ chính lóa mắt quang mang sao? Ân, tổng cảm thấy có chút kỳ quái cảm giác. 019, Tiểu Bạch Hoa mùa xuân. Trương Tử Long đang ở dùng hắn biết đến sở hữu tốt đẹp từ tạo hình dung Tư Mã Thiến ưu tú, lúc này bên ngoài có người hô, mau xem, tiểu đảo tới rồi. Phượng Khuynh Ca cùng Trương Tử Long đồng thời ló đầu ra đi, thấy bọn họ du thuyền đang ở nhanh chóng tới gần một cái đảo nhỏ. Hắc hắc, cái kia đảo đặc biệt có ý tứ, chúng ta thường xuyên tới chơi, nhưng là luôn là vô pháp tiến vào đảo nhỏ trung tâm. Trương Tử Long thần bí mà nói. Phượng Khuynh Ca cảm thấy giống như xem nhẹ cái gì. 2 phút sau, bọn họ bước lên tiểu đảo. Phượng Khuynh Ca không muốn cùng Tiểu Bạch Hoa Mạnh Lâm Phong cùng nhau đi, xa xa mà đi ở phía trước. Trương Tử Long chiều phía sau Mạnh Lâm Phong cùng Tiểu Bạch Hoa phất tay nói, đại ca, tẩu tử, chúng ta liền không làm bóng đèn. Tư Mã Thiến ngượng ngùng mà rậm rậm chân, giận dữ nói, các ngươi quá xấu rồi, ta không làm, các ngươi lưu lại bồi chúng ta. Kia không được, đại ca sẽ tức giận. Có chúng ta ở chỗ này, đại ca muốn làm cái gì cũng không có phương tiện sao. Một cái khác thanh niên cười trêu nói. Phượng Khuynh ca thật sự không nghĩ thấy Tư Mã Thiến kia làm ra vẻ sắc mặt, thúc giục Trương Tử Long nói, nhanh lên, thiên muốn đen, ngươi không phải nói nơi này thực hảo chơi sao. Chúng ta nắm chặt thời gian. Tư Mã Thiến trong mắt hiện lên đắc ý, nàng cố ý tới gần Mạnh Lâm Phong, rúc vào hắn ngực trước nói, Phượng tiểu thư, nếu không ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Nơi này chỉ có chúng ta hai cái nữ hài tử, đại gia ở bên nhau có thể cho nhau chiêu cố. Phượng Khuynh ca trợn trắng mắt. Đủ rồi đi. Tưởng khoe khoang ngươi cùng tình nhân ân ái quan bổn tiểu thư điều sự a. Bổn tiểu thư đối với ngươi tiểu tình nhân lại không có hứng thú. Không cần, ta cùng bọn họ từ nhỏ chơi đến đại, bọn họ chưa bao giờ đem ta đương nữ hài tử, cho nên không có gì không có phương tiện. Tư Mã tiểu thư vẫn là bồi bồi Mạnh thiếu đi. Hắn tương đối yêu cầu ngươi. Phượng Khuynh ca nói những lời này thời điểm không có quay đầu lại, người sáng suốt đều nhìn ra được tới nàng ở có lệ. Phượng Khuynh ca sau khi nói xong, phát hiện bốn phía không khí không thích hợp. Quay đầu vừa thấy, phát hiện những người khác ánh mắt tràn ngập đồng tình cùng thương hại, mà Tư Mã Thiến trong mắt lộ ra đắc ý thần sắc. Ách! Thần mã tình huống! Nàng nói sai cái gì sao? Mạnh Lâm Phong lạnh nhạt mà nhìn Phượng Khuynh ca nói, nơi này xác thật rất nguy hiểm, ngươi một người không cần chạy loạn, nếu không ta vô pháp hướng Tử Thịnh giao đái. Phượng Khuynh ca rốt cuộc hậu chi hậu giác mà hiểu được. Nguyên lai những người này cho rằng nàng thích Mạnh Lâm Phong, mà Mạnh Lâm Phong cùng Tư Mã Thiến tình đầu ý hợp, cho nên đồng tình nàng đâu. Nhàm chán. Chuyện của ta không cần ngươi giao đãi cái gì. Phượng Khuynh ca lười đến giải thích, lôi kéo Trương Tử Long tiếp tục đi trước, nhanh lên, trời tối phía trước muốn chạy trở về, tổng không thể ở chỗ này dừng chân đi. Phượng Khuynh ca đi theo Trương Tử Long ở trên đảo đi dạo. Tại đây loại nguyên thủy trên đảo nhỏ có rất nhiều động vật, trong đó có vài loại lớn lên đặc biệt quái dị. Từ từ, nàng giống như có điểm ấn tượng. Thần bí tiểu đảo. Quái dị động vật. Nữ chính Tư Mã Thiến đã từng đi qua địa phương. Này đó manh mối thêm lên, như thế nào cùng trong nguyên tắc trong đó một đoạn đặc biệt tương tự. Tư Mã Thiến cùng Mạnh Lâm Phong ra biển du ngoạn, tiến vào một cái không có tên đảo nhỏ. Khi bọn hắn nghỉ ngơi thời điểm, một cái dã nhân đem Tư Mã Thiến cướp đi. Mạnh Lâm Phong khó thở, lập tức gọi điện thoại điều khiển nhân mã lại đây, nhưng mà bọn họ phiên biến toàn bộ tiểu đảo cũng không có tìm được bọn họ. Một tháng sau, Tư Mã Thiến bên người nhiều một người nam nhân. Hào đi. Dùng một câu khái quát chính là, Tư Mã Thiến cùng số 2 nam xứng ở chỗ này tương ngộ. Cái này số 2 nam xứng là dã nhân, nhưng là có được cao cường võ thuật, xem như Tư Mã Thiến đắc lực trợ thủ. Nếu không có hắn, Tư Mã Thiến đối phó mặt khác nữ xứng thời điểm không có thuận lợi vậy. Phượng Khuynh ca đứng ở tại chỗ do dự. Nàng tưởng ngăn cản bọn họ tương ngộ, rốt cuộc trong nguyên tắc Phượng Khuynh ca luôn là ăn dã nhân mệt. Nhưng là, chuyện xưa đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai quỹ đạo, có lẽ văn trùng tình tiết sẽ không lại phát sinh. Các ngươi có hay không thấy Tiểu Thiến? Mạnh Lâm Phong chạy tới, bắt lấy Trương Tử Long quát. Đại ca, tẩu tử không phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Trương Tử Long kinh ngạc mà nhìn hắn. Phượng Khuynh ca vỗ trán. Số 2 nam xứng đã xuất hiện, Tiểu Bạch Hoa chiến đấu chỉ số sắp phiên bội bạo trướng. Ta đem Tiểu Bạch Hoa viết cường đại điểm, các vị cảm thấy thích hợp sao? Đề ý kiến Nga. 020, Mạnh Lâm Phong choáng váng. Chúng ta vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi. Đột nhiên từ trong bụi cỏ lao tới một cái bóng đen, nó đem Tiểu Thiến mang đi. Mạnh Lâm Phong hồng hốc mắt nói. Hắc ảnh. Không phải là dã thú đi. Kia làm sao bây giờ? Trương Tử Long bên người Hoàng Mao thiếu niên nói, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, quá nguy hiểm. Không được, ta cần thiết tìm được Tiểu Thiến. Mạnh Lâm Phong lạnh nhạt nói. Đại ca, đại tẩu bị dã thú bắt, sao có thể còn có thể mạng sống? Đúng vậy. Đại ca, chúng ta đi về trước đi. Đem chuyện này giao cho cảnh sát xử lý. Trương Tử Long cũng khuyên giải nói. Phượng Khuynh ca ở bên cạnh âm thầm nói thầm, yên tâm, các ngươi Tiểu Bạch Hoa quá rất khá, chẳng những sẽ không chết, còn sẽ bị dã nam nhân chiếu cố thật sự tư nhuận. Phượng Khuynh ca trong đầu hiện lên nguyên tắc tác giả miêu tả kia đoạn văn tự. Nguyên tắc tác giả khẩu vị trọng, đem Tiểu Bạch Hoa cùng dã người hát rằng có mười mấy chương. Không. Ta tin tưởng nàng sẽ không có việc gì, ta muốn tìm được nàng. Mạnh Lâm Phong bạo nộ mà nói. Các ngươi sợ chết liền đi thôi, ta chính mình đi tìm. Trương Tử Long cùng những người khác khó xử hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Trương Tử Long làm ra quyết định, một chưởng gõ hướng Mạnh Lâm Phong cái gáy hoàn. Mạnh Lâm Phong không có phòng bị, cứ như vậy hôn mê qua đi. Trương Tử Long đám người gọi điện thoại báo cảnh, đem chuyện này giao cho cảnh sát xử lý, sau đó có Mạnh Lâm Phong trở lại Vọng Xa đảo. Cái kia, Khuynh ca, chúng ta là nam nhân, không am hiểu chiếu cố người, đại ca liền giao cho ngươi. Đúng vậy, đại tẩu đã chết, ngươi hiện tại có cơ hội. Hảo hảo biểu hiện, chúng ta xem trọng ngươi Nga. Uy, ta Phượng Khuynh ca tưởng nói, tỷ mới không hiếm lạ đâu. Nhưng mà bọn họ lo lắng Mạnh Lâm Phong sau khi tỉnh lại trách cứ bọn họ, tìm các loại lấy cớ trốn mất. Phượng Khuynh ca vẫn luôn đối cái này Nguyên Văn Nam chủ bảo trì cảnh giác, hận không thể hai người cách xa nhau ngàn vạn dặm, tốt nhất vĩnh viễn không cần gặp mặt. Chờ bọn họ đi rồi, nàng cũng tính toán bỏ trốn mất dạng. Nàng mới vừa đứng lên, cánh tay bị người bắt lấy. Túi đầu, phát hiện Mạnh Lâm Phong dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn nàng. A, ngươi tỉnh lạc. Kia thật tốt quá, ta có thể trở về nghỉ ngơi. Nàng quá mệt mỏi. Sớm biết rằng lại ở chỗ này gặp được Tiểu Bạch Hoa cùng Mạnh Lâm Phong, nàng tình nguyện buồn chết cũng không ra. Mạnh Lâm Phong vẫn luôn nhìn nàng, đem nàng chảo đến càng khẩn. Phượng Khuynh ca có chút không kiên nhẫn, dùng sức vặn bung ra hắn tay, xoa xoa đỏ lên thủ đoạn nói, ta biết ngươi tâm tình không tốt, hảo hảo ngủ đi, có lẽ ngày mai liền có tin tức. Khuynh ca, ngươi thật sự thích ta sao? Mạnh Lâm Phong đột nhiên nói. Phượng Khuynh ca sửng sốt. Nàng quay đầu lại nhìn hắn, nhướng mày. Đây là tình huống như thế nào? Lại quá nửa năm, chúng ta cùng đi nước Mỹ lưu học đi. Mạnh Lâm Phong trầm tư, nghiêm túc mà nói. Phượng Khuynh ca chán xuất hiện một cái đại đại dấu chấm hỏi. Hắn đã 27 tuổi, còn tính toán xuất ngoại lưu học. Hắn không phải lưu học đã trở lại sao? Mạnh Lâm Phong, ngươi không sao chứ? Hắn ánh mắt cùng nói chuyện ngữ khí hảo cổ quái, cùng bình thường không giống nhau. Ngươi không phải vẫn luôn làm ta trả lời sao? Ta nói rồi trong vòng 3 ngày cho ngươi đáp án. Mấy ngày nay nghĩ nghĩ, chúng ta còn trẻ, hiện tại đàm luận trung thân đại sự có chút sớm. Ta là Mạnh gia trường tôn. Về sau khẳng định muốn tiếp nhận gia tộc sản nghiệp, cho nên cần thiết có được làm cho bọn họ nhận đồng thực lực. Ta muốn đi nước Mỹ lưu học, ngươi cùng ta cùng đi đi. Mạnh gia tương lai nữ chủ nhân không thể chỉ là một cái bình hoa. Mạnh Lâm Phong biểu tình thực nghiêm túc, thật sự cùng vui đùa hai chữ không đáp biên. Hắn giơ lên thanh đạm tươi cười, cùng ngày thường mang theo vài phần ngạo mạn tươi cười hoàn toàn bất đồng. Loại cảm giác này giống như là nhà bên đại ca ca, ngây ngô, ôn nhu, có được rộng lớn báo phủ cùng với đối tương lai tràn ngập chờ mong. Giống như trong trí nhớ 18 tuổi trước kia Mạnh Lâm Phong. 18 tuổi? Không phải đâu. Như vậy ta. Mạnh Lâm Phong, ngươi năm nay bao lớn? Phượng Khuynh ca thấp thỏm mà nhìn hắn. Làm ơn. Ngàn vạn không phải hắn tưởng như vậy. Ngươi nha đầu này, mấy ngày hôm trước ngươi qua 15 tuổi sinh nhật, ta so ngươi đại 8 tuổi, năm nay 18 a. Mạnh Lâm Phong tức giận mà nói. Phượng Khuynh ca vô vô chán, thống khổ mà một tiếng. Nàng lập tức bắt thông Trương Tử Long điện thoại. Nhưng mà đối phương nhắc nhở ngươi sở gọi điện thoại đã đóng cơ. Đáng giận. Bọn ngươi kia quá không nói nghĩa khí. Mạnh Lâm Phong, ngươi không lo lắng Tư Mã Nhân sao? Phượng Khuynh ca ôm cuối cùng một tia hy vọng hỏi. Tư Mã Nhân là ai? Ta nhận thức nàng sao? Mạnh Lâm Phong ai quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Phượng Khuynh ca cảm thấy hảo đau đầu. Trương Tử Long chỉ là gõ một chút hắn cái gáy hoàn, chẳng lẽ liền đem hắn gõ choáng váng? Hoặc là lựa chọn tính mất trí nhớ? Vô luận là tình huống như thế nào, cái này làm cho bọn họ như thế nào hướng Mạnh ra người công đạo. Lúc này, Phượng Khuynh ca di động vang lên. Nàng nhìn nhìn mặt trên nhắc nhở, giống như nhìn thấy Chúa cứu thế tựa mà vội la lên. Ca ca, Mạnh Lâm Phong giá hỏa kia choáng váng. 021, Mạnh Lâm Phong ký ức lùi lại chung. Treo điện thoại Phượng Tử Thịnh vội vàng mà ngồi trên gần nhất phi cơ chuyến, 4 cái giờ sau đuổi tới Vọng Xa đảo, còn mang đến một cái ăn mặc áo bờ lật trắng vũ mị nữ nhân. Phượng Khuynh ca thấy hắn thời điểm thật cao hứng. Nhưng là kia phân vui sướng không có duy trì bao lâu, quay đầu thấy nữ nhân kia thời điểm ngược lại trở nên ảm đạm. Kỳ thật nàng cũng không rõ chính mình là cái gì tâm lý, chỉ là cảm thấy chính mình không phải ca ca thích nhất nữ hải là kiện lệnh người mất mát sự tình. Ngươi là Khuynh ca đi. Chúng ta trước kia gặp qua Nga. Vũ mị nữ nhân sờ sờ bên thai toái phát, dơ lên sán lạn tươi cười nói, chỉ chớp mắt ngươi liền lớn như vậy. San hô tỉ tỉ. Nàng nhớ rõ nàng. Lâm San hô, Phượng Tử Thịnh người tinh đầu. Nàng là nào đó tập đoàn tài chính thiên kim, lại là có được tam học vị bác sĩ, không chỉ có xinh đẹp còn thực có khả năng. Phượng Tử Thịnh dẫn đầu vào cửa, Lâm San hô đi theo bọn họ tiến vào. Hai người đều là phong trần mệt mỏi bộ dáng, xem ra treo nàng điện thoại liền vội vàng chạy đến, liền quần áo cũng không đổi. Mạnh Lâm Phong đang ở ăn bữa sáng, thấy Phượng Tử Thịnh cùng Lâm San hô vội vàng đứng lên, các ngươi như thế nào tới? Ha ha, không cãi nhau đi. Lâm San hô nhấp miệng mỉm cười. Ở trên đường thời điểm, Phượng Tử Thịnh đại khái nói một chút Mạnh Lâm Phong tình huống. nhìn dáng vẻ hắn cho rằng bọn họ ở vào 9 năm trước tình yêu cuồng nhiệt thời điểm. San hô, phiền toái ngươi. Phượng Tử Thịnh nhàn nhạt mà nhìn Lâm San hô nói. Yên tâm đi. Lâm Phong cũng là bằng hữu của ta, ta sẽ dụng tâm. Lâm San hô mở ra tùy thân mang theo hộp y tế, vì biểu tình nghi hoặc Mạnh Lâm Phong trần trị. Các ngươi làm gì vậy? Ta lại không bệnh. Mạnh Lâm Phong nói. Ở Lâm San hô vì Mạnh Lâm Phong làm toàn thân kiểm tra thời điểm, Phượng Tử Thịnh lôi kéo Phượng Khuynh Ca tay đi đến cửa sổ vị trí. Hắn không có đối với ngươi làm cái gì đi. Phượng Tử Thịnh trong mắt hiện lên ưu sắc. Làm ơn, ca ca, ngươi muội muội không phải người gặp người thích được không? Hắn lại không thích ta, có thể làm cái gì? Bất quá. Hắn tư tưởng giống như thực hỗn loạn. Phượng Khuynh Ca nghĩ nghĩ nói, ta vừa rồi đi cách vách phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, tỉnh lại sau hắn cư nhiên nói Khuynh Ca, ngươi không cần lo lắng trung khảo không khảo hảo, ta sẽ cho Tử Thịnh nói. Trung khảo. Ngươi không phải nói hắn bảo trì ở 18 tuổi thời điểm sao? Phượng Tử Thịnh phát hiện trong đó quái dị chỗ. Đúng vậy. Ta cũng muốn biết là chuyện như thế nào. Phượng Khuynh Ca nói, mới vừa tỉnh thời điểm còn nói ta 15 tuổi, như thế nào đột nhiên trở lại ta 14 tuổi thời điểm. Ký ức còn ở lùi lại. Nếu tìm không thấy nguyên nhân, hắn có thể hay không tiếp tục lùi lại. Phượng Tử Thịnh nhíu mày nói. Lâm San hô làm xong kiểm tra đi tới. Phượng Tử Thịnh nghi hoặc mà nhìn nàng. Tình huống có chút không ổn, ta chưa từng có gặp qua loại này chứng bệnh. Lâm San hô nói, ta trở về cùng những người khác thương lượng một chút. Các ngươi trước dẫn hắn trở về đi. Vậy giao cho ngươi, San hô. Phượng Tử Thịnh nói. Chúng ta là cái gì quan hệ? Ngươi còn cùng ta khách khí. Lâm San hô hơi mang thâm ý mà nhìn Phượng Khuynh Ca liếc mắt một cái. Đến gần Phượng Tử Thịnh, chiều hắn bên thai phun ra một hơi. Cảm ơn ngươi đã nhiều ngày làm bạn, làm ta cảm giác trở lại năm đó thời điểm. Phượng Tử Thịnh có chút xấu hổ mà đẩy ra Lâm San hô. Lâm San hô nói ra câu kia mạc danh nói liền đi rồi, trước khi đi chiều Phượng Khuynh Ca cười cười. Ừ. Nguyên lai ngươi đi nàng nơi đó đi công tác. Phượng Khuynh Ca bĩu môi, không vui mà nói, liền tính ngươi cùng bạn gái hẹn hò, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi a. Ta ghét nhất người khác gạt ta. Tiểu ca, sự tình không phải như vậy, San hô nói dẫn đâu. Phượng Tử Thịnh biết Lâm San hô dụng ý. Hắn hôm trước uống say, đối với Lâm San hô nói rất nhiều lời nói, còn kém điểm đem nàng trở thành Phượng Khuynh Ca. Vốn dĩ hắn đi công tác cũng chỉ là lấy cớ, chính là tưởng biết rõ ràng ý nghĩ của chính mình. Kết quả có thể nghĩ, rời đi Phượng Khuynh Ca, hắn càng thêm tưởng nhậm nàng. Thậm chí, còn ở trong ngộng cùng nàng cái kia gì. Tuy rằng hắn e cờ vì phụ, nhưng là không đại biểu hắn là ngu ngốc. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một nguyên nhân, hắn yêu chính mình muội muội. 022, ca ca yêu thầm. Mạnh Lâm Phong cha mẹ vội vàng tới rồi, mang đến bọn họ gia đình bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra không ra cái gì, bọn họ đành phải mang theo hắn đi trở về. Phượng Khuynh Ca còn ở cùng Phượng Tử Thịnh đổ khí, thẳng đến trở lại Phượng gia vẫn cứ không có cùng Phượng Tử Thịnh nói chuyện. Phượng Tử Thịnh bất đắc dĩ, nghĩ mọi cách hống nàng vui vẻ, nàng nhíu môi không thêm để ý tới. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Phượng Khuynh Ca không có ra cửa, Phượng Tử Thịnh phân phó người hầu đem đồ ăn bưng cho nàng. Một giờ sau, thấy người hầu đem không mâm mang sang tới, hắn mới yên tâm. Phượng Tử Thịnh lén lút mở ra cửa phòng, phát hiện Phượng Khuynh Ca ngủ thật sự trầm, nhìn dáng vẻ mệt đến không nhẹ. Hắn chậm rãi đi qua đi. Ngồi ở đầu giường ôn nhu mà nhìn nàng. Tiểu ca ca là người xấu, cư nhiên có như vậy xấu xa ý tưởng. Chúng ta là thân huynh muội, sao lại có thể như vậy đối với ngươi? Phượng Tử Thịnh thống khổ mà xoa xoa đầu. Phượng Khuynh Ca quên tắt đèn, lúc này ở ánh đèn chiếu ánh hạ, tiết như ngọc da thịt phảng phất lập lòe nhàn nhạt thoánh quang, mỹ lệ đến hảo không chân thật. Phượng Tử Thịnh vài lần vươn tay đi, lại rụt trở về. Phượng Khuynh Ca ngủ thật sự trầm, trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Tay phải lơ đãng mà gãi gãi gương mặt. Nàng vừa động, ngực trước khăn trải giường tới, lộ ra mỹ lệ. Nàng ngực trước lúc lên lúc xuống, phát dục tốt đẹp bội lôi ở trong suốt váy ngủ hạ như ẩn như hiện. Nhàn nhạt trái cây mùi hương ở trong không khí tản ra, ngưng trọng không khí biến mất, đột nhiên trở nên ái muội liên y liễu. Phượng Tử Thịnh ánh mắt hơi trầm xuống, không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng. Hắn nhắm mắt, lại lần nữa mở khi, trong mắt huyết sắc chẳng những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng thâm. Hắn đã ở nỗ lực áp chế, nhưng là thân thể càng ngày càng nhiệt, tim đập càng lúc càng nhanh, dưới thân nhiệt long càng ngày càng hưng phấn, hận không thể lập tức hóa thân thành sói, đem trước mặt nữ nhân ngay tại chỗ tử hình. Dục vọng tựa như vỡ đê hồng thủy, một khi mãnh liệt mà đến, liền vô pháp phòng ngự, khơi thông là duy nhất biện pháp. Phượng Tử Thịnh run rẩy mà nắm lấy Phượng Khuynh Ca nhỏ dài tay ngọc. Phượng Khuynh Ca tay tế hoạt trắng nõn, Phượng Tử Thịnh đặt ở bên miệng, thương tiếc mà. Hắn hé miệng, phảng phất kia tay là mỹ vị nhất đồ ăn, si ngốc mà. Không đủ. như vậy xa xa không đủ. Hắn yêu cầu càng nhiều. Hắn hy vọng tiểu ca trở thành hắn nữ nhân. Phượng Tử Thịnh đôi mắt càng ngày càng hồng, đại não mất đi tự hỏi năng lực, vô luận trong lòng trong mắt đều là chiếm có cùng tình dục. Rầm. Phượng Tử Thịnh kéo xuống quần khoa kéo, run rẩy mà vươn kia căn trướng vô cùng đáng thương đại gia hỏa. Đương Phượng Khuynh ca tay cầm nó thời điểm, hắn hít hà một hơi. Thật thoải mái. Hắn còn muốn càng nhiều. Đây là tiểu ca tay, tiểu ca đang ở vì hắn phục vụ. Nếu là nàng miệng, hoặc là nàng kia non mịn hoa nhụy, khẳng định sẽ càng thêm thoải mái. A, tiểu ca, ta hảo muội muội, lại mau chút. Phượng Tử Thịnh nhắm mắt lại, ảo tưởng Phượng Khuynh ca bị hắn đè ở dưới thân cảnh tượng. Phượng Tử Thịnh sống ở chính mình trong ảo tưởng, không có phát hiện đôi tay kia run rẩy một chút, mà tay chủ nhân hô hấp run rập, lông mi run run, gắt gao mà cắn môi, phòng ngừa chính mình hô lên thanh. Làm ơn, nàng lại không phải người chết. Phượng Tử Thịnh lấy tay nàng ý dâm, nàng sao có thể không có cảm giác? Thiên A, bọn họ là huynh muội được không? Hắn hẳn là trung khuyển nam xứng được không? Phượng Khuynh ca hai đời làm người, chưa từng có trải qua nam nhân. Tuy rằng trước kia là hát họa sư, nhưng là vài thứ kia đều là xem hát phiến hoặc là xem hát văn tưởng tượng ra tới. Thật là đáng chết ta. Nàng giống như muốn. Thân thể này vốn dĩ liền dễ dàng tình động, nàng gần nhất nhận thật sự vất vả mới không có làm chính mình biến thành lang nữ. Tôn trọng đại đa số người quyết định, đổi về tới. 023, muội muội có ngộng du sao? Phượng Tử Thịnh gắt gao mà nắm lấy Phượng Khuynh ca tay, làm tay ngọc không ngừng trên dưới bộ lộng. Hắn nhắm mắt lại, khẽ cau mày, mồ hôi giống như chân châu từ giữa trán chảy xuống, trải qua xương quai xanh tiến vào ngực trước quần áo. Hô hô. Hắn mồm to hô hấp, như lang tựa hổ khẽ kêu thanh bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống dưới. Giờ này khắc này, hắn mãn đầu góc đều là Phượng Khuynh ca tiếu lệ dung nhan. Muội muội, thật thoải mái. Ân. Ca ca cắm vào được Phượng Tử Thịnh thanh âm vốn dĩ chính là Phượng Khuynh ca thích loại hình, hiện tại nhiều vài phần tình dục, này càng làm cho nàng mê luyến. Đủ rồi. Đủ rồi. Phượng Khuynh ca ở trong lòng la lớn, thân ái ca ca đại nhân, ngươi còn chưa đủ. Liên tính ngươi tưởng phát tiết, dùng ngươi ngũ chỉ sơn được chưa? Chịu không nổi. Làm sao bây giờ? Nàng thật sự lo lắng phát ra âm thanh, khi đó liền xấu hổ. Nàng không cam lòng. Dựa vào cái gì hắn ở nơi đó thoải mái, nàng lại vì bận tâm hắn thể diện mà âm thầm nhẫn mại. Nói thật, tuy rằng cùng chính mình thân ca ca cái kia gì có chút quái dị, nhưng là nàng mới không để bụng. Không được. Nàng cần thiết nếu muốn cái biện pháp phản chịu vì công. Phượng Khuynh ca hung hăng mà cắn ngón tay, đau đớn không chỉ có không có làm nàng thanh tỉnh, ngược lại càng có loại bạo ngược xúc động. Nàng đôi mắt nhíu lại, đôi mắt đột nhiên trở nên tan rã mông lung. Ca ca Phượng Khuynh ca nhẹ gọi một tiếng, ngươi tiến vào ta mộng đẹp sao? Phượng Tử Thịnh nghe thấy Phượng Khuynh ca thanh âm, thiếu chút nữa tức vũ khí đầu hàng. Hắn sắc mặt tái nhợt, không dám mở to mắt, sợ hai thấy Phượng Khuynh ca lạnh nhạt cùng chán ghét ánh mắt, nhưng mà nàng mặt sau lời nói làm hắn tâm thần buông lỏng. Run run mà bình phục tâm tình, nửa ngày không có nghe thấy Phượng Khuynh ca nói chuyện, hắn thật sự thiếu kiên nhẫn, thấp thỏm mà nhìn về phía nàng. Đương hắn thấy ánh mắt tan dã Phượng Khuynh ca ngồi dậy, trên vai đai đeo chạy xuống đến ngực vị trí, lộ ra kia đối như ngọc trắng nón bôi chân ngọn núi khi, biến mất vài phần tình dục vì rút lại lần nữa lan tràn đến các vị bộ vị. Ta giống như bắt được một cây nhiệt nhiệt cây gậy. Phượng Khuynh ca vẻ mặt hồn nhiên mà nói, ân, cứng quá Nga. Còn sẽ động đâu? Phượng Khuynh ca tay động vài cái, làm Phượng Tử Thịnh kêu lên một tiếng. Phượng Tử Thịnh hiện tại xác định Phượng Khuynh ca cũng không có tỉnh, nếu nàng sau khi tỉnh lại thấy chính mình làm loại chuyện này, khẳng định sẽ tức giận phi thường. Muội muội có ngộng du sao? Trước kia như thế nào không có nghe người hầu nói lên quá? Hắn không có thời gian suy xét quá nhiều, Phượng Khuynh ca buông ra hắn nhiệt lòng, làm hắn trong lòng trống vắng khó chịu. Lúc này, nàng chậm rãi bỏ lại đây, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tiểu Tử Thịnh. Phượng Tử Thịnh hảo khẩn trương. Hắn trong lòng rối rắm phức tạp. Một phương diện hắn hy vọng Phượng Khuynh ca tỉnh lại, sau đó đem hắn cái này ngụy quân tử ném văng ra. Về phương diện khác hắn lại hy vọng nàng không cần tỉnh lại, nằm ở nơi đó tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Phượng Khuynh ca liếm môi, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Tiểu Tử Thịnh thật lớn, liền tính nàng nhìn rất nhiều hát phiến, cũng không có gặp qua lớn như vậy kích cỡ, nàng hiện tại vẫn là chỗ, có thể chịu được sao? Nó cao cao mà ngửa đầu, trên đầu còn có màu trắng chất lỏng. Nếu Phượng Tử Thịnh cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện nàng lỗ thai toàn đỏ, liền trên người da thịt đều nhuộm thành hoa hồng sắc. Phượng Tử Thịnh chột dạ, chỉ dám xem thân thể của nàng, không dám nhìn nàng đôi mắt cùng mặt, tự nhiên không có phát hiện nàng khác thường. Nàng chịu không nổi loại này muốn chết lại không chết cục diện, trong lòng hung ác, đứng lên nhào hướng hắn. 024, đến miệng vịt phi lạp. Phượng Khuynh ca cắn Phượng Tử Thịnh môi mỏng, đôi tay ôm cổ hắn câu lấy hắn eo. Phượng Tử Thịnh thân cao ước chừng 1m87, mà Phượng Khuynh Ca chỉ có 1m68, như vậy treo ở hắn trên người cũng không đột ngột. Phượng Tử Thịnh mới vừa hút thiên, trên môi còn giữ nhàn nhạt mùi thuốc lá nói. Theo lý thuyết Phượng Khuynh Ca không thích nam nhân hút thuốc, nhưng là loại này mùi thuốc lá nói lại làm nàng cũng không phản cảm. Phượng Tử Thịnh trong lòng giống như có ngàn vạn chỉ con kiến ở gặm cắn dường như, không chỉ có cả người tê dại, còn kém điểm khống chế không được thân thể của mình. Hắn ngâm khẽ một tiếng, hóa bị động là chủ động, đem nàng vòng ở trong ngực. Hai người hôn đến khắc sâu, nơi nào còn nhớ rõ cái gì huyết thống huynh muội, chỉ biết đối phương là nam nhân hoặc là nữ nhân, hận không thể lập tức đem thân thể quái thú xua đuổi ra tới. Lúc này, bên ngoài hạ khởi tầm tã mưa to. Cửa sổ không quan, cuồng phong đột kích. Bức màn cuốn lên tới, một bộ phận nước mưa phiêu vào phòng. Phượng Khuynh Ca lôi kéo Phượng Tử Thịnh quần áo. Nàng không cao hứng a. Phượng Tử Thịnh đã cởi nàng váy 2 giây, nàng chỉ còn lại có một cái tiểu nội nội, mà hắn vẫn cứ quần áo chỉnh tề. Bởi vì quá thô lỗ, nàng kéo xuống hắn nút thắt. Rời đi hắn môi, hôn hắn cái trán, gương mặt, cổ cùng với xuống chút nữa hoạt động. Phượng Tử Thịnh kêu rên, trên mặt chiều sắc như kia năm xưa rượu lâu năm càng ngày càng đùng. Hắn đôi mắt mang sương mù, phát ra một cổ mị hoặc chi sắc. Hắn bắt lấy Phượng Khuynh Ca đầu tóc, hướng thân thể nhấn một cái. Phượng Khuynh Ca chính hôn đến tiểu Tử Thịnh phía trên, hắn như vậy nhấn một cái, tiểu Tử Thịnh lập tức nhảy đánh một chút. Nàng ngửi được nhàn nhạt mùi tanh, mặt đỏ lên, do dự một lát, vẫn là tính toán ra trận. Phòng thực an tĩnh, hai người tim đập như vậy rõ ràng. Phượng Tử Thịnh buộc chặt cánh tay, trong lòng thấp thỏm khẩn trương. Tiểu ca lập tức liền phải tới đó. Nàng có thể hay không giúp hắn? Nô, quá kích thích. Phượng Khuynh Ca trong mắt hiện lên bướng bỉnh thân sắc. Nàng cố ý nhảy qua chờ mong ra trận tiểu Tử Thịnh, hướng lên trên di động. Lúc này Phượng Tử Thịnh nóng nảy, hắn ấn xuống nàng đầu, nhắc tới tiểu Tử Thịnh cắm nhập nàng miệng. Phượng Khuynh Ca khẽ nhíu mày, cái loại này quái dị hương vị làm nàng có chút không thích ứng. Nô, hảo đồng. Phượng Tử Thịnh than nhẹ một tiếng, bà bối, hàm trụ nó. Phượng Khuynh Ca ánh mắt nhíu lại. Phượng Tử Thịnh hiện tại còn nhớ rõ nàng là ai sao? Người khác đều nói nam nhân đầu góc từ nửa người dưới không chế, xem ra quả nhiên như thế. Vừa rồi còn như vậy rồi dám, hiện tại tiểu Tử Thịnh sảng, hắn nơi nào nghĩ đến đứng dậy hạ nữ nhân là ai? Phượng Khuynh Ca rất muốn làm hắn đối mặt hiện thực, nhưng là biết một khi hắn khôi phục lý trí, chỉ sợ trận này thì tiến hội biến mất. Nàng nghe lời mà nó, lại thô lại đại tiểu Tử Thịnh đĩnh đến nàng thật là khó chịu, nàng miệng rất nhỏ, hàm lên thực cố hết sức. Nàng vươn đầu lưỡi liếm, lại làm Phượng Tử Thịnh đánh một cái giật mình. Thoải mái sao? Phượng Khuynh Ca thanh âm điềm mỹ, lại cố ý dùng tới mị hoặc biểu tình, làm Phượng Tử Thịnh lại lần nữa phát ra sói chu, đè lại nàng đầu vặn béo lên. Bà bối, cho ta làm ra tới, mau. Phượng Tử Thịnh nhận thật sự vất vả. Hắn chưa từng có giống hôm nay như vậy dục vọng mãnh liệt, giống như mao đầu tiểu tử giống nhau. Không cần. Ta làm ngươi thoải mái, ngươi không có làm ta thoải mái. Phượng Khuynh Ca bĩu môi nói. Yên tâm, ta lập tức khiến cho ngươi dục tiên dục chết. Lúc này Phượng Tử Thịnh phảng phất bị hắc hóa ma vương, trên mặt dương giật tà ác tươi cười, đợi chút làm chết ngươi. Cứ việc Phượng Khuynh Ca đối này đó thô lỗ phòng sự chuẩn bị từ cũng không xa lạ, nhưng là nữ chính biến thành chính mình sau, nàng cảm thấy hảo ngượng ngùng. Đột nhiên, một đạo tiếng sấm từ trên bầu trời đánh xuống tới. Lôi điện giống như một phen bảo kiếm, làm cho bọn họ xuyên thấu qua cửa sổ pha lê xem đến rõ ràng. Đương lôi điện vang lên đồng thời, Phượng Tử Thịnh cả người run lên, sắc mặt tái nhợt như quỷ. Hắn ngơ ngác mà nhìn ngồi xổm phía dưới Phượng Khuynh Ca, lại nhìn dâm loạn phòng, trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Ta làm cái gì? Ta sao lại có thể? Ta làm cái gì? Đáng chết. Phượng Tử Thịnh đẩy ra Phượng Khuynh Ca, cầm áo khoác chạy ra đi. Hắn phòng ở cách vách, hiện tại lại là nửa đêm, đảo không sợ có người thấy hắn lòa buôn. Chỉ là, Phượng Khuynh Ca cắn cắn môi, thầm hận nói, đến miệng vịt phi lạc. Không thì tan, các cô nương uống điểm canh thì đi. Buổi chiều hầu hạ nhi tử đi, buổi sáng lại đi dạo phố đại mua sắm, đổi mới đến có chút vãn, xin lỗi. Đợi chút còn có canh một. 025, Mạnh Lâm Phong vào ở Phượng gia. Phượng Tử Thịnh đi rồi, Phượng Khuynh Ca lăn qua lộn lại ngủ không được. Nàng tự hỏi xử lý như thế nào Phượng Tử Thịnh đối nàng cảm tình. Lấy tình huống của nàng, tìm mấy cái tình nhân không thành vấn đề, chỉ cần kia nam nhân diện mạo hảo, cá tính không phải nàng chán ghét loại hình, đại gia theo như nhu cầu, giải quyết hảo vấn đề liền cắt đi cắt. Nhưng mà Phượng Tử Thịnh là nàng ca ca, bọn họ đời này đều sẽ có liên quan, nếu là xử lý không tốt sẽ thực xấu hổ. Phượng Khuynh Ca suy nghĩ cả đêm, bên ngoài giông tố điện giật làm nàng trong lòng càng loạn. Ngày hôm sau đỉnh gấu trúc mắt ra cửa, đám người hầu thấy chấn động. Tiểu thư, ngươi tối hôm qua không có ngủ hảo sao? có phải hay không xét đánh xảo ngươi? Người hầu nói. Ân. Ta ca đâu? Phượng Khuynh ca sắc mặt mất tự nhiên, do dự muốn hay không xuống lầu, có lẽ nàng có thể ở trong phòng trốn một ngày. No. Như vậy rõ ràng là có tật giật mình sao? Thiếu gia đi công ty. Ai? Tiểu thư ngươi cũng muốn khuyên nhủ thiếu gia, liền tính công tác vội cũng không thể không màng chính mình thân thể. Hắn hôm nay trời chưa sáng liền đi công ty. Người hầu nói. Phượng Khuynh ca thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Phượng Tử Thịnh không ở nhà, liền không cần như vậy sợ đầu sợ đuôi. Nàng hẳn là như thế nào an bài hôm nay đâu. Người hầu đem bữa sáng mang lên, Phượng Khuynh ca một bên ăn một bên tưởng, cuối cùng quyết định vẫn là ở nhà ngốc. Phượng Tử Thịnh có tâm trốn nàng, liền tính muốn gặp hắn còn thấy không, không cần lo lắng nhìn thấy hắn xấu hổ. Ăn xong bữa sáng, Phượng Khuynh ca trở lại phòng chơi máy tính. Người hầu ở bên ngoài gõ cửa nói, tiểu thư, Mạnh tiên sinh cùng Mạnh thái thái bái phỏng. Chơi game đánh đến hứng khởi, Phượng Khuynh ca ngón tay tạm dừng một chút, nghĩ Mạnh tiên sinh Mạnh thái thái là người phương nào. Vừa giáp xong, Phượng Khuynh ca cũng coi như là xã hội thượng lưu hoa hồ điệp, gặp qua người không ít. Bất quá Mạnh dòng họ này đối nàng quá khắc sâu, nàng cái thứ nhất tưởng chính là Mạnh Lâm Phong kia người nhà. Hẳn là không thể nào. Trước kia đều là nàng một bên nhiệt tình, Mạnh ra người đối nàng thái độ bình thường thật sự, liền tính muốn tìm cũng là tìm Phượng Tử Thịnh, mà không phải tìm nàng. Làm chủ nhân, Phượng Khuynh ca cần thiết tự mình đón khách. Nàng dùng cực nhanh tốc độ đổi hảo quần áo, xuống lầu thời điểm thấy ngồi ở trên sofa ba người, thế mới biết chính mình suy đoán không sai. Khuynh ca, quấy rầy ngươi, thật là ngượng ngùng. Mạnh Lâm Phong phụ thân Mạnh Thiên Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, chúng ta cũng là không có cách nào, đành phải tìm ngươi hỗ trợ. Phượng Khuynh ca chiều Mạnh Thiên Hoa mỉm cười nói, Mạnh thúc thúc, lấy chúng ta hai nhà giao tình, ngươi còn khách khí cái gì? Ngươi không cần cấp, chậm rãi nói. Mạnh Lâm Phong mẫu thân Chu Ngọc Ngộng ôm bên cạnh Mạnh Lâm Phong đau khóc thành tiếng. Mạnh Thiên Hoa nhíu mày, muốn trách cứ nàng vô lý, lại không đành lòng. Phượng Khuynh ca lập tức minh bạch. Bọn họ hẳn là vì Mạnh Lâm Phong sự tình tìm nàng, chỉ là nàng có thể làm cái gì. Hắn hiện tại là sinh bệnh, nàng lại không phải bác sĩ. Lâm Phong hiện tại hoàn toàn không nhớ rõ chính mình là ai, chúng ta tìm bác sĩ nói loại tình huống này còn không có trường hợp, bọn họ một chốc tìm không thấy biện pháp. Bất quá may mắn đối thân thể không có ảnh hưởng, nếu không ta thật muốn đã chết tính. Chúng ta sở dĩ tìm ngươi, là bởi vì Lâm Phong ngẫu nhiên còn nhớ rõ tên của ngươi. Chúng ta chỉ có ngựa chết trở thành ngựa sống y dì, thỉnh ngươi hỗ trợ. Chu Ngọc Mộng nói, ta không hiểu, ta có thể làm cái gì đâu. Phượng Khuynh ca vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi giúp chúng ta chiếu cố hắn một đoạn thời gian được không? Các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn trước kia vẫn luôn đem ngươi làm như muội muội, đối với ngươi là có cảm tình. Còn có, ngươi không phải thích hắn sao? Ngươi nhất định thực hiểu biết hắn trước kia rất nhiều chuyện, ngươi chậm rãi giảng cho hắn nghe, làm hắn nhớ tới được không? Chu Ngọc Ngộng khẩn cầu mà nhìn Phượng Khuynh ca. 026, Khuynh ca, ngươi ở chơi thủy sao? Phượng Khuynh ca vẻ mặt khó xử. Nàng nhìn về phía Mạnh Lâm Phong, từ hắn bước vào đại môn bắt đầu còn không có cẩn thận nhìn qua hắn, hiện tại mới phát hiện hắn ánh mắt trong sáng, như vài tuổi chi nhi, biểu tình hồn nhiên. Đối mặt Mạnh Thiên Hoa cùng Chu Ngọc Ngộng khẩn cầu ánh mắt, nàng thế khó xử. Mạnh gia cùng nàng không có giao thoa, nhưng là Mạnh lao gia tử thập phần thích Phượng Tử Thịnh. Phượng Tử Thịnh mới vừa tiếp quản gia nghiệp thời điểm bị hắn không ít tấn huệ. Nhưng mà nàng lại không phải bác sĩ, nếu không giúp được Mạnh Lâm Phong, Mạnh gia chỉ biết càng thêm thất vọng. Cự tuyệt không thích hợp, tiếp thu cũng không thích hợp, Phượng Tử Thịnh ở nhà thì tốt rồi. Mạnh thúc thúc, bá mẫu, Khuynh ca thật sự lo lắng chiếu cố không hảo Mạnh thiếu gia. Như vậy đi, hắn trước tiên ở nhà của chúng ta ở vài ngày. Tuy rằng Khuynh ca lô mãng, nhưng là trong nhà người hầu còn tính không tồi. Nếu ba ngày sau không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, vẫn là đến mang Mạnh thiếu gia đi bệnh viện kiểm tra. Ca ca cùng Mạnh thiếu gia là hảo huynh đệ, hắn sẽ giúp đỡ tìm kiếm tốt nhất bác sĩ. Các ngươi xem như vậy an bài thích hợp sao? Mạnh Khuynh ca nói. Mạnh Thiên Hoa cùng Chu Ngọc Ngộng cũng biết như vậy thực phiền toái Phượng Khuynh ca. Bọn họ thật sự là vô kế khả thi mới có thể ra này hạ sách. Trên thực tế, bọn họ cũng không ôm cái gì hy vọng. Lâm Phong, vị này chính là ngươi vẫn luôn nhắc mãi Khuynh ca muội muội, ngươi còn nhớ rõ nàng sao? Mạnh Thiên Hoa nhẹ giọng nói. Ta nhớ rõ ngươi. Mạnh Lâm Phong giơ lên sán lạn tươi cười. Như vậy tươi cười không thấm một chút tạp chất, liền Phượng Khuynh ca cái này chán ghét người của hắn đều mềm tâm địa. Vậy ngươi nói ta tên gọi là gì, ta xem có phải hay không ngươi nhớ lầm. Phượng Khuynh ca mỉm cười mà nhìn hắn. Ngươi là Khuynh ca, ngươi nói phải làm ta tân nương tử. Mạnh Lâm Phong vẻ mặt chắc chắn mà nói, chúng ta khi nào kết hôn đâu? Ngươi xem. Khuynh ca, Lâm Phong liền chúng ta đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ ngươi một người. Nếu không phải tình cảm thâm hậu, hắn như thế nào sẽ nhớ rõ khắc sâu như vậy. Chu Ngọc Ngộng một bên sát thí nước mắt một bên nói. Phượng Khuynh Ca âm thầm trợn trắng mắt. Nếu nàng không có mặc lại đây, dựa theo nguyên tắc tác giả an bài cốt truyện, Phượng Khuynh Ca là sở hữu nữ xứng trung bị chết nhất thảm. Loại này cảm tình đương nhiên khắc sâu. Mạnh Thiên Hoa là Mạnh Thị chấp hành tổng tài, Chu Ngọc Ngộng là tổng giám đốc, hai người đều là người bận rộn. Nếu không phải liên quan đến Mạnh gia tử sự tình, ngày thường chỉ có thể ở tạp chí hoặc là TV thượng mới có thể thấy bọn họ. Hiện tại Phượng Khuynh Ca nguyện ý tiếp nhận Mạnh Lâm Phong cái này đại phiền toái, bọn họ lập tức lấy công ty có việc vì từ rời đi. Một giờ sau, Mạnh gia người đem Mạnh Lâm Phong đồ dùng sinh hoạt đưa tới. Phượng Khuynh Ca ngồi ở trên sofa xem TV, Mạnh Lâm Phong nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Khoe miệng nàng chịu chịu, buông TV điều khiển từ xa, nhàn nhạt mà nhìn về phía Mạnh Lâm Phong. Mạnh Lâm Phong, ngươi có phải hay không trang? Ta lại không phải ngươi người trong lòng, ngươi sao có thể chỉ nhớ rõ ta? Khuynh Ca, ta không có trang A, ta đầu trống trơn, chỉ nhớ rõ ngươi một người. Không có bén nhọn củ hấu Mạnh Lâm Phong chớp chớp mắt, giống bị ủy khuất hải tử. Phượng Khuynh Ca phát hiện có vô số oán khí hướng nàng mà đến, chiều bốn phía nhìn xung quanh. Chỉ thấy mười mấy người hầu mặt ngoài thoạt nhìn như là cầm rẻ lau cây lau nhà chờ công cụ ở trong đại sảnh quét tức phòng, kỳ thật đang ở trộm nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Đương Mạnh Lâm Phong nói ra câu nói kia sau, bọn họ đau lòng mà nhìn hắn, liền kém không ở chán thượng viết tiểu thư là người xấu, khi dễ tiểu hài tử văn tự. Phượng Khuynh Ca chịu không nổi. Nếu người hầu thích Mạnh Lâm Phong, vậy đem cái này phiền toái ném cho bọn họ chiếu cố, nàng tiếp tục quá nàng tiêu giao nhật tử. Giữa trưa thời gian, Phượng Khuynh Ca cơm nước xong chuẩn bị ngủ trưa. Nàng mỗi lần ngủ trưa trước sẽ tắm rửa, đám người hầu biết nàng tính tình, cho nên nàng chưa bao giờ ở nhà khóa trái cửa phòng. Khuynh Ca, ngươi ở chơi thủy sao? Mạnh Lâm Phong mở ra phòng tắm đại môn, tò mò mà nhìn nàng, ta cũng tưởng chơi. 027, thử Mạnh Lâm Phong. Phượng Khuynh Ca vừa mới xối thân thể, nghe thấy Mạnh Lâm Phong nói tay run lên, hoa sen bồng rơi xuống trên mặt đất phát ra đồng thanh âm. Nàng thật sâu mà hô một hơi, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ai làm ngươi tiến vào? Đi ra ngoài. Đã đi vào phòng tắm Mạnh Lâm Phong cười hì hì nhìn Phượng Khuynh Ca, căn bản không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Hắn nhanh chóng mà nhổ quần áo, dư lại một cái tiểu nội nội. Hắn nhìn nhìn Phượng Khuynh Ca quang lưu lưu thân thể, lại nhìn nhìn trướng mắt tiểu nội nội, dứt khoát đem cuối cùng trói buộc cũng giải quyết. Phượng Khuynh Ca cảm thấy giữa trán gân xanh thằng nhảy, nàng xoa xoa nắm tay, tự hỏi một quyền đem hắn gõ hôn khả năng tính. Hắn không phải choáng váng sao? Nói không chừng gõ một chút là có thể khôi phục bình thường. Hừ, tức chết nàng. Nàng mới không tin hắn thật sự choáng váng. Nếu là ngốc tử nói, như thế nào biết chiếm nữ nhân tiện nghi. Phượng Khuynh Ca hoài nghi đốn khởi, ánh mắt lập lòe, lập tức có tân chủ ý hắn là thật khờ vẫn là giả ngốc, thử một lần không phải đã biết sao. Tiểu Phong Phong, ngươi lại đây một chút. Phượng Khuynh Ca bày ra mị hoặc tư thế, chiếu Mạnh Lâm Phong vẫy vây tay. Mạnh Lâm Phong cao hứng mà chạy tới, trên sàn nhà vệt nước rất sâu. Hắn chân vừa trượt liền phải té ngã. Lúc này, hắn thân thể khuynh một chút, chiều Phượng Khuynh Ca tải đi xuống. Phượng Khuynh Ca chạy nhanh đỡ lấy hắn. Làm ơn, nàng mới không nghĩ quăng ngã thành thịt bọn. Đương hai khối thân thể dán ở bên nhau thời điểm, bọn họ đồng thời run một chút. Phượng Khuynh Ca cả người vô lực, dựa vào Mạnh Lâm Phong trên người. Khuynh Ca, vì cái gì nó đột nhiên biến đại đâu? Mạnh Lâm Phong thanh âm thực khàn khàn, Phượng Khuynh Ca theo hắn ngón tay xem qua đi, hắn theo như lời nó tự nhiên là chỉ tiểu Lâm Phong. Không nghĩ tới Mạnh Lâm Phong kia tiểu tử rất có liêu, so tiểu tử Thịnh thô một ít, nhưng là không có tiểu tử Thịnh trường. Tấm tắc, như thế héo mỹ cô tình xứng với như vậy thuần khiết biểu tình, giống như thực cấm dục a. Phượng Khuynh Ca nuốt nuốt nước miếng. Nàng ứng không nên ăn luôn này nói đưa tới cửa bữa tiệc lớn đâu. Nữ nhân đặc biệt coi trọng sơ đêm. Tuy rằng lúc này Mạnh Lâm Phong giống như hài tử hồn nhiên, không có làm nàng chán ghét hơi thở. Nhưng là, nàng vẫn là tưởng đem chính mình lần đầu tiên hiến cho thích người. Trước mắt chỉ có hai người có thể trở thành sơ đêm nam chính người được đề cử, một là Phượng Tử Thịnh, nhị là Bạch Giật Thủy. Chẳng qua hai người đều không dễ dàng ăn luôn a. Không cần sợ, khẳng định là vừa mới quăng ngã sưng lên, chính ngươi xoa xoa. Phượng Khuynh Ca tà ác mà cười nói. Ngươi giúp ta thổi thổi. Mụ mụ nói, đau địa phương thổi thổi liền không đau. Mạnh Lâm Phong ủy khuất mà nhìn Phượng Khuynh Ca. Phượng Khuynh Ca nhớ tới đêm qua hàm trụ tiểu tử Thịnh hình ảnh, thân thể trào ra một cổ nhiệt lưu. Nàng hô hấp kịch liệt, khát vọng mà nhìn tiểu Lâm Phong. Nó là cái gì hương vị đâu? Tiểu tử Thịnh hương vị giống chocolate, nghe lên không tồi. Nha, ngươi làm gì? Không cần loạn sờ. Phượng Khuynh Ca phát hiện xong nhiều một cái ngạnh ngạnh tiểu cây gậy, bản năng nó. Túi đầu vừa thấy, cư nhiên là Mạnh Lâm Phong ngón tay. Đáng giận. Nàng không kịp ngăn cản. Nàng thuộc về lông tóc thưa thất loại hình, thân thể phía dưới trắng tinh hoàn mỹ, đừng nói thể mao, liền lông tơ đều không có một cây. Khuynh ca, ngươi tùng tùng. Mạnh Lâm Phong sắc mặt tao hồng, thở hổn hển nói, ngón tay của ta thật thoải mái. Mạnh Lâm Phong giống như phát hiện bảo bối hài tử, trong lòng lòng hiếu kỳ bị gợi lên tới. Hắn ngồi xổm xuống thân, ngẩng đầu khẩn cầu mà nhìn Phượng Khuynh ca. Phượng Khuynh ca trên cao nhìn xuống mà nhìn Mạnh Lâm Phong, trong lòng khát vọng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng nhiều. Mạnh Lâm Phong này tủng dạng làm nàng thực hạ giận a, nàng cũng coi như là vì nguyên chủ báo thù. Song chân buông ra, Mạnh Lâm Phong dựa đến càng gần chút. Hắn đầy mặt đỏ bừng, trong miệng không ngừng nuốt nước miếng. Tiểu muội muội khoảng cách Mạnh Lâm Phong môi chỉ có 1 cm khoảng cách, mang theo trái cây hương khí chất lỏng nhỏ giọt ở Mạnh Lâm Phong trong miệng. Hắn vươn đầu lưỡi liếm, ánh mắt sáng lên, ăn ngon. 028, mị hoặc Phượng Khuynh ca. Phượng Khuynh ca cảm thấy mất mặt. Đại lượng hương dịch theo song chân chảy xuống tới, mùi thơm lạ lùng tàng ra, cái loại này khát vọng vô pháp ngôn ngữ, chỉ nghĩ có cái gì có thể bỏ thêm vào không hư. Nàng cắn môi cánh, dù hoặc nói, thích ăn liền ăn nhiều một chút. Mạnh Lâm Phong ánh mắt càng thêm sáng ngời. Hắn không nói chuyện nữa, đem vùi đầu ở nàng song chân gian, vội vàng mà hàm ở màu hồng phấn hoa nhụy. Nô! Phượng Khuynh ca kêu lên một tiếng, một bàn tay bắt lấy bên cạnh lan can, một bàn tay bắt lấy Mạnh Lâm Phong phía sau lưng. Thật dài móng tay hoa xuống dưới, lưu lại một cái màu đỏ dấu vết. Mạnh Lâm Phong ăn đau, động tác tạm dừng một chút, trong lúc vô tình đầu lưỡi dò xét đi vào. Phượng Khuynh ca đại náo chỗ trống, kẹp đến càng khẩn. Mạnh Lâm Phong nghẹn một hơi, đầu chôn ở hoa nhụy nơi đó. Hắn cầm chỗ co ngắn ngủn hồ cha, ngẫu nhiên đâm vào nội thịt, làm nơi đó lại ngứa lại kích thích. Ấn Mạnh Lâm Phong nuốt vào mồm to hương dịch, phát ra lộc cộc thanh âm. Phượng Khuynh ca cả người mềm đến giống như một bãi thủy dường như, thiếu chút nữa chảo không được lan can. Nàng bắt lấy Mạnh Lâm Phong đầu tóc, làm hắn ngẩng đầu, chúng ta đi trên giường chơi thế nào? Mạnh Lâm Phong ăn đến chính cao hứng, đầu lưỡi thâm nhập hoa nhụy cảm giác làm hắn thập phần mê luyến. Cặp kia hồn nhiên đôi mắt đã sớm nhiễm tình dục chi sắc, hiện tại Phượng Khuynh ca nói cái gì là cái gì? Chờ một chút, chúng ta trên người ô uế, trước giặt sạch lại đi ra ngoài. Mạnh Lâm Phong đứng lên sau, Phượng Khuynh ca cầm lấy hoa sen bổng xúc rửa trên người mồ hôi. Ta cũng muốn chơi. Mạnh Lâm Phong đoạt lấy tới, vì Phượng Khuynh ca cùng chính mình xúc rửa. Hắn gắt gao mà dán nàng, vừa nóng vừa cứng tiểu Lâm Phong tràn ra chút ít dịch trắng. Hắn cảm thấy khó chịu, vặn mèo eo. Tiểu Lâm Phong trải qua tiểu muội muội cửa mà không được nhập, nghẹn đến mức đau, hắn gắt gao mà bắt lấy Phượng Khuynh ca bả vai, tách ra nàng cẳng chân, muốn rất đi vào. Phượng Khuynh ca duỗi tay búng búng tiểu Lâm Phong. Ánh mắt mị hoặc mà ngó Mạnh Lâm Phong liếc mắt một cái, khẽ cười nói, không ngoan nga. Nó muốn tiếp thu trừng phạt. Khuynh ca, thật là khó chịu, tiểu cây gậy tưởng động một chút. Đơn độc Mạnh Lâm Phong cho rằng thân thể của mình dài quá một cái tiểu cây gậy. Phượng Khuynh ca khanh khách cười khẽ, nắm lấy tiểu Lâm Phong, bộ lộng hai hạ nói, là như thế này sao? Mạnh Lâm Phong nhẹ ngâm ra tiếng, ân, thật thoải mái, Khuynh ca, lại nhanh lên. Phượng Khuynh ca sao có thể làm Mạnh Lâm Phong dễ dàng như vậy được đến hưởng thụ? Nàng buông ra tay, cầm lấy bên cạnh khăn tắm bao lấy thân thể, chiều hắn làm một cái mặt quỷ nói, xem biểu hiện của ngươi nga. Mạnh Lâm Phong ủy khuất mà đi theo Phượng Khuynh ca chạy ra, tiểu Lâm Phong run lên, nhìn qua đặc biệt hỉ cảm. Nàng đột nhiên có chút ác ý mà thầm nghĩ, nếu Mạnh Lâm Phong tỉnh táo lại nhớ tới này đoạn, hắn có thể hay không tìm cái khe đất đem chính mình chôn. Phượng Khuynh ca phòng rất lớn, nàng cố ý trêu đùa Mạnh Lâm Phong. Thấy hắn sốt ruột bộ dáng, nàng ác thú vị càng đậm. Thân thể của nàng trải qua ma quả cải tạo so với người bình thường cường rất nhiều, chẳng những dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, hơn nữa thập phần. Mạnh Lâm Phong đuổi theo nàng chạy 2 vòng mới đuổi theo nàng. Mạnh Lâm Phong cười to, ta bắt lấy ngươi. Nói, hắn nào hướng nàng, đem nàng đè ở trên sàn nhà. Phượng Khuynh ca ở chạy vội thời điểm rất khăn tắm, lúc này chân bóng, ngực hữu lực mà phập phồng. Mạnh Lâm Phong ánh mắt là như vậy sáng ngời, nơi nào có nửa điểm giống ngốc tử. Hắn đột nhiên giơ lên tà ác tươi cười. Túi xuống tới hôn lấy nàng tiểu dâu tây. Hút. Phượng Khuynh ca không có xem nhẹ hắn ánh mắt, có chút hoài nghi hắn có phải hay không nhớ tới cái gì. Mạnh Lâm Phong, ngươi biết ta là ai sao? Phượng Khuynh ca một bên thở dốc một bên nói. Vui lâu khổ làm Mạnh Lâm Phong nương khe hở trả lời nói, ngươi là của ta bữa tiệc lớn, ta muốn ăn luôn ngươi. Các cô nương, tiểu Khuynh ca sơ đêm hẳn là giao cho ai đâu. Ân, kỳ thật ta còn có chút do dự. 029, ca ca thực tức giận. Các ngươi đang làm cái gì? Một đạo trầm thấp tiếng giống giận sợ hãi hai cái tỉnh động nam nữ. Phượng Khuynh ca theo thanh âm xem qua đi, chỉ thấy Phượng Tử Thịnh tay phải nắm lấy then cửa, hai tròng mắt gắt gao mà trừng mắt bọn họ, biểu tình khiếp sợ lại phẫn nộ. Mạnh Lâm Phong ngây ngốc mà nhìn Phượng Tử Thịnh, không có buông ra Phượng Khuynh ca ý tứ. Hai người thân thể còn gắt gao mà dán ở bên nhau, lấy Phượng Tử Thịnh góc độ có thể thấy xuẩn xuẩn rụt động Tiểu Lâm Phong. Phượng Khuynh Ca cảm thấy hảo xấu hổ, đẩy đẩy Mạnh Lâm Phong. Mạnh Lâm Phong tuy rằng choáng váng, nhưng là bản năng cảm thấy đây là kiện cảm thấy thẹn sự tình. Hắn vội vàng đứng dậy, càng vội càng loạn, lại trượt một chút, lại lần nữa đem Phượng Khuynh Ca phát gục. Tiểu Lâm Phong thiếu chút nữa cắm tiến Tiểu Khuynh Ca bên trong, chỉ là chật một ít, làm cho Phượng Khuynh Ca lại ngứa lại khó chịu. Ân Phượng Khuynh Ca sắc mặt từng đỏ, thâm hận mà trừng mắt nhìn Mạnh Lâm Phong liếc mắt một cái. Mạnh Lâm Phong biết chính mình làm chuyện xấu, chạy nhanh kiểm tra thân thể của nàng, "Khuynh Ca, có hay không bị thương? Ta nhìn xem, nha, thật nhiều thủy." Câm miệng. Phượng Khuynh Ca vội vàng vỗ trụ Mạnh Lâm Phong miệng, xấu hổ mà nhìn nhìn Phượng Tử Thịnh. Người sau ánh mắt càng thêm tức giận, còn có vẻ mặt mất tự nhiên. Phượng Tử Thịnh đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, vừa không tiến lên một bước cũng không lui về phía sau một bước. Phượng Khuynh Ca thấy hắn sợ đầu sợ đuôi bộ dáng, trong lòng vô cớ mà một cổ hỏa khí. Nàng xem như suy nghĩ cẩn thận. Từ đêm qua bắt đầu, bọn họ đã mở ra cấm kỵ chi môn. Muốn biến trở về nguyên lai huynh muội quan hệ là không có khả năng, chỉ có kéo dài đến một loại tân quan hệ. Nàng không nghĩ mất đi Phượng Tử Thịnh. Kiếp trước cô đơn 10 năm, bên người không có một người thân, nàng mê luyến bị Phượng Tử Thịnh sủng ái sinh hoạt. Hào đi. Nếu hắn không muốn chủ động, khiến cho nàng tới lưng đeo cái này tội danh. Ca ca là người trưởng thành rồi, lại không phải không có trải qua quá, còn cần hỏi sao? Phượng Khuynh Ca buông ra Mạnh Lâm Phong tay. Trong lòng đại định nàng không hề giống vừa rồi như vậy luống cuống tay chân. Phượng Tử Thịnh trong mắt hiện lên thống khổ thân sắc. Hắn cắn môi, nắm lấy then cửa tay ra tăng lực độ, mạnh mẽ áp chế trong lòng thô bạo. Liền tính ngươi thích hắn, cũng không cần. Hắn hiện tại chỉ là mất trí nhớ, khôi phục ký ức sau vẫn là sẽ tìm người khác. Phượng Tử Thịnh lời nói hỗn loạn chính mình đều có thể nghe ra ghen tuông. Phượng Khuynh Ca nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Hắn vươn tay sờ sờ Mạnh Lâm Phong đầu, ngữ khí nhàn nhạt mà nói, ta đã sớm không thích hắn. Mạnh Lâm Phong phảng phất quên mất Phượng Tử Thịnh tồn tại. Phượng Khuynh Ca ngực trước hồn viên trong lúc vô tình chạm vào bờ môi của hắn, hắn ngửi được một cổ thanh hương, kia hương vị làm hắn mê luyến. Trên thực tế, động tình Phượng Khuynh Ca sẽ phát ra một loại các loại trái cây thấm tạp ở bên nhau thanh hương hương vị. Đó là mị quả mùi hương, có xuân dược tác dụng. Mạnh Lâm Phong đè lại Phượng Khuynh Ca, túi đầu bên trái cái kia đáng yêu tiểu thảo mốc. Chuẩn bị nói chuyện Phượng Khuynh Ca cả người run lên, trong miệng phát ra vũ mị rên ngâm thanh. A. Phượng Khuynh Ca hô nhỏ một tiếng, hảo. Thật thoải mái. Liếm một chút. Phượng Tử Thịnh tức giận đến không được, rốt cuộc bất chấp cái gì. Hắn vọt vào tới, một phen kéo ra Mạnh Lâm Phong, giận dữ hét, ngươi còn nói ngươi không thích hắn. Ngươi. Cả ca hảo hung A. Phượng Khuynh Ca lúc này ánh mắt mê mang, vươn tay, bĩu môi nói, kéo ta một chút sao, ta không sức lực, đứng dậy không nổi. Phượng Tử Thịnh si ngốc mà nhìn Phượng Khuynh Ca lười biếng mê người bộ dáng. Này thật là nàng điêu ngoa tùy hứng muội muội sao. Vì cái gì biến thành cái dạng này? Hiện tại nàng tựa như một cái câu nhân yêu tinh, hắn mau bị buộc điên rồi. Ngươi không kéo ta, ta khiến cho Lâm Phong ca ca kéo ta. Phượng Khuynh Ca hủy khuất mà nói. Ngươi Phượng Tử Thịnh giữ chặt nàng, hung hăng mà dùng sức, lập tức đem nàng nhắc tới tới. Phượng Khuynh Ca xoa xoa đỏ lên thủ đoạn, không vui mà ngó hắn liếc mắt một cái, thô lỗ. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Nếu không thích hắn, vì cái gì cùng hắn ở chỗ này Phượng Tử Thịnh nói không nên lời. Chỉ cần nghĩ đến vừa rồi tình huống, hắn tâm liền đau đến không được. Phượng Khuynh Ca chậm rãi đi qua đi, ôm lấy Phượng Tử Thịnh cổ, ở bên thai hắn nói, cùng hắn ở chỗ này làm ái sao. Vâng! Phượng Tử Thịnh đại não trống rỗng. Phượng Khuynh Ca bắt lấy hắn tay, hướng chính mình ngực trước một phóng. Đôi tay kia nắm lấy nhu mềm làm hắn tâm viên y mã. Làm! Ái! Làm! Ái! Làm! Ái! Hắn trong não không ngừng lặp lại này hai chữ. Bảo bối của hắn muốn cùng nam nhân khác làm ái sao? Kia mỹ lệ tiểu sẽ phải bị nam nhân khác chiếm có sao? Không. Hắn vô pháp tiếp thu. Không ba không, không thể là Mạnh Lâm Phong. Không được. Ta không đồng ý. Phượng Tử Thịnh đoán hận mà nói, tiểu ca, hảo nam nhân có rất nhiều, Mạnh Lâm Phong không thích hợp ngươi. Vì cái gì ta không được? Ta thích hợp Khuynh Ca. Mạnh Lâm Phong lập tức phản bác nói. Câm miệng, không làm ngươi nói chuyện, một bên ốc. Phượng Khuynh Ca vô vô Mạnh Lâm Phong đầu nói. Mạnh Lâm Phong ủy khuất mà nhìn nàng, Khuynh Ca hư. Phượng Khuynh Ca ánh mắt híp lại, một đạo lanh quang hiện lên, lại không nghe lời, về sau đừng nghĩ ta lý ngươi. Mạnh Lâm Phong không dám lại nói, một ngồi dưới đất, như vậy làm hai người cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Phượng Tử Thịnh trong mắt hiện lên quái dị thần sắc. Hắn vừa trở về, còn không biết Phượng Tử Thịnh sự tình, hiện tại mới phát hiện hắn không thích hợp. Hắn làm sao vậy? Phượng Tử Thịnh nói. hoàn toàn mất đi ký ức, Mạnh Thúc Thúc cùng bá mâu đem hắn đưa lại đây, làm ta chiếu cố hắn đâu. Phượng Khuynh Ca nhún nhún vai nói, cho nên ngươi chiếu cố đến trên giường đi. Phượng Tử Thịnh nghiến răng nghiến lợi, nào có, rõ ràng là trên sàn nhà. Phượng Khuynh Ca cười đến không có hảo ý. Phượng Khuynh Ca, ngươi còn không có thấy rõ ràng sao? Hắn không thích hợp ngươi. Ngươi hẳn là tìm cái thương ngươi hảo nam nhân. Phượng Tử Thịnh mau tức chết rồi. Phượng Khuynh Ca phi thường tán đồng gật đầu. Nàng Phượng Tử Thịnh tuấn nhan, thật sâu mà nhìn hắn đôi mắt, có ca ca hảo sao? Phượng Tử Thịnh trong mắt hiện lên kinh ngạc thần sắc, ca ca. Không phải hảo nam nhân. Phượng Khuynh Ca cười khẽ, nghịch ngậm địa điểm điểm mũi hắn, ngươi cũng biết chính mình không phải hảo nam nhân nha. Thành thật công đạo, trước kia tao đạp nhiều ít hảo cô nương. Nói, xấu xa mà ngó ngó hắn hạ thân, trên mặt lộ ra sắc sắc tươi cười, nói tiếp, các nàng. Có phải hay không thực mãn đủ a? Cà ca một đêm vài lần. Phượng Tử Thịnh hô hấp càng ngày càng nặng, cặp kia thâm thúy đôi mắt cất giấu thật lớn gió lốc. Hắn nắm lấy tay nàng, cắn răng nói, không cần hồ nháo. Ta không hồ nháo. Phượng Khuynh Ca bất mãn mà trừng mắt hắn, cặp kia vũ mị đôi mắt nhảy lên cháy hoa, ca ca có yêu cầu, ta cũng có yêu cầu a. Ngươi có thể tìm nữ nhân, ta cũng có thể tìm nam nhân. Phượng Tử Thịnh kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, ý của ngươi là nói, ngươi cùng hắn làm chỉ là bởi vì yêu cầu. Tiểu ca, ngươi chừng nào thì như vậy tùy tiện. Mạnh Lâm Phong vẫn luôn bị chịu vắng vẻ, hiện tại từ phía sau ôm lấy Phượng Khuynh Ca eo. Hắn Phượng Khuynh Ca cổ, tựa như phát tình dã thú. Phượng Tử Thịnh lúc này mới phản ứng lại đây. Phượng Khuynh Ca cùng Mạnh Lâm Phong đều không có mặc quần áo, hắn vẫn đứng ở nơi này cùng nàng nói nửa ngày, liền tính là thân huynh muội, này cũng quá kinh thế hai tủ. Ngươi đem quần áo mặc vào lại nói. Phượng Tử Thịnh đẩy ra Mạnh Lâm Phong, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm hắn, "Lâm Phong, ngươi hiện tại mất trí nhớ, ta không muốn cùng ngươi so đo, hiện tại lập tức đi ra ngoài." Mạnh Lâm Phong hơi hơi mà nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Liên tính hắn mất trí nhớ, nhưng là trời sinh cá tính sẽ không thay đổi. Lâm Phong ca ca, ngươi đi về trước đi. Hôm nào, ta lại bồi ngươi chơi thủy. Phượng Khuynh Ca ái muội mà nói. Mạnh Lâm Phong bắt lấy Phượng Khuynh Ca tay, chỉ vào không ngoan tiểu Lâm Phong nói, nó rất đau, thực sưng, còn khóc. Phượng Khuynh Ca nuốt nuốt nước miếng. Tiểu Lâm Phong thật sự thực hồng a, hơn nữa ngâm trên đầu chảy ra chút ít tinh dịch. Nàng liếm môi, kiềm chế thân thể nóng nảy. Ta dạy cho ngươi như thế nào làm. Phượng Khuynh Ca bắt lấy hắn tay cầm Tiểu Lâm Phong, lại nhanh chóng mà bộ lộ. Ô! Khuynh Ca! Khuynh Ca! Lại nhanh lên! A Mạnh Lâm Phong sung sướng mà ma sát Phượng Khuynh Ca thân thể, khàn khàn mà. Phượng Khuynh Ca trộm mà ngó ngó Phượng Tử Thịnh. Thân ái ca ca đại nhân mặt càng đen. Hơn nữa, Tiểu Tử Thịnh giống như thực không ngoan A. Đã bắt đầu hướng nàng chào hỏi. Lâm Phong ca ca, thoải mái sao? Ngày thường đều là kêu hắn Mạnh Thiếu. Hôm nay vì kích thích Phượng Tử Thịnh mới kêu hắn Lâm Phong ca ca. Hắn cố ý ở Phượng Tử Thịnh trước mặt cấp Mạnh Lâm Phong giải quyết cần muốn, xem hắn còn có thể nhận bao lâu. Thoải mái. Nếu là Khuynh Ca tay liền càng thoải mái. Nếu Khuynh Ca có thể sử dụng miệng liếm liếm nó liền càng thoải mái. Xem đi. Nam nhân có ngốc cũng là nam nhân. Phượng Tử Thịnh nhớ tới đêm qua cảnh tượng. Phượng Khuynh Ca miệng hắn Tiểu Tử Thịnh, hắn chưa từng có như thế thoải mái quá. Hắn lạnh lùng mà nhìn Mạnh Lâm Phong. Đáng giận ra hỏa, cư nhiên vọng tưởng bảo bối hàm hắn gì gì. Nếu không phải xem ở từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng, thật muốn đem ra hỏa này ném tới nhân yêu quốc. Khuynh ca, buông ra hắn. Hắn nếu là yêu cầu, ta cho hắn lộng 10 cái 8 cái nữ nhân lại đây. Chỉ cần hắn có năng lực này, 100 đều được. Phượng Tử Thịnh đoán hận mà thầm nghĩ. Ta không cần người khác, ta chỉ cần Khuynh ca. Khuynh ca. Đồng đồng thật thoải mái Mạnh Lâm Phong một bên thở dốc một bên nói. Phượng Khuynh ca. Ta làm ngươi buông ra hắn. Đáng giận. Liên tính là dùng tay cũng không được, hắn không thể chịu đựng được bảo bối cùng nam nhân khác làm loại chuyện này. Ca ca thật nhỏ mọn, chỉ là tay mà thôi. Nếu ca ca muốn, Khuynh ca cũng có thể làm Nga. Hơn nữa, dùng miệng Nga. Phượng Khuynh ca cố ý dùng dụ hoặc thanh âm nói. 031, ca ca không cần trốn. Phượng Tử Thịnh sửng sốt, trong lòng hoảng hốt, thấp thỏm mà nhìn Phượng Khuynh ca. Hắn lo lắng đêm qua sự tình bị Phượng Khuynh ca biết. Bất quá lại nhìn lên, Phượng Khuynh ca không có lại xem hắn, hắn lại đánh mất nghi ngờ. Có lẽ bởi vì chột dạ, hắn mãn đầu góc miên man suy nghĩ, cũng liền không có lại ngăn cản. A Mạnh Lâm Phong thân thể cứng đờ, phát ra sướng mau gầm nhẹ thanh. Tiểu Lâm Phong đại lượng tinh dịch, phun một ít ở Phượng Khuynh ca trên tay. Phượng Khuynh ca đặt ở mũi gian nghe nghe, khẽ cười nói, có điểm bạc hà hương vị đâu. Không biết ca ca chính là cái gì hương vị đâu. Phượng Tử Thịnh lại là một trận tâm hoảng ý loạn. Đêm qua nàng hàm hắn Tiểu Tử Thịnh, trong miệng sẽ lưu lại cái gì hương vị. Chẳng lẽ nàng thật sự phát hiện? Phượng Khuynh Ca ở Mạnh Lâm Phong trên người lau tinh dịch, nói, hảo, hiện tại không đau đi. Mặc xong quần áo ở an bài cho ngươi trong phòng chờ ta, ta đợi chút mang ngươi đi dạo phố. Mạnh Lâm Phong mới vừa thích phóng, gương mặt hồng nhuận. Hắn không nghĩ đi, tổng cảm thấy luyến tiếc rời đi Phượng Khuynh Ca. Mà Phượng Khuynh Ca sắc mặt trầm xuống, hắn không có cách nào, chỉ có thể rầu rĩ không vui mà đi ra ngoài. Hắn đi rồi, trong phòng dư lại không có mặc quần áo Phượng Khuynh Ca cùng áo mũ chỉnh tề Phượng Tử Thịnh. Phượng Khuynh Ca biết hôm nay không nói rõ ràng, Phượng Tử Thịnh còn sẽ xúc ở Mai Rùa. Nói không chừng đợi chút hắn liền đính một chương vé máy bay phi đến rất xa, dù sao Phượng thị sản nghiệp trải rộng các nơi. Hiện tại không có người khác, ta đến trả lời ca ca vấn đề. Phượng Khuynh Ca một bên mặc quần áo một bên nói, ca ca cho rằng ta tùy tiện phải không? Phượng Tử Thịnh nhíu mày, đau đầu mà nhìn Phượng Khuynh Ca. Con hảo nàng đã mặc tốt quần áo, làm hắn căng chặt thân thể thả lỏng lại. Lúc này đối mặt nàng không có vừa rồi như vậy khó chịu. Kỳ thật, đêm qua ta thực thanh tỉnh. Phượng Khuynh Ca chọc thủng giấy cửa sổ, chứng thực Phượng Tử Thịnh trong lòng suy đoán. Tiểu ca, ngươi nghe ta giải thích. Phượng Tử Thịnh nóng nảy. Hắn kinh hoàng mà nhìn Phượng Khuynh Ca, sợ hãi ở nàng trong mắt thấy chán ghét cùng lạnh nhạt. Mạnh Lâm Phong chỉ là một cái bình thường nam nhân, liền tính Phượng Khuynh Ca cùng nàng làm ái cũng không có gì. Mà hắn bất đồng, bọn họ là thân huynh muội a. Loại này cấm kỵ yêu say đắm là hậu thế bất dung. Hắn sao lại có thể làm tiểu ca lưng beo như vậy đều danh? Ta đang nghe, ca ca có thể chậm rãi nói. Phượng Khuynh Ca phi thường bình tĩnh mà nhìn hắn. Lấy nàng đối Phượng Tử Thịnh hiểu biết, nàng đã đoán được hắn sẽ nói cái gì. Thực xin lỗi. Ta thật là đáng chết. Sở hữu giải thích cuối cùng hóa thành xin lỗi. Phượng Tử Thịnh cái gì cũng không có nói, trong mắt là thật sâu chua xót cùng tuyệt vọng. Ca ca yêu ta sao? Phượng Khuynh Ca thở dài một hơi. Xem ra muốn cởi bỏ ca ca trong lòng ngật đáp, còn phải nàng tự mình chấp đao. Đương nhiên. Phượng Tử Thịnh không chút do dự nói. Đó là ca ca đối muội muội ai sao? Phượng Khuynh Ca tiếp tục truy vấn. Phượng Tử Thịnh khó có thể mở miệng. Đó chính là nam nhân đối nữ nhân ái. Phượng Khuynh Ca vũ mị cười, đương nam nhân yêu nữ nhân, không chỉ có muốn nàng tâm, còn muốn thân thể của nàng. Ca ca tưởng thượng ta đúng không? Tiểu Tử Thịnh thực thành thật, ít nhất so ca ca miệng thành thật, nó đã sớm hướng ta chào hỏi. Phượng Tử Thịnh biểu tình ảo não, siết chặt nắm tay, thật muốn đánh kia vật nhỏ một quyền. Ngươi nhưng đừng đánh nó, đả thương nó, ta liền khổ. Phượng Khuynh Ca bật cười. Tiểu ca, không cần nói bậy. Ca ca thừa nhận đối với ngươi có không quý ý tưởng, nhưng là chúng ta trước sau là huynh muội. Phượng Tử Thịnh bất đắc dĩ mà nói. Nếu ta cũng thích ca ca đâu. Phượng Khuynh Ca bất mãn mà nhìn hắn, ca ca không giống như vậy tục tằng tục nhân, liền không thể đánh vỡ thường quy sao. Xem ra ngươi cũng không phải thực yêu ta. Đừng nói nữa. Sự tình hôm nay ta làm như không có thấy, ngươi có thể giao bạn trai, nhưng là Mạnh Lâm Phong không được. Phượng Tử Thịnh không biết chính mình là nói như thế nào ra những lời này, sau khi nói xong trong lòng giống như bị đao cắt một chút dường như. Buổi chiều có một hội nghị, cầm tư liệu còn phải về công ty. Ta đi rồi. Ca ca, ngươi tốt nhất không cần đào tẩu, nếu không ta liền cùng Mạnh Lâm Phong làm ái. Phượng Khuynh Ca biết không có thể bức cho thật chặt, loại này khúc mắc không phải một hai ngày có thể cởi bỏ. Nàng yêu cầu thời gian từ từ tới. Ta nói, Mạnh Lâm Phong không được. Phượng Tử Thịnh sinh khí. Ta nguyện ý nghe ca ca nói, nhưng là ta không hy vọng ca ca làm đào binh, như vậy ta sẽ khinh thường ngươi. Phượng Khuynh Ca mỉm cười nói, ca ca sẽ không làm ta thất vọng, đúng không? Ta không đi. Phượng Tử Thịnh thở dài. Ca ca thật tốt, ta yêu nhất ca ca, còn ái tiểu Tử Thịnh Nga. Phượng Khuynh Ca vũ mị mà ném một cái hôn gió qua đi. Nhìn Phượng Tử Thịnh chạy chối chết thân ảnh. Phượng Khuynh Ca bất đắc dĩ mà thở dài, lại phóng hắn chạy. Bất quá không có cách nào, vừa rồi nói thêm gì nữa sẽ chỉ làm hắn càng bài xích, vẫn là từ từ tới đi. Vẫn là chờ một chút đi, từ từ ăn mới hương, gần nhất uống lên quá nhiều canh thịt, ăn chút tố khai vị. Không cần cấp lạc, sẽ ăn luôn. 032, ca ca trốn tránh. Phượng gia biệt thự, Phượng Khuynh Ca ngồi ở giá vẽ trước, hoạt động linh hoạt đầu ngón tay, gần phát họa vài nét bút, một cái diện mạo tuấn mỹ lỏa thể nam nhân sôi nổi trên giấy. Ở nàng đối diện, Mạnh Lâm Phong nằm trên mặt đất, trong tay cầm một cái vô an ủi bổng. Hắn không ngừng đùa nghịch các loại tư thế, như vậy trạng thái rằng co nửa giờ, lại không có được đến Phượng Khuynh Ca vừa nhấc mắt. Hắn bĩu môi ngồi dậy, mãn nhãn ủy khuất mà nhìn Phượng Khuynh Ca. Mạnh Lâm Phong đi qua đi nhìn về phía Phượng Khuynh Ca giấy vẽ, đột nhiên mắt khổng trợ to, trong mắt hiện lên tức giận. Hắn phất tay, một phen xé xuống kia trương giấy vẽ. Ngươi làm cái gì? Phượng Khuynh Ca không vui mà nhìn hắn. Ngươi không phải muốn họa ta sao? Vì cái gì mặt trên người không phải ta? Mạnh Lâm Phong ánh mắt thuần tịnh, phảng phất đã chịu thương tổn hài tử. Phượng Khuynh Ca trong lòng phiền muộn, đẩy ra hắn tay, đạm nói, ta nói rồi muốn hỏa ngươi sao? Nếu không hỏa ta, vì cái gì làm ta bãi nhiều như vậy tư thế? Mạnh Lâm Phong nhíu mày. Vì không cho ngươi phiền ta. Ngươi cả ngày quấn lấy ta làm cái gì? Nàng tình nguyện hắn chạy nhanh khôi phục ký ức, như vậy liền không có thuốc cao bôi trên da cho rắn nàng, làm hại nàng sự tình gì đều làm không được. Tại đây nửa tháng, Phượng Tử Thịnh rất ít trở về, mỗi lần lấy công tác làm lấy cớ. Nàng rất muốn đi tìm hắn, nhưng là có Mạnh Lâm Phong cái này trùng theo đuôi, cái này làm cho nàng thực buồn bực. Vốn dĩ nàng muốn lợi dụng hát họa phân tán lực chú ý, nhưng là vô luận như thế nào họa đều là Phượng Tử Thịnh bộ dáng. Liên nàng chính mình đều không rõ vì cái gì đối hắn như vậy chấp nhất, đổi một người nam nhân không được sao. Phượng Khuynh Ca không thể không thừa nhận, nàng đối Phượng Tử Thịnh là có cảm giác. Loại này nghĩ đến lại không thể được đến cảm giác tao đến nàng cả người khó chịu, trong lòng ma quỷ nói cho nàng cần thiết ăn luôn này nói bữa tiệc lớn. Ngươi ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, không được lại đi theo ta. Mấy ngày hôm trước nàng nghĩ ra đi, hắn luôn là đi theo nàng. Lần này nàng không thể lại mềm lòng, cần thiết cùng Phượng Tử Thịnh gặp mặt. Nếu còn như vậy đi xuống, đừng nói tình người, liền huynh muội cũng làm không được. Nàng thích hắn sủng ái, sao có thể buông tha như vậy chất lượng tốt nam nhân. Ta cũng phải đi. Mạnh Lâm Phong lắc đầu, muốn giữ chặt Phượng Khuynh Ca tay. Chỉ thấy Phượng Khuynh Ca trong tay nhiều một đóa màu trắng tiểu hoa, nàng đối với tiểu hoa thổi một hơi. Mạnh Lâm Phong đầu ngất đi, thẹn thẹn mà lâm vào hôn mê. Phượng Khuynh Ca đem tiểu bạch hoa thu vào trong không gian, ném một cái chăn đơn ở Mạnh Lâm Phong trên người. Tiểu tử thúi, cả ngày đi theo ta bên người làm cái gì? Ta lại không phải mẹ ngươi. Phượng Khuynh Ca lái xe đi vào Phượng Thị tập đoàn. Trước đài tiểu thư nhận thức nàng, vội vàng ngăn lại nàng nói, đại tiểu thư, ngươi tìm tổng tài sao? Hắn không ở, ngươi vẫn là đừng lên rồi. Hắn không ở, ta liền đi hắn văn phòng chờ hắn, ngươi cản ta làm cái gì? Phượng Khuynh Ca ánh mắt híp lại, nhàn nhạt mà nhìn trước mặt nữ hài. Ta, tổng tài không ở công ty, đại tiểu thư một người ngốc nhiều nhàm chán a, ta mang ngươi đi dạo đại đi. Trước đài tiểu thư nịnh nọt mà nói. Nguyên lai ngươi ngày thường chính là như vậy đi làm. Từ ngày mai bắt đầu ngươi không cần tới. Phượng Khuynh Ca lười biếng mà nói, tránh ra, ngươi chắn bổn tiểu thư lộ. Đại tiểu thư trước đài tiểu thư còn muốn nói cái gì, tiếp thu đến Phượng Khuynh Ca lạnh nhạt đôi mắt, kinh hách mà lui về phía sau vài bước. Thiên A. Đại tiểu thư so trước kia càng đáng sợ. Phượng Khuynh Ca trực tiếp thượng tầng cao nhất. Trải qua bí thư văn phòng thời điểm không có thấy có người. Nàng trong lòng nghi hoặc, bất quá không có để ý. Nắm lấy tổng tài văn phòng đại môn then cửa, đẩy cửa đi vào. Đương nàng thấy nằm ở bàn làm việc nữ nhân cùng với đẻ ở trên người nàng Phượng Tử Thịnh khi, ánh mắt tức khắc đông lạnh. Thân ái ca ca, ngươi ở chơi cái gì đâu? Phượng Khuynh Ca lười biếng mà dựa vào đại môn, mặt ngoài cười, nhưng là ánh mắt lạnh băng vô cùng, yêu cầu hỗ trợ sao? Hạ Trương đem ca ca cường thế nào? 033, không nghĩ chơi chơi trốn tìm. Chuẩn bị đề thương ra trận Phượng Tử Thịnh cả người run lên, cứng đờ mà ngẩng đầu. Phượng Khuynh Ca đang đứng ở hắn đối diện, tươi cười không đạt đáy mắt, cặp kia u ám đôi mắt nhảy lên cháy hoa. Phượng Tử Thịnh mạnh mẽ áp chế trong lòng bất an, buông ra dưới thân nữ nhân, lãnh đạm mà nói, ngươi tới làm cái gì? Phượng Khuynh Ca nghe thấy Phượng Tử Thịnh nói, trên mặt tươi cười càng sâu. Nàng sờ sờ bên thai tóc mái, vũ mị cười, ca ca không phải biết rõ cố hỏi sao. Nàng lửa nóng mà đánh giá hắn, tầm mắt dừng lại ở tiểu tử thịnh thượng. Liếm môi, há miệng thở dốc, không tiếng động mà nói. Ca ca như thế bụng đói ăn còn sao. Loại này mặt hàng cũng nhìn chúng. Phượng Tử Thịnh vẻ mặt không được tự nhiên. Hắn xác thật chỉ là tùy tiện tìm cái nữ nhân phát tiết, chỉ vì quên đi gần nhất trong khoảng thời gian này luôn là ở trong đầu bồi hồi Phượng Khuynh Ca. Cấm kỵ dục vọng tựa như ma quỷ, một khi lây dính thượng nó, đời này nghỉ ngơi lại thoát ly ra tới. Phượng Khuynh Ca còn trẻ, thậm chí không biết chính mình đang làm cái gì, hắn tuyệt đối không thể làm nàng phạm sai lầm. Nam ở nơi đó toàn thân chân chuồng. Cùng Phượng Tử Thịnh trần chuồng tương đối nữ nhân không phải người khác, đúng là lần trước gặp qua Hạ Ngữ Như. Hạ Ngữ Như hai lần bị Phượng Khuynh Ca phá hư chuyện tốt, liền tính biết bọn họ hai người quan hệ, cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thịnh Hạ Ngữ Như leo lên Phượng Tử Thịnh cổ, nhà khí như lan mà nói, ngươi làm muội muội đi về trước được không? Nhân ra, muốn ngươi làm. Phượng Khuynh Ca trong mắt hiện lên trào phúng thần sắc. Nàng dáng đi ưu nhãm mà đi vào đi, chậm rãi tới gần Phượng Tử Thịnh cùng Hạ Ngữ Như. Dù cho Hạ Ngữ Như ra mặt rất dày, cũng không có cách nào tiếp thu có người ở bên cạnh quan sát chính mình cùng nam nhân hoan ái. Nàng lôi kéo quần áo, ý đồ che khuất bạo lộ cảnh xuân. Lần trước bị Phượng Khuynh Ca đụng vào chuyện tốt, Phượng Tử Thịnh còn có thể vẻ mặt thản nhiên. Nhưng mà lần này tâm thái hoàn toàn thay đổi, hắn cư nhiên có loại cong lao bà ra quý cảm giác. Ca ca, người rốt cuộc có vào hay không a? ngươi như vậy đem nhân ra nửa vời mà treo, đừng nói nàng mau khó chịu đã chết, ta nhìn cũng khó chịu. Phượng Khuynh ca ôn nhu mà nói, muội muội cũng tưởng thưởng thức một chút ca ca hùng vị phong tư, ngươi không cần để ý ta ở chỗ này, tận tình phát huy thực lực của ngươi. Phượng Tử Thịnh méo méo lòng bàn tay. Nếu hắn hiện tại làm cho tiểu ca trên mặt hạ ngữ như, có lẽ tiểu ca về sau liền sẽ hết hy vọng. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng trầm xuống, chuẩn bị rất thân mà nhập. Ca ca Phượng Khuynh ca từng câu từng chữ mà nói, ngươi nghĩ kỹ nga. Hạ ngữ như tổng cảm thấy này đối huynh muội chi gian quái quái. Nào có muội muội gặp được ca ca thượng giường còn không biết làng tránh. Lại nào có ca ca làm cho muội muội mặt cùng nữ nhân thượng giường. Nàng cảm thấy hảo tà môn, trong lòng bất ổn, vô cớ mà cảm thấy hoảng hốt. Vừa lúc Phượng Tử Thịnh cùng Phượng Khuynh ca vội vàng thâm tình nhìn nhau, nàng lén lút bàn làm việc, trộm trốn đi. Phượng Khuynh ca cùng Phượng Tử Thịnh tự nhiên thấy hạ ngữ như động tác. Hai người không có lý nàng, dù sao nàng chỉ là cái có thể không nhân vật. Trong phòng dư lại huynh muội hai người, Phượng Tử Thịnh rốt cuộc trang không đi xuống, thở dài một hơi nói, tiểu ca, ca ca đưa ngươi xuất ngoại lưu học đi. Phượng Khuynh ca nhướng mày, nhấp miệng cười khẽ, ca ca tính toán đuổi ta đi. Bởi vì ta phá hủy ngươi chuyện tốt sao? Ngươi biết rõ ca ca không phải ý tứ này. Phượng Tử Thịnh trách cứ mà nhìn nàng, chúng ta không thể như vậy đi xuống. Ta cũng cho là như vậy. Phượng Khuynh ca mỉm cười gật đầu, như vậy đi xuống ta cũng không cao hứng. Cho nên, chúng ta nhất định phải thoát khỏi loại này xấu hổ quan hệ. Phượng Tử Thịnh nghe xong Phượng Khuynh ca nói, trong lòng lên men. Cứ việc đây là hắn muốn, nhưng là vì cái gì hắn cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy không hư mất mát. Ta không nghĩ lại cho ngươi cơ hội suy xét. Nếu ta xác định ý nghĩ của chính mình, nên lập tức thực thi hành động. Cho nên ca ca, ta quyết định. Phượng Khuynh ca mỉm cười mà nhìn hắn. Cái gì? Phượng Tử Thịnh áp ngưỡng mà nhìn nàng. Ta, hiện tại liền phải thượng ngươi. Phượng Khuynh ca trên mặt mỉm cười trầm hạ tới, như mực con ngươi mị hoặc, ta không muốn cùng ngươi chơi chơi trốn tìm trò chơi. 034, làm huynh muội cũng hảo. Phượng Tử Thịnh sửng sốt một chút, chỉ thấy Phượng Khuynh ca mở ra lòng bàn tay. Trong tay màu đỏ tiểu thảo ở trong nháy mắt kia biến trường biến đại, vô hạn lan tràn cuốn hướng hắn, ở hắn mê mang vô thố gian cuốn chặt thân thể hắn. Màu đỏ tiểu thảo tản ra nồng đậm hương khí, dãy rùa Phượng Tử Thịnh đột nhiên cảm thấy vô lực. Hắn càng là dãy rùa, tiểu thảo buộc chặt đến càng chặt, cái này làm cho kia trương tuấn mỹ dung nhan bỗng nhiên biến sắc. Phượng Tử Thịnh thâm thúy đôi mắt hiện lên lo âu, "Tiểu ca, ngươi mau buông ra ca ca. Chúng ta có nói cái gì chậm rãi nói." Phượng Khuynh ca chu hồng môi, chậm rãi đi hướng Phượng Tử Thịnh. Đi đến hắn trước mặt, gần sát hắn, nói, chính là bởi vì cùng ngươi nói được quá trưởng, cho nên ngươi mới làm loại này làm ta tức giận sự tình. Phượng Khuynh ca ngón tay ở Phượng Tử Thịnh trên mặt hoạt động, đặc biệt ở hắn mỏng môi chỗ dừng lại vài giây. Phượng Tử Thịnh nuốt nuốt nước miếng, trong lòng có chút phát thuật. Phượng Khuynh ca lôi kéo màu đỏ tiểu thảo một mặt, nắm Phượng Tử Thịnh hướng bên trong phòng đi đến. Tổng tài văn phòng trang bị phòng ngủ, ngày thường Phượng Tử Thịnh tăng ca thời điểm liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Màu đỏ tiểu thảo kêu như ý thảo, thuộc về ma nữ Thiến Như Nguyệt pháp bảo. Nàng mấy ngày hôm trước đi ma bảo thưởng thức xuân cung đồ, trong lúc vô tình phát hiện nó đặt ở trên bàn. Lúc ấy không biết nó sử dụng, chỉ cho rằng Thiến Như Nguyệt không phải nhàm chán người, nàng đồ vật khẳng định đều có đặc thù tác dụng. Vì thế đem nó mang đi ra ngoài, vẫn luôn đặt ở trên người. Ngày hôm qua bị Mạnh Lâm Phong cuốn lấy phiền, nhịn không được thầm nghĩ, thật muốn đem kia tiểu tử trói lại. Nàng vừa định xong, từ nàng trong lòng ngực lao ra một cái dây thừng đem Mạnh Lâm Phong trói đến gắt gao. Nàng chấn động, cầm nó cẩn thận nghiên cứu, thực mau hiểu rõ sử dụng phương pháp. Như ý thảo, đem ca ca đại nhân quần áo cởi ra. Tơ hồng thêm mỹ nam, như thế nào cảm giác chính mình là SM nữ vương? Ha! Phượng Tử Thịnh khiếp sợ mà nhìn buộc chặt chính mình kỳ quái đồ vật vươn từng con tiểu dâu lôi kéo hắn quần áo, trong chớp mắt hoàn hảo áo sơ mi trở thành rách nát, toàn thân trên dưới không có một khối nội khố. Đem hắn xem trọng nga, ta đi tắm rửa, nếu ra tới thời điểm không có thấy hắn, liền đem ngươi thiêu. Phượng Khuynh ca nhàn nhạt mà uy hiếp nói. Phượng Tử Thịnh nhìn Phượng Khuynh ca tiến vào phòng 8, nghĩ dùng biện pháp gì mới có thể chạy đi. Thứ này sợ hỏa. Phượng Tử Thịnh nhìn chung quanh bốn phía, không có thấy bật lửa. Phượng Khuynh ca tẩy thật sự mau, căn bản không cho Phượng Tử Thịnh chạy trốn cơ hội. Nàng bọc khăn tắm ra tới, chân chùi chân đi hướng hắn. Lấy Phượng Tử Thịnh góc độ, có thể thấy Phượng Khuynh ca mảnh dài cùng với song như ẩn như hiện hoa nhụy. Tầm mắt lại chiều thượng di, kia đối no mãn thỏ ngọc theo nàng nện bước run rẩy, làm Tiểu Tử Thịnh cũng đi theo run rẩy. Phượng Khuynh ca từ Phượng Tử Thịnh phía sau ôm lấy hắn, hắn vành hai, ca ca trên người có nữ nhân kia hương vị, ta thực tức giận đâu. Bình thường thủy tẩy không sạch sẽ, muội muội dùng miệng cho ngươi rửa sạch sẽ được không? Phượng Tử Thịnh tim đập ra tốc, tuấn nhan hồng nhuận, đôi mắt mê mông động tình. Hắn thật sâu mà thở dốc, trong miệng ngâm khẽ ra tiếng. Phượng Khuynh ca cười khẽ, ca ca thật đáng yêu, chỉ là hàm trụ vành thai liền như vậy hưng phấn sao. Tiểu ca, không cần Phượng Tử Thịnh còn muốn làm cuối cùng nỗ lực. Hắn cũng tưởng chiếm có nàng, hắn cũng muốn gặp chứng nàng mỹ lệ, nhưng là bọn họ là huynh muội. Ta hiện tại là một cái ái mộ ngươi nữ nhân, không phải muội muội. Chẳng lẽ ngươi không thể tạm thời quên chúng ta quan hệ sao? Phượng Khuynh ca không vui nói. Sao có thể quên? Chúng ta vốn dĩ chính là huynh muội. Phượng Tử Thịnh đã sớm thực hưng phấn, lúc này vẫn là cố hết sức mà duy trì lý trí. Quên không được cũng hảo, ngươi không cảm thấy huynh muội thượng giường càng lệnh người hưng phấn sao? Phượng Khuynh ca không để bụng mà nói, ngày đó buổi tối sự tình còn không có làm xong đâu. Chúng ta hôm nay bổ thượng thế nào? Ca, ca. Nói, Phượng Khuynh ca ngồi xổm xuống thân, hàm ở lại hồng lại trướng tiểu Tử Thịnh. 03 năm, từ nữ hải đến nữ nhân. Phượng Khuynh ca không hề vô nghĩa. Nàng đối Phượng Tử Thịnh kiên nhẫn đã dùng hết, không nghĩ lại cho hắn cự tuyệt chính mình cơ hội. Muốn cho một người nam nhân trầm luân ở dục vọng lốc xoáy còn không đơn giản sao. Phượng Tử Thịnh kinh hô một tiếng, mồm to thở dốc. Tiểu Tử Thịnh thật thoải mái, trong thân thể mỗi cái tế bào đều ở rít gào kêu gào. Hắn còn tưởng ngăn cản, nhưng là hiện tại phun không ra một chữ. A đột nhiên, Phượng Khuynh ca dùng sức một đỉnh, Tiểu Tử Thịnh chống lại nàng huyết hầu. Mắt thấy liền phải thích thả ra, Phượng Khuynh ca lại hộp ra Tiểu Tử Thịnh. Phượng Khuynh ca nắm lấy nó, trên dưới bộ lộng, ngẩng đầu nhìn đầy mặt tình dục chi sắc Phượng Tử Thịnh, ca ca, thoải mái sao? Phượng Tử Thịnh gầm nhẹ, đôi mắt đỏ lên. Nàng nhìn Phượng Khuynh ca cởi bỏ quần áo, lộ ra kia cụ dụ hoặc vũ mị thân thể, Tiểu Tử Thịnh lại một vòng. Phượng Khuynh ca căn bản không cho hắn khôi phục lý trí cơ hội. Nàng hơn phân nửa cái Tiểu Tử Thịnh, không ngừng bộ lộng, phun ra nuốt vào, dùng đầu lưỡi. Phượng Tử Thịnh tràn ngập dục niệm mà nhìn cái kia có được thiên sứ khuôn mặt ma quỷ dáng người nữ nhân. Hắn tiểu di di yêu cầu nàng, muốn hung hăng mà trên người mỗi cái. Phượng Khuynh ca kinh ngạc nói, trở nên lớn như vậy, ta đợi chút chẳng phải là phải chịu khổ. Phượng Tử Thịnh nghe xong lời này, chỉ cảm thấy càng thêm kích thích. Trong không khí truyền bá nhàn nhạt mùi hương, theo mùi hương càng dày đặc, hai người tình dục càng thêm vô pháp khống chế. Phượng Khuynh ca gian qua đi, ấn xuống Phượng Tử Thịnh đầu, đem chính mình trắng tinh thỏ ngọc trong miệng của hắn. Ca, ta huy ngươi ăn mãi. Khanh khách. Phượng Tử Thịnh ngửi được xử nữ mùi hương, cứ việc trong lòng kháng cự, nhưng là thân thể lại bán đứng chính mình. Hắn dùng đầu lưỡi quấn lấy tiểu dâu tây, dùng sức mà. Ân. Thật thoải mái. Phượng Khuynh ca nhắm mắt lại hưởng thụ, bắt lấy Phượng Tử Thịnh tay phải đặt ở mặt khác cái kia thỏ ngọc thượng. Nô. Ca. Mau hút. Tiểu ca, ngươi. Ngươi mau bức điên ta. Phượng Tử Thịnh phun ra tiểu dâu tây, biểu tình dễ rủa mà nói. Ngươi thật đủ bà mụ. Chúng ta đã như vậy, ngươi còn muốn chạy trốn tránh phải không? Nếu như vậy, ta chỉ có thể đối ca ca dùng cuối cùng nhất chiêu. Phượng Khuynh ca tả cười nói. Ngươi Phượng Tử Thịnh muốn hỏi, còn có cái gì cuối cùng nhất chiêu? Nhưng mà hắn thấy Phượng Khuynh ca ngăn chặn nàng, làm Tiểu Tử Thịnh chống lại nàng hoa nhụy động khẩu. Ca, từ giờ trở đi, ngươi, là của ta. Nói, nàng dùng sức mà ngồi xuống đi. Mới vừa đi vào một đinh điểm, nàng đau đến sắc mặt trắng bệnh, đau quá. Ô, Phượng Tử Thịnh không nghĩ tới Phượng Khuynh ca nói làm liền làm, hơn nữa vẫn là lần đầu tiên. Tình huống của hắn cũng không tốt, Tiểu Tử Thịnh vào không được ra không được. Ngươi cái này nha đồng đốc, ngươi đây là. Phượng Tử Thịnh hít hà một hơi, bà bối, ngoan, ngươi phóng nhẹ nhàng một chút. Phượng Khuynh ca hủy khuất mà nhìn hắn, cắn môi nói, đều tại ngươi, biết rõ ta không hiểu, còn một hai phải ta dùng sức mạnh. Hiện tại hảo đi, ta mau đau đã chết. Hảo hảo hảo, tất cả đều là ca ca sai. Hiện tại ngươi đừng khẩn trương, phóng nhẹ nhàng. Phượng Tử Thịnh đau lòng mà nhìn nàng. Vậy ngươi còn muốn hay không ta? Ngươi nếu là nói không, ta liền lại dùng lực ngồi xuống đi. Phượng Khuynh ca biết kia khối màng đã đâm thủng, hắn không nghĩ thừa nhận cũng không được. Tiểu ca, nếu ngươi không hối hận, vậy làm chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Phượng Tử Thịnh trong mắt hiện lên thâm trầm thần sắc, ca ca cái gì đều không sợ, liền sợ ngươi hối hận. Như vậy ta hiện tại nói cho ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận đâu. Phượng Khuynh ca ôn nhu mà nhìn hắn. Vậy buông ra ca ca, làm chết ngươi. Ta khí Phượng Tử Thịnh lại về rồi, không hề do dự hắn giống như bá đạo quốc vương. 036, huynh muội đại chiến. Phượng Khuynh ca thu hồi như ý thảo, làm Phượng Tử Thịnh khôi phục tự do. Đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, Phượng Tử Thịnh ôm nàng eo chuyển qua tới, hai người tư thế trao đổi, vừa rồi bị áp người chiếm cứ chủ đạo vị trí. Nha! Phượng Khuynh ca kinh hô một tiếng, thân hạ nộn thịt càng đau. Ca ca, đau quá. Phượng Tử Thịnh trong mắt hiện lên đau lòng, hắn túi đầu hàm ở nàng ngôi, hai chỉ móng vuốt đem chơi kia ngọc tuyết cao phong. Phượng Khuynh ca nhẹ ngâm một tiếng, thân thể như mặt nước xuống dưới. duỗi tay leo lên Phượng Tử Thịnh cổ, gia tăng cái này, tùy ý Phượng Tử Thịnh đầu lưỡi xâm chiếm nàng lãnh địa. Hai người hôn đến khó khăn chia lịa, hô hấp có chút cố hết sức, không thể không buông ra đối phương. Phượng Tử Thịnh ngước nhìn thân hạ Phượng Khuynh Ca, lúc này nàng mị mắt như tơ, kinh nhuận gương mặt giống như hoa hồng tiểu diễm. Phượng Tử Thịnh khó nhịn động động thân thể, tiểu Tử Thịnh đã trương đến mau bạo, hận không thể lập tức điên cuồng rong ruổi. Nhưng mà hắn vẫn luôn ở nỗ lực nhẫn nại, liền sợ bị thương Phượng Khuynh Ca. Phượng Khuynh Ca nhìn ra Phượng Tử Thịnh thống khổ, trong lòng cảm động, nói, ca ca, ngươi động đi. Dù sao lần đầu tiên đều sẽ rất đau. Nàng nhớ tới Thiến Như Nguyệt công pháp, tính toán lấy ra tới thử xem. Liền tính phá chỗ đau đớn vô pháp tránh cho, kia cũng là sớm muộn gì sự tình, nàng sẽ không hối hận. Tiểu ca, ngươi sẽ càng đau. Phượng Tử Thịnh tuấn nhan nghẹn thành màu đỏ, trong mắt táo ý thẹn đùng. Ngươi bất động, ta chính mình động nga. Phượng Khuynh Ca mặc niệm tâm pháp. Chỉ cần Phượng Tử Thịnh bắt đầu chịu cắm, nàng liền chính thức bán ra luyện tập ma công bước đầu tiên. Ngươi nha đầu này, thật là bắt ngươi không có cách nào. Ca ca thật sự động, ngươi nhẫn một chút. Phượng Tử Thịnh mánh mà rất nhập, hoàn toàn quán xuyên Phượng Khuynh Ca thân thể. A, cứ việc sớm đã có chuẩn bị, nhưng là quán xuyên trong nháy mắt vẫn là cảm giác được kịch liệt đau đớn. Bà bối, ngươi thật nhiều thủy. Phượng Tử Thịnh nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt rốt cuộc thư hoan chút. Kia như tiên hoa nộn khẩn mà bao vây lấy tiểu Tử Thịnh. Làm hắn thoải mái đến rốt cuộc vô pháp nhẫn lại, vì thế nhanh hơn chịu cắm tốc độ. Phượng Khuynh Ca trong đầu hiện lên ma công tinh khí vận hành đồ. Nàng hấp thu Phượng Tử Thịnh, đem chuyển vì ma công. Đương trong thân thể hình thành giống như tóc ti lớn nhỏ ma khí khi, hạ thân đau đớn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có vô pháp ngôn ngữ vui vẻ. Bà bối, như thế nào cảm giác ngươi càng khẩn? Tiểu Tử Thịnh run run, thiếu chút nữa tới. May mắn Phượng Tử Thịnh rút đến kịp thời, nếu không liền phải mất mặt. Ca ca, ta một chút cũng không đau. Ngươi lại nhanh lên sao? Phượng Khuynh Ca trong mắt hiện lên nhàn nhạt màu hoa hồng. Đó là nhập ma đặc thù. Phượng Tử Thịnh nhìn nàng đôi mắt, ánh mắt si mê, hảo mỹ. Tiểu yêu tinh, ta muốn hung hăng mà chơi ngươi, đem ngươi chơi hư chơi phá. Nói, Phượng Tử Thịnh rút ra tiểu Tử Thịnh, lật qua Phượng Khuynh Ca thân thể, từ phía sau tàn nhẫn đi vào. A, Phượng Khuynh Ca kiểu tiểu thí cổ, không ngừng vặn mẹo. Cái loại cảm giác này hảo trướng hảo phong phú, nàng cảm thấy cả người muốn bay lên tới. 037, cách vách có người. Phốc phốc phốc. Liên tục chịu cắm gần trăm hạ, Phượng Khuynh Ca cả người căng chặt, đôi tay gắt gao mà bắt lấy khăn trải giường, run giọng nói, ca ca, ta không được. Phượng Tử Thịnh phát hiện Phượng Khuynh Ca thân thể cứng đờ, biết nàng sắp cao chiều. Hắn nắm lấy Phượng Khuynh Ca song phong, lại lần nữa tăng lên tốc độ. Bà bối, ca ca cũng tới. Nga, hảo sảng nói, mánh mà dùng sức, rất nhập hoa nhụy chỗ xấu nhất. A, ngươi nhẹ điểm. Ta không được. Muốn tới. A Phượng Khuynh Ca song chân, cung thân mình, biểu tình tựa thống khổ tựa vui vẻ. Đừng nóng nội, làm ta lại cắm một lát. Phượng Tử Thịnh luyến tiếp như vậy bỏ qua, còn tưởng tái chiến mấy trăm hiệp, nhưng mà hai người thân thể đã sớm chịu không nổi kích thích. Người xấu, ngươi không phải không cần ta sao? Hiện tại giống cái sắc lang giống nhau. Phượng Khuynh Ca bĩu môi, hờn dỗi nói, ngươi nhanh lên, nhân ra. Nhân ra muốn nước tiểu. Phượng Khuynh Ca càng nói càng ngượng ngùng. Tuy rằng nàng phi thường lớn mật mà câu dẫn Phượng Tử Thịnh, nhưng là đối tình sự nàng chỉ có lý luận, còn không có cơ hội thực tiễn, cho nên rất nhiều cảm giác đều là lần đầu tiên. Ta hối hận. Nếu sớm chút khuất phục ở ngươi dâm vi dưới, mấy ngày nay buổi tối cũng không cần nghĩ bộ dáng của ngươi chính mình giải quyết. Bà bối, ngươi đến bồi thường ta. Xứng đáng. Đây là chính ngươi tạo thành. Nếu không phải ta cưỡng ngươi, ngươi hiện tại còn ở nơi đó làm biện hộ sĩ. Phượng Khuynh Ca thở hổn hển nói. Cho nên... Ta hôm nay phải hảo hảo mà bổ thượng mấy ngày này phân lượng. Phượng Tử Thịnh dùng sức hoa nhụy, lại nhanh chóng rút ra, kích thích đến Phượng Khuynh Ca không có sức lực nói nữa. Nga! Bà bối! Ta bà bối! Phượng Tử Thịnh gầm nhẹ một tiếng, một cổ nhiệt dịch phun ở thân thể của nàng, nét mặt biểu lộ sảng khoái tươi cười. Đương Phượng Tử Thịnh bắn xuất tinh dịch thời điểm, Phượng Khuynh Ca tử cung co rút lại, đồng thời hoa lộ. Nàng cắn Phượng Tử Thịnh tay, dầu dĩ mà kêu một tiếng, a! Hai người vẫn duy trì tư thế này nằm xuống tới. Phượng Khuynh Ca ghé vào trên giường, Phượng Tử Thịnh đè ở nàng trên lưng, hai người mệt mỏi thở dốc. Lúc này, ma công tự động vận chuyển. Phượng Khuynh Ca cảm thấy mỏi mệt biến mất, thân thể so vừa rồi còn muốn tinh thần. Một ít ấm áp dòng khí thông qua hai người tương giao chỗ dũng mãnh vào tiểu Tử Thịnh bên trong, tiểu Tử Thịnh nhảy đánh một chút, lại trở nên sinh long hoạt hổ. Phượng Khuynh Ca không được tự nhiên mà xoay, cười nhạt nói, ngươi cái này người xấu, mau đi ra. Phượng Tử Thịnh cũng không nghĩ tới tiểu Tử Thịnh hôm nay như vậy tranh đua. Hắn nghe lời mà chịu ra tới, chuyển qua Phượng Khuynh Ca thân thể, ta cười nói, chúng ta đổi cái địa phương tái chiến. Phượng Khuynh Ca xấu hổ buồn bực, quát hắn liếc mắt một cái. Như vậy mị hoặc ánh mắt căn bản không có lực sát thương, ngược lại làm Phượng Tử Thịnh càng thêm tâm ngứa khó nhịn. Đừng hồ nháo, ngươi cũng không bận tâm nhân ra thân thể. Phượng Khuynh Ca sâu kín nói. Phượng Tử Thịnh có chút chần chờ. Phượng Khuynh Ca là lần đầu tiên, nơi nào chịu được như vậy lăn lộn. Hắn thất vọng mà than một tiếng, ngữ khí bất đắc dĩ mà nói, hảo đi. Tha ngươi. Phượng Khuynh Ca vừa lòng mà cười cười, chậm rãi ngồi dậy. Nàng vừa động, đại lượng giống như quỳnh tương nhưỡng dịch màu trắng chất lỏng từ hoa nhụy chỗ chảy ra, kia như hoa đoá địa phương kích thích đến Phượng Tử Thịnh đại nào không còn, ánh mắt thâm thúy như đen nhánh đêm. Hắn khiêng lên Phượng Khuynh Ca hướng ban công đi đến, trong miệng nói, ta chịu không nổi. Tiểu yêu tinh, đây là ngươi tự tìm, ai làm ngươi cầu dẫn ta? Người xấu, ngươi làm cái gì? Ai cầu dẫn ngươi? Phóng ta xuống dưới. Phượng Khuynh Ca chụp phủi Phượng Tử Thịnh ngực, xấu hổ buồn bực nói. Phượng Tử Thịnh như ngôn phóng nàng xuống dưới, đem nàng để ở trên ban công, không hề khúc nhạc dạo mà đi. Nàng thân thể run lên, song phong nhảy nhảy, làm Phượng Tử Thịnh thiếu chút nữa phun máu mũi. A, ngươi chậm một chút. Nô, người xấu, đừng loạn cắn a. Nga, ca ca, hảo ca ca, cầu ngươi, ngươi chậm một chút ta. Phượng Tử Thịnh mở màn liền tới một đoạn kịch liệt, làm Phượng Khuynh Ca lập tức tiến vào trạng thái. Hắn môi mỏng gặm cắn nàng mỗi cái địa phương, lưu lại lớn lớn bé bé hôn ngân. Phượng Khuynh Ca cảm thấy hảo ngứa, mà tránh né. Nàng một quay đầu, tức khắc kinh sợ. Như thế nào cách vách ban công đứng một người nam nhân? Thiên A. Hắn toàn bộ thấy được sao? 038, bị yêu nghiệt chụp chiếu. Đó là một cái ăn mặc màu đỏ áo gió tuổi trẻ nam tử, tuổi cùng Phượng Tử Thịnh không sai biệt lắm. Hắn ghé vào trên ban công, kia trương so nữ nhân còn muốn vũ mị dung nhan lộ ra cười như không cười biểu tình. Phượng Khuynh Ca ngơ ngác mà nhìn hắn, hắn há miệng thở dốc, không tiếng động mà nói mấy chữ. Phượng Khuynh Ca hiểu được ngôn ngữ, hắn đó là đang nói, sảng không sảng. Ca ca Phượng Khuynh Ca muốn nói cho Phượng Tử Thịnh, lại thấy cái kia yêu nghiệt nam tử lấy ra di động đối với bọn họ chụp ảnh. Nàng kinh hãi, bất an mà kêu lên, ca ca, kia. Phượng Tử Thịnh lâm vào tình dục chung, không biết nguy hiểm liền ở bên cạnh. Phượng Khuynh Ca đột nhiên nghĩ đến, lấy nam nhân kia góc độ là vô pháp thấy Phượng Tử Thịnh mặt, tốt nhất vẫn là không cần nói cho hắn. Nếu yêu nghiệt nam tử đem này bức ảnh tuyên truyền đi ra ngoài, cũng bất quá là phá hủy nàng thanh danh. Người khác không biết cùng nàng hoan ái nam nhân là Phượng Tử Thịnh là được, mặt khác nàng mới không để bụng. Phượng Khuynh Ca phát hiện yêu nghiệt nam tử si ngốc mà nhìn chính mình, trong lòng có cân nhắc. Nàng muốn đem người này dẫn ra tới, sau đó làm hắn giao ra ảnh chụp. Nếu hắn háo sắc, vậy là tốt rồi làm. Phượng Tử Thịnh giống như dã thu chịu cắm cái không ngừng, Phượng Khuynh Ca vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, tay phải nắm lấy chính mình thỏ ngọc, thỉnh thoảng xoa một chút, niết một chút, cố ý làm yêu nghiệt nam tử xem đến tâm hỏa tràn đầy. Trong lúc vô tình, Phượng Khuynh Ca phát hiện yêu nghiệt nam tử tay động cái không ngừng. Nàng ánh mắt híp lại, trong lòng thầm nghĩ, này liền chịu không nổi. Cho hay còn ở phía sau đâu. Lúc này, Phượng Tử Thịnh chịu ra tiểu Tử Thịnh, đem Phượng Khuynh Ca chuyển qua tới. Phượng Khuynh Ca nắm lấy hắn tay, tiểu nói, ta muốn áp ngươi. Nói, ở Phượng Tử Thịnh ngốc lăng nhìn chăm chú hạ, Phượng Khuynh Ca cùng Phượng Tử Thịnh thay đổi vị trí. Phượng Khuynh Ca nắm lấy tiểu Tử Thịnh cắm nhập hoa nhụy giữa. Lại là một trận đại chiến, trận này lấy Phượng Khuynh Ca là chủ yêu tinh đánh nhau cuối cùng kết thúc. Phượng Tử Thịnh ôm Phượng Khuynh Ca đi vào, từ đầu đến cuối không biết cái kia hồng y yển nam nhân tồn tại. Ca ca, cách vách đại lâu là làm gì đó? Phượng Khuynh Ca tắm rửa xong ra tới, Phượng Tử Thịnh đã ở bàn làm việc trước công tác. Phượng Khuynh Ca nửa ngày không có nghe thấy hắn trả lời, quay đầu nhìn lại, Phượng Tử Thịnh lửa nóng mà nhìn nàng, tầm mắt dừng lại ở nàng trắng tinh mảnh dài trên đùi. Nàng cười khẽ, cầm khăn đi qua đi, nhét ở hắn trên tay, cho ta sát tóc. Phượng Tử Thịnh máy móc mà trà lau nàng trên đầu, tầm mắt từ nàng cổ hướng phía dưới di động, lại dừng lại ở ngực trước nhu mềm thượng. Thân ái ca ca, ngươi sẽ không sợ tinh tấn mà chết sao? Nàng ngồi ở hắn trên đùi, tiểu Tử Thịnh vẫn luôn đỉnh nàng, làm nàng thật là khó chịu. Nếu đối tượng là ngươi nói, ta sẽ cảm thấy thập phần vinh hạnh. Phượng Tử Thịnh phùng nàng mặt, ở nàng trên môi cắn một ngụm, tiếp theo hưởng thụ tựa mà liếm liếm môi. Ngươi còn không có trả lời ta đâu. Phượng Khuynh Ca tức giận mà nói. Ân. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Phượng Tử Thịnh một bên sát tóc một bên nói, chẳng lẽ ngươi cũng coi trọng cái kia yêu nghiệt tổng tài? Yêu nghiệt tổng tài? Nguyên lai không ngừng nàng một người như vậy cho rằng, quả nhiên là một cái yêu nghiệt. Hư ca ca, ngươi liền thích điều nhân ra ăn uống, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cách vách đại lâu nguyên là Y Thị tập đoàn Office Building, tháng trước bị người thu mua, hiện tại sửa tên Phong Thị tập đoàn. Ta cũng là nghe nói, Phong Thị tổng tài lớn lên so nữ nhân còn muốn yêu mị. 039, dùng đến cưỡng bức sao? Phượng Khuynh Ca rời đi Phượng Thị tập đoàn, chiều bên cạnh Phong Thị tập đoàn đi đến. Nhìn trước mặt đại lâu, nàng không cấm hoài nghi. Phượng Thị cùng Phong Thị âm cùng tự bất đồng, hơn nữa hai chàng office building gắt gao tương dựa, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Ngươi hảo, ta muốn gặp các ngươi tổng tài. Phượng Khuynh Ca tiến vào đại đường, đối trước đài tiểu thư nói. Trước đài tiểu thư ngẩng đầu vừa thấy, trước mặt nữ tử vũ mị yêu diễm, làn da lãng đến phảng phất véo đến, thân là nữ tử các nàng thấy sau chỉ có thể tự biết xấu hổ, liền một tia ghen ghét ý tưởng đều không có. Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước sao? Trước đài tiểu thư phục hồi tinh thần lại, mang theo vài phần lấy lòng mà nói. Ở nàng xem ra, chỉ có như vậy xinh đẹp tiểu thư mới xứng đôi như vậy yêu nghiệt tổng tài. Liền tính nàng hiện tại không phải tổng tài nữ nhân, bằng nàng tư sắc trở thành tổng tài hồng nhan biết đã là sớm muộn gì sự tình. Yêu cầu hẹn trước. Hắn không phải nói ta tùy thời có thể tìm hắn sao? Nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Yêu nghiệt tổng tài chụp được bọn họ ảnh chụp, khẳng định chờ nàng đưa tới cửa, mới sẽ không đem nàng ngăn ở bên ngoài. Tốt, thỉnh chờ một lát. Tiểu thư họ gì, tổng tài hỏi ta hẳn là nói như thế nào đâu? Trước đài tiểu thư nói. Ngươi liền nói. Có vị tiểu thư lại đây lấy ảnh chụp tới. Phượng Khuynh Ca đỡ đỡ đại đại kính dâm, ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Trước đài tiểu thư lập tức bắt thông tổng tài văn phòng điện thoại. Nàng ôn nhu mà nói, tổng tài, có vị tiểu thư nói nàng lại đây lấy ảnh chụp, xin hỏi làm nàng đi lên sao. Cắt đứt điện thoại sau, trước đài tiểu thư thái độ trở nên càng thêm cung kính, tiểu thư, tổng tài thỉnh ngươi đi lên. Phượng Khuynh Ca nhàn nhạt gật gật đầu, bước người mẫu chạy bộ hướng cửa thang máy. Thẳng tới tầng cao nhất, nàng đầu tiên là buông lỏng ra ngực trước nút thắt, tháo xuống kính râm. Đàm phán là yêu cầu kỹ xảo, nàng đảo muốn nhìn một cái kia yêu nghiệt tổng tài tưởng chơi cái gì đa dạng nhi. Thung thung. Phượng Khuynh Ca gõ vang đại môn. Tiến bảo. Một đạo nhẹ dương trung mang theo vài phần trầm thấp thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Phượng Khuynh Ca đẩy cửa đi vào. Trong phòng ánh sáng ám, đối phương tắt đi sở hữu bức màn. Lúc này cái kia hồng y liễu nam tử ngồi ở bàn làm việc trước, nâng quai hàm, nhìn đối diện vách tường lộ ra thâm trầm thần sắc. Trên vách tường, Phượng Khuynh Ca cùng Phượng Tử Thịnh ở trên ban công đoạn ngắn thông qua hình chiếu một lần nữa truyền phát tin ra tới. Phượng Khuynh Ca mị hoặc tiếng kêu một đợt cao hơn một đợt. Làm nàng nhịn không được mặt đỏ. A. Lại nhanh lên. Ô. A phim nửa chung, Phượng Khuynh Ca bị đè ở trên ban công, phía sau Phượng Tử Thịnh không ngừng chịu cắm. Tóc đen tản ra, che khuất nàng nửa bên mặt. Cặp kia đen nhánh như đêm đôi mắt nhảy lên quan mang, tựa như câu hồn yêu tình, làm người muốn hung hăng mà nhử lận một phen. Phượng Khuynh Ca ho nhẹ một tiếng. Nàng đã ở chỗ này đứng yên thật lâu, tên kia còn không có lý nàng ý tứ. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Thật sự thực thoải mái sao? Nam nhân quay đầu nhìn nàng, ánh mắt nóng rực mà nói, bồi ta một đêm, ta liền đem ảnh chụp còn cho ngươi. Phượng Khuynh Ca nhún mày. Nàng nhìn từ trên xuống dưới trước mặt nam nhân, mỉa mai nói, đường đường Phong Thị tổng tài nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân sẽ không có. Dùng đến cưỡng bức sao. Ngươi có thể không cần đáp ứng, bất quá ngày mai buổi sáng tất cả mọi người có thể thưởng thức Phượng gia đại tiểu thư phong lưu diễm sự. Nam nhân tà ác mà nói. Phượng Khuynh Ca sờ sờ môi, trong mắt hiện lên lạnh lẽo, phải không? Bất quá ta tin tưởng bọn họ đối này sẽ không cảm thấy hứng thú. Vì cái gì? Nam nhân khó hiểu, khẽ cau mày. Bởi vì bọn họ sẽ thấy Phong Thị yêu nghiệt tổng tài thoát ý rỉa vũ video. Phượng Khuynh Ca chiều nam nhân tới xuống một phen màu trắng bột phấn. Đó là thoát ý rỉa thảo ma thành phấn, mang theo cùng sử dụng so trước kia càng thêm phương tiện. Nam nhân không có phòng bị, chỉ cảm thấy một cổ thanh hương bột phấn nhào vào mũi gian. Rốt cuộc liên lên mạng, xin lỗi a. Rốt cuộc đổi mới. 040. Mỹ Nam khiêu thoát y hề vũ. Đây là cái gì đồ vật hai chữ còn không có nói ra, nam nhân, cũng chính là Phong Thị tập đoàn yêu nghiệt tổng tài Phong Thất Hiên chỉ cảm thấy cả người phát ngứa, thân thể nóng quá, đôi tay bắt lấy quần áo hướng bên ngoài lôi kéo. Xì một tiếng, tốt nhất thủ công áo sơ mi cứ như vậy trở thành vải vụn. Hắn còn cảm thấy không thỏa mãn, lại bỏ đi quần, trong chớp mắt chỉ còn lại có một cái màu lam quần nhỏ. Phượng Khuynh Ca nhìn từ trên xuống dưới hắn, thổi một đạo huýt sáo, không tồi sao. Khó trách có gan câu dẫn bổn tiểu thư, vẫn là có điểm nguyên liệu thật. Bất quá. Bổn tiểu thư thực chọn đâu? Phong Thất Hiên trong mắt tức giận dây lát lướt qua. Hắn vô pháp khống chế thân thể của mình, đôi tay lại tham hướng quần cộc, muốn giải trừ cuối cùng nội khố. Tiểu nha đầu, ngươi đối ta làm cái gì? Phong Thất Hiên bĩ cười nói, mau giải trừ loại này quỷ đồ vật, chúng ta hảo hảo tâm sự thế nào? Không được đâu. Yêu nghiệt tổng tài thoát y liễu vũ như thế tuyệt đẹp, ta phải lục xuống dưới chậm rãi thưởng thức. Phượng Khuynh Ca cầm di động thu, đạm nói, đem ta đổ vật trả lại cho ta, nếu không. Phong Thất Hiên không giận phản cười, khởi quân nhỏ, một bên vặn vẹo vừa đi hướng Phượng Khuynh Ca. Thân thể thực ngứa, căn bản dừng không được tới, cũng không biết cái này hư nha đầu dùng cái gì thuốc bột. Phượng Khuynh Ca thấy Phong Thất Hiên phía dưới nhiệt lòng, khuôn mặt nhỏ nóng lên, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Gia hỏa này thật là phong sao, lấy hắn điều kiện nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không được, dùng đến đôi nàng dùng sức mạnh sao. Bà bối, ta không được. Ta có bệnh tim, không thể kịch liệt vận động. Phong Thất Hiên biểu tình có chút thống khổ, nói chuyện thở hổn hển. Phượng Khuynh Ca trong tay động tác một đốn, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn, ngươi thiếu gạt ta, trên đời này có trùng hợp như vậy sự tình. Vừa dứt lời, Phong Thất Hiên ngã quỵ trên mặt đất. Bùm một tiếng, đầu đụng vào bên cạnh góc bàn. Phượng Khuynh Ca không đành lòng mà nửa mị mắt, chạy nhanh chạy tới xem hắn. Thoát y dị thảo dược tính còn không có giải trừ, liền tính hắn đã hôn mê cũng sẽ không ngừng vặn mẹo. Phượng Khuynh Ca nhìn nằm trên mặt đất Phong Thất Hiên, liên tục kêu hắn vài tiếng đều không có phản ứng. Không phải đâu. Thật sự gây họa. Ra mạng người. Nàng vội vàng đứng lên, nhắc tới bên cạnh nước trà hướng trên người hắn bắt đi. Thoát y dị thảo giải trừ phương pháp rất đơn giản, dùng nước trong tẩy một chút là được. Giải trừ dược tính sau, Phong Thất Hiên thân thể bình tĩnh trở lại. Phượng Khuynh Ca xem xét hắn hơi thở, chấn động, không hô hấp. Thiên A, chạy nhanh đánh 120. Nàng mới vừa đứng lên, chân vừa trượt, thân thể chiều mặt sau ngã quỵ. Nàng hét lên một tiếng, nhắm chặt đôi mắt, chờ cùng sàn nhà thân mật tiếp xúc. Nhưng mà nhập khẩu lại là một cái ấm áp đồ vật, mở to mắt, thấy Phong Thất Hiên tà cười mà nhìn nàng, môi mỏng nàng ngôi, xoay người áp xuống tới. Bà bối, không cần cấp, ca ca sẽ thỏa mãn ngươi. Phong Thất Hiên âm trầm mà nói, thoát y hề vũ đúng không? Bảo bối thật bướng bỉnh. Nếu đã nhiệt thân, chúng ta hiện tại trực tiếp tiến vào chủ đề. 041, trở thành yêu nghiệt bí thư. Phượng Khuynh Ca biết bị lừa, trong lòng hòa đại. Nàng âm trầm mà nhìn hắn, tay phải chống lại hắn ngực, từng câu từng chữ mà nói, ngươi tin hay không ta làm nhà ngươi vĩnh viễn ngạnh không đứng dậy. Phong Thất Hiên cả người cứng đờ, ngạc nhiên mà nhìn nàng. Hắn lửa nóng mà nhìn Phượng Khuynh Ca ngực trước, vừa rồi nàng tới thời điểm rất một viên nút thắt. Lúc này cảnh xuân tiết ra ngoài. Phượng Khuynh Ca trong mắt cảnh cáo chi sắc thập phần rõ ràng, hắn nhún nhún vai, bất đắc dĩ mà buông ra nàng. Rời đi nàng thân thể thời điểm, hắn cố ý dùng Tiểu Thất Hiên đỉnh một chút Phượng Khuynh Ca đùi. Hào đi. Dưa hái xanh không ngọt, bổn thiếu cũng không nghĩ làm khó người khác. Như thế kiều hoa hẳn là dụng tâm thương tiếc, bổn thiếu cũng không phải là thủ tồi hoa người. Phong Thất Hiên cười nói, chúng ta nói chuyện. Không có gì hảo nói. Vừa rồi chụp ảnh chụp ở nơi nào? Toàn bộ giao cho ta, không được ra vẻ, nếu không ta làm ngươi lại nhảy một lần thoát y liễu vũ. Phượng Khuynh Ca sửa sang lại hảo quần áo. Thoát y liễu vũ chỉ là việc nhỏ, ta tin tưởng truyền thông càng muốn thưởng thức Phượng Thị tập đoàn lãnh khốc tổng tài Phượng Tử Thịnh cùng thân sinh muội muội làm ái video. Phong Thất Hiên tả cười nói, ngươi hắn nhận ra tới. Vừa rồi ca ca cũng không có lộ ra chính diện, hắn lại như thế nào nhận ra tới? Vẫn là hắn chỉ là ở lời nói khách sáo. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Không cần không thừa nhận. Bà bối, ta nhận được Phượng Tử Thịnh. Phong Thất Hiên cười khẽ, ngươi không thể gạt được ta. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Phượng Khuynh Ca tự hỏi giết người diệt khẩu khả năng tính. Trước không nói nàng chưa từng có giết qua người, liền tính hạ thủ được, nàng cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phong Thị tập đoàn chống rông xuất hiện, không có người biết Phong Thất Hiên là cái gì lai lịch. Hùng chi vừa rồi như vậy nhiều người thấy nàng lên lầu, Phong Thất Hiên xảy ra chuyện nàng sẽ trở thành cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Ở Phượng Khuynh Ca do dự thời điểm. Phượng Thất Hiên từ phòng nghỉ mặc tốt quần áo ra tới. Hắn từ nàng sau lưng ôm lấy nàng eo, ở nàng bên tai nói, ta muốn thế nào ngươi không rõ ràng làm sao.